Bất quá, Vệ Trắng đại thống lĩnh 9 người công kích, cũng theo đó đã tới Trình Phong phụ cận. Lúc này Trình Phong đã tới không bị kịp làm ra càng nhiều động tác, chỉ có thể miễn cưỡng chém ra một đao, đem 9 đại cao thủ lực công kích suy yếu một phần. Sau một khắc, liền bị khủng bố kinh lực chìm ngập. Kia sức mạnh mạnh mẽ, cho dù có địa ngục môn lưỡng đại diêm quân tiến hành phòng ngự, cũng thiếu chút nữa đem sắt thần vực trung tâm vị diện đánh nát. Chết sao? Hẳn đúng là chết. Vệ Trắng 9 người không phải là kẻ yếu, chính là từ Thiên Thương Thần Quốc quân đội chọn lựa ra mạnh nhất tinh nhuệ. 9 người liên thủ một đòn, cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả cũng chịu không nổi. Trình Phong càng thêm khó có thể chịu đựng. Nhìn đến đất đá bay mù trời chiến trường, mọi người cười nghị luận. Nhưng mà, không chờ bọn họ nụ cười tan ra, liền cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì bọn hắn hẳn là nhìn thấy, một cái thanh niên áo đen từ quần quận cắt đuổi trong đó đi ra. Không phải Trình Phong, lại là ai? Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy màn này, mọi người đều bối rối. Hơn nữa Vệ Trắng đại thống lĩnh 9 người, càng là ánh mắt đều suýt chút nữa rớt ra. Không nhịn được đột nhiên rủi rủi con mắt, lại lần nữa đi nhìn kỹ, rất sợ vừa mới nghe thấy là ảo giác. Vệ Trắng đại thống lĩnh, chớ ngẩn ra đó, theo ta cùng nhau vây giết Trình Phong A. Lúc này, chỉ có 2 tổ đội ngũ còn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Đó chính là mặt khác 2 cái thiên thần thiết vệ. Bọn hắn tiếp thu được thiên thần đại tướng quân nhắc nhở, sâu biết rõ được rồi Trình Phong cường hãn. Cho nên, lúc này tuy rằng cũng kinh hãi, nhưng lại kinh sợ mà không loạn. Ngược lại như 2 thanh đao nhọn, hướng về phía Trình Phong hung tàn lướt đi. Đồng thời, Vệ Trắng đại thống lĩnh 9 người cũng phản ứng lại, phối hợp 2 cái thiên thần thiết vệ, đối với Trình Phong phát khởi mạnh mẽ tấn công nhất giết. 9 tên quân đội cường giả, 2 cái thiên thần thiết vệ. Đối mặt bậc này công kích, Trình Phong cũng không nhịn được chân mày hơi vện, như đòn công kích này lực, sợ rằng đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, đều nếu không gánh được đi. Ta phải giải quyết trước tiên rồi địa ngục môn kia lưỡng đại diêm quân, không có bó tay mới có hy vọng giành thắng lợi. Kỳ thực, Trình Phong trong tay còn có đòn sát thủ. Đó chính là tuyệt địa hắc động. Nhưng vật này, Trình Phong cho là thiên thần đại tướng quân chuẩn bị lễ vật. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn không muốn động dùng. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức triển khai hành động. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ thúc giục không gian pháp tắc, bá ba. Từ Vệ Trắng đại thống lĩnh và người khác trong vòng vây chạy trốn. Chạy thẳng tới địa ngục môn lưỡng đại diêm quân mà đi. Không tốt, Trình Phong muốn đánh chết địa ngục môn lưỡng đại diêm quân. Vệ Trắng đại thống lĩnh kinh nghiệm cay nghiệt, liếc mắt một cái thấy ngay Trình Phong tâm tư, hô, nhanh, mau mau đánh lén Trình Phong, tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý. Một khi địa ngục môn lưỡng đại diêm quân bị giết, Trình Phong kia sẽ như khốn long thăng thiên, càng thêm khó đối phó. Hô đầu hàng đồng thời, Vệ Trắng đại thống lĩnh đã chuyển ngược công kích phương hướng. Nhưng mà, Trình Phong nhưng cũng không để ý tới. Một đôi mắt nhìn chăm chú vào địa ngục môn lưỡng đại diêm quân, lạnh lùng nói, truyền nói các ngươi địa ngục môn, nghiên cứu không gian pháp tắc. Ta ngược lại phải thử một chút, là 2 người các ngươi đối với không gian pháp tắc nắm giữ sâu, vẫn là Trình Phong ta nắm giữ không gian pháp tắc càng hơn một bậc. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2686, cường thế phản sát. Dứt lời, Trình Phong trực tiếp thúc dục trong cơ thể mình gốc cây kia không gian pháp tắc tiểu thụ. Ông long ba. Một cổ quỷ dị không gian gợn sóng, hướng về phía địa ngục môn lưỡng đại diêm quân phong tới. Hừ, cùng bản tọa so đấu không gian pháp tắc cường độ. Thấy màn này, địa ngục môn lưỡng đại diêm quân lạnh rên một tiếng, ta 2 người tuy rằng bước vào đại tạo hóa cảnh không lâu, nhưng có lẽ là lúc trước liền nghiên cứu không gian chi lực. So sánh ngươi 10 đời tính gộp lại thời gian, đều muốn dài nhiều. Lần này, bản tọa sẽ để cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là không gian chi lực. Dứt lời. Lưỡng đại diêm quân đồng loạt thúc giục mình không gian pháp tắc chi lực, hình thành 2 mảnh khủng bố không gian thủy triều lên xuống, hướng về phía Trình Phong oanh kích. Ầm ầm ba. Bất quá, hướng theo 2 cổ không gian chi lực tại trong hư không đụng nhau, tình huống nhưng có chút quỷ dị. Chỉ thấy Trình Phong thân thể hơi hơi lay động, liền đứng yên ngay tại chỗ. Trái lại lưỡng đại diêm quân, lại sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Tựa như bị to lớn bị thương, một người trong đó càng là lui về phía sau lảo đảo rút lui. Trong mắt thần sắc, giống như gặp quỷ. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tên kia diêm quân trong lòng nhấc lên cuồng đảo cự lãng, lấy không thể tin ngựa khí tiếng giống, bản tọa khổ tu không gian chi lực, nói riêng về không gian chi lực hùng hậu trình độ, tại đại tạo hóa cảnh tầng thứ, không có người có thể vượt hẳn ta. Đăng nhập đề. Đọc truyện Trình Phong người này, vừa vặn mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc mấy ngày. Cư nhiên so sánh theo ta câu hồn diêm quân không gian chi lực cộng lại còn mạnh hơn. Hán, vẫn là người sao? Vừa mới một làn sóng giao thủ. Đối với câu hồn cùng đoạt mệnh lưỡng đại diêm quân đã tạo thành đả kích to lớn. Đây không chỉ là võ lực trên áp chế, càng là trong lòng phá hủy. Đoạt mệnh Diêm Quân lùi gấp trong, không gian pháp tắc vận chuyển cư nhiên sinh ra đình trệ. Mà vào lúc này, Trình Phong lại không có nhàn rỗi. Cách không thủ vật, tới đây cho ta. Chỉ thấy Trình Phong thi triển ra mình vừa lĩnh ngộ không bao lâu không gian pháp tắc thủ đoạn, cư nhiên đem kia lùi gấp trong đoạt mệnh Diêm Quân, đồng nhiên từ phương xa chộp được mình phụ cận. Tiếp đó, giơ tay chém xuống. Đâm ba. Đem đoạt mệnh Diêm Quân chém thành hai đoạn. Câu hồn, cứu ta. Bất quá, đoạt mệnh Diêm Quân dù sao người dày dạn kinh nghiệm. Tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, cũng mạnh mẽ thi triển một cái lá bài tẩy, để cho mình một tia thần niệm còn sống, hướng về phía câu hồn Diêm Quân xông tới đi. Hừ, chết đi cho ta. Nhưng mà, Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội? Chỉ thấy Trình Phong ngự chi pháp tắc hơi hơi thúc giục, một cổ đối với thần niệm có chôn vùi hiệu quả lực lượng đống dưng chợt hiện. Đang đoạt mệnh Diêm Quân thần niệm trên đảo qua, để cho hắn triệt để tan thành mây khói. Đoạt mệnh. Thấy màn này, câu hồn Diêm Quân phát ra vừa giận vừa sợ thét to. Muốn xông lên đi vì đoạt mệnh Diêm Quân báo thủ, nhưng lại sợ bị Trình Phong đánh chết. Ngay sau đó hô, các ngươi đều còn ở ngốc chờ đợi làm gì? Lẽ nào, thật muốn chúng ta bị Trình Phong tên tiểu xuất sinh này từng cái kích phá, các ngươi mới muốn động thủ? Tất cả mọi người, toàn lực đánh giết Trình Phong. Câu hồn Diêm Quân âm thanh, đem lọt vào trong lúc khiếp sợ vệt trắng đại thống lĩnh và người khác thức tỉnh. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, mạnh mẽ áp xuống trong lòng khiếp sợ, liền bắt đầu đối với Trình Phong bật hết hỏa lực cùng sát. Nhưng mà, Trình Phong tiêu diệt đoạt mệnh Diêm Quân, đã là đem lưỡng đại Diêm Quân đối với hắn không gian pháp tắc lực lượng giới hạn, sẽ mở một đạo lỗ. Vào giờ phút này, đã hoàn toàn có thể tùy ý thi triển không gian pháp tắc. Bá ba. Chỉ thấy tại vệt trắng đại thống lĩnh và người khác, hướng về phía Trình Phong đánh tới thời điểm. Trình Phong chỉ là hơi một lắc lư thân thể, liền đột nhiên dung nhập vào một cái khác tầng không gian trong đó. Đem vệt trắng đại thống lĩnh và người khác công kích, tất cả đều tránh thoát. Không chỉ như thế, Trình Phong còn đang ở đó tránh thoát công kích đồng thời, chạy thẳng tới câu hồn Diêm Quân mà đi. Chỉ cần đem câu hồn Diêm Quân cũng giết chết, kia sát thần điện mọi người đối với Trình Phong bó tay đem hết thể biến mất. Đến lúc đó, Trình Phong đem như rồng về biển lớn, tùy ý trà đạp xẻ thịt sát thần điện mọi người. Sát thần cười một tiếng, chết. Bất quá, chính tại Trình Phong truy kích câu hồn Diêm Quân trên đường, có hai đạo sắc bén chợt lóe tài năng. Đây hai đạo phong mang, xuất hiện thập phần đột ngột, trước đó không có nửa điểm báo trước. Cho dù Trình Phong nhãn quan bắt phương, cũng là tại phong mang sắp tiếp cận thời điểm mới phát hiện. Không tốt, đây là sát thần điện đỉnh phong sát thủ ám sát. Trong khoảng hô hấp, Trình Phong đoán được kia hai đạo phong mang từ đâu tới, khó trách từ khi ta tiến nhập sát thần vực đến nay, cũng không có gặp phải ra dáng sát thủ sát thần điện. Nguyên lai, bọn họ là tại nghẹn đại chiêu A. Sát thủ sát thần điện, có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia. Từ cường sát nhất thần, đến lưỡng đại sát thánh, tam đại giết sau khi thực lực trục tầng hạ xuống. Lần này tập sát Trình Phong hai đạo phong mang, ám sát thủ đoạn không phải chuyện đùa. Mười có tám chín, chính là sát thần điện trong gần với sát thần lưỡng đại sát thánh. Lấy đâm sát chi đạo thành thánh, từng cái đều là nhân vật hung ác. Bất quá, Trình Phong đối mặt đẳng cấp tồn tại này ám sát thời điểm, lại không chút hoang mang. Hít sâu một hơi, trực tiếp đem ngũ hành pháp tắc vận chuyển ra, ngưng tụ thành nhất trọng không thể phá vỡ phòng ngự. Đồng thời chạm ma đao dơ lên cao, cùng một vị trong đó sát thánh liều mạng. Lấy Trình Phong lực công kích, một khi chúng mục tiêu vị kia sát thánh, đối phương muốn sống khó như lên trời. Đương nhiên, Trình Phong đồng thời cũng muốn thừa nhận hai vị sát thánh công kích. Hơn nữa, đều là Trình Phong bộ vị yếu hại, tối thiểu cũng muốn thân bị thương nặng. Nhưng mà, kia hai vị sát thánh rõ ràng không có muốn cùng Trình Phong lấy mạng đổi mạng tâm tư. Nhìn thấy Trình Phong liều mạng qua đây, vị kia bị Trình Phong để mắt tới sát thánh tâm lý chợt lạnh. Không có chút nào hai lời, từ bỏ tiếp tục công kích Trình Phong, chuyển thân lui về phía sau lùi gấp. Hừ, hạng người nhát gan. Mạnh mẽ dọa lui người này, Trình Phong đột nhiên dừng lại bước chân. Trong tay chả ma đao nhất chuyển, ngang nhiên nên hướng một vị khác sát thánh. Đâm ba. Vị kia sát thánh tay cầm một thanh gai nhọn, trên mũi nhọn ngâm kịch độc. Hắn vốn cho là mình muốn đâm trúng Trình Phong rồi, không ngờ đồng bọn mình lầm trận bỏ chạy, Trình Phong ngược lại đánh tới. Không được mình, chỉ có thể toàn lực đánh tới. Nhưng mà, thực lực của hắn cùng Trình Phong kém quá nhiều. Cái thanh kia gai nhọn mới vừa cùng chả ma đao đối kích chung một chỗ, liền bị chém thành phấn vụn. Theo sau lưới dao tiếp tục tấn công dữ dội, khiến tên kia sát thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng vứt bỏ đến tiếp sau này ám sát, cũng là bắt đầu lùi về sau. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Chạy thoát sao? Nhưng mà, Trình Phong lại ra tay đến, sao lại cho hắn cơ hội bỏ trốn? Thi triển ra không gian thủ đoạn, thoáng qua đi tới vị kia sát thánh phụ cận. Một đao từ trên người hắn chém qua. Trình Phong. Ngươi chết không được tử tế. Vị kia sát thánh, tại giới sát thủ chính là nổi tiếng nhân vật, lại vừa đối mặt liền bị Trình Phong đánh chết. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, phát ra hoán độc lời nguyền, mất đi tất cả sinh cơ. Không tốt, sát thần điện lưỡng đại sát thánh một trong, cư nhiên bị Trình Phong đánh chết một vị. Xong rồi, chúng ta sơ kỳ đối với Trình Phong bố trí ám sát kế hoạch, toàn bộ đã thất bại. Làm sao bây giờ? Nên làm gì bây giờ? Nhìn thấy Trình Phong như mãnh hổ xuất chuồng, trong nháy mắt đánh chết ba vị đại tạo hóa cảnh cường giả. Đây đối với vệ trắng đại thống lĩnh và người khác, đã tạo thành đả kích to lớn. Nguyên bản 10 phần lòng tin bắt đầu dao động, đối với Trình Phong kiêng kỵ tới cực điểm. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2687, di hình hoán vị. Thiên thần chi nộ. So với vệ trắng đại thống lĩnh và người khác, kia hai cái thiên thần thiết vệ lại ý chí thập phần kiên quyết. Mặc kệ Trình Phong tu vi cao bấy nhiêu, cũng phải đem Trình Phong giết chết. Vào giờ phút này, hai cái thiên thần thiết vệ đồng thời thi triển ra đòn sát thủ, khủng bố công kích đã đến Trình Phong phụ cận. Di hình hoán vị. Bất quá, Trình Phong chợt cười lạnh một tiếng. Theo sau thân thể thoáng một cái, cả người liền từ trong tinh không biến mất. Vị kia chạy trốn sát thần điện sát thánh, đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt. Tiếp đó, vậy mà xuất hiện ở Trình Phong biến mất phương hướng. Về phần Trình Phong, tất chuyển mà xuất hiện ở sát thánh vị trí chỗ ấy. Hai người, hẳn là không tên chuyển đổi một cái vị trí. Không tốt, Trình Phong tiểu xuất sinh này luyện được không gian kỹ pháp. Phương xa, địa ngục môn câu hồn diêm quân hô to, thiên thần thiết vệ, mau mau thu hồi các ngươi công kích. Nguyên lai vừa mới, Trình Phong cùng sát thần điện sát thánh sở dĩ thay đổi phương hướng, chính là Trình Phong thi triển không gian võ kỹ nguyên do. Lúc trước, Trình Phong tu vi tiến nhiều, lĩnh ngộ hai loại không gian pháp tắc vận chuyển thủ đoạn. Một người trong đó là cách không thủ vật. Thứ hai, chính là đây di hình hoán vị. Lần này thi triển ra, hiệu quả phi thường không tồi. Cái gì? Trình Phong cùng sát thần điện sát thánh trao đổi vị trí. Cùng lúc đó, hai cái thiên thần thiết vệ nghe được câu hồn diêm quân âm thanh. Chỉ là, bọn hắn công kích đã phát ra, căn bản không có khả năng thu hồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, mình kia công kích mạnh mẽ lực, đánh vào ngẩn ra sát thánh trên thân. Đem kia sát thần điện đệ nhị vị sát thánh, đánh cho tan thành mây khói. Trình Phong, ngươi cái này tiểu xuất sinh đáng chết. Trong nháy mắt công phu, Trình Phong không chỉ từ lại lần nữa phục giết trong thoát hiểm, còn giết chết bốn vị đại địch. Cái này khiến phục giết Trình Phong tất cả mọi người, tất cả đều trong lòng hoảng loạn. Hơn nữa sát thần điện, càng là ngũ vị tạp trần. Bởi vì kia hai vị sát thánh, chính là sát thần điện tại đệ bát tinh hệ trụ cột vững vàng. Nhưng mà, hôm nay cũng đã hết thể toi mạng. Hơn nữa, lấy Trình Phong trước mặt tình huống, thoát vây đã là nắm chắc. Một khi tránh thoát kiếp này, kia sát thần điện sao lại có đường sống? Nghĩ tới đây, sát thần vực toàn bộ sát thủ đều là toàn thân run sợ. Câu hồn diêm quân, kính xin mau giúp chúng ta phong tỏa Trình Phong phương hướng. Sau khi hết khiếp sợ, vệt trắng đại thống lĩnh hít sâu một hơi, hô, chúng ta lần này nhất định phải đem Trình Phong giết chết. Nếu không, ai cũng đừng hòng có cuộc sống tốt. Trình Phong chính tại hướng về phía ta đánh tới. Câu hồn diêm quân ngược lại dứt khoát. Vệt trắng đại thống lĩnh âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống. Hắn liền hô, nhanh, mau mau tiến hành chặn đánh. Câu hồn diêm quân một bên gọi, vừa hướng vệ trắng đại thống lĩnh và người khác vị trí này phong tới. Vào giờ phút này, chỉ có đi theo vệ trắng đại thống lĩnh chờ bên người thân, mới có một chút cảm giác an toàn. Cách không thủ vật. Nhìn đến chạy trốn câu hồn diêm quân, Trình Phong không chút nào nói nhảm. Trực tiếp sử dụng ra cách không thủ vật, phải đem đối phương bắt trở lại. Nhanh, Trình Phong tại đằng sau ta 8.000 dặm nơi. Câu hồn diêm quân nghiên cứu không gian pháp tắc nhiều năm. Mặc dù so sánh lại liều không gian pháp tắc, không phải Trình Phong đối thủ. Nhưng thông qua không gian pháp tắc xác định vị trí Trình Phong, chính là dễ như trở bàn tay. Trình Phong vừa thi triển cách không thủ vật, liền bị hắn phong tỏa vị trí cụ thể, nói cho vệ trắng đại thống lĩnh và người khác, để cho tiến hành ám sát. Dầm dầm dầm ba. Vệ trắng đại thống lĩnh và người khác, đã sớm vận sức chờ phát động. Câu hồn diêm quân vừa dứt lời, vô thất lực công kích, liền đem câu hồn diêm quân sau lưng 8.000 dặm chỗ khu vực này hoàn toàn chìm ngập. Bất quá, Trình Phong phản ứng càng thêm nhanh chóng. Tại câu hồn diêm quân hô đầu hàng lúc trước, liền quả quyết từ bỏ công kích câu hồn diêm quân. Lắc mình né tránh đồng thời, đối với bên ngoài mấy vạn dặm, vết trắng đại thống lĩnh 9 người trong đó một người, sử dụng ra cách không thủ vật. Đâm ba. Người kia không có phòng bị Trình Phong tại chỗ lôi đến trước chân. Giơ tay chém xuống, nhất thời bị chém chết tại địa. Dư số lượng. Quân đội cao thủ dư số lượng bị giết, vết trắng đại thống lĩnh nhanh chóng phát hiện. Chợt vành mắt hết nước ra, giận dữ hét, Trình Phong, bản tọa không giết ngươi, thế không làm người. Hừ. Trình Phong lạnh rên một tiếng, kẻ giết người, liên tục giết người. Không chỉ là người này, các ngươi tất cả mọi người, ta đều đem từng cái một đánh chết. Dứt lời, Trình Phong bắt trước làm theo, lại là đem một vị quân đội cao thủ kéo đến rồi phụ cận. Tên này quân đội cao thủ, mặc dù có nhiều chút cảnh giác, nhưng đột nhiên bị Trình Phong kéo đến phụ cận, cũng là không nhịn được ngẩn ra. Mà sửng sốt một chút công phu, Trình Phong quả quyết xuất thủ, đem sự mạnh mẽ chém chết. Đệ nhị vị quân đội cao thủ, chết bởi Trình Phong tay. Đại thống lĩnh, Trình Phong người này quả thực quá kinh khủng. Không gian pháp tắc vận dụng xuất thần nhập hóa, phòng không cẩn thận phòng. Nếu như tiếp tục nữa, chúng ta sợ rằng đều phải chết ở chỗ này a. Chiến đấu tiến hành được lúc này, vệ trắng đại thống lĩnh và người khác lòng tự tin, bị nghiêm nghị đả kích. Nó dưới quyền còn lại cao thủ, hết thể sợ hãi lên, sợ bị Trình Phong lấy đồng dạng thủ đoạn giết chết. Câu hồn Diêm Quân, ngươi với tư cách lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại tạo hóa cảnh tồn tại, chẳng lẽ một chút ngăn được Trình Phong thủ đoạn cũng không có sao? Lúc này, vệ trắng đại thống lĩnh cũng là thuốc thủ vô sách. Vệ trắng đại thống lĩnh, Trình Phong tiểu xuất sinh này quả thực quá biến thái rồi. Câu hồn Diêm Quân còn chưa tỉnh hồn, hắn một vừa thở dốc vừa nói, người này mặc dù mới bước vào đại tạo hóa cảnh không có mấy ngày, nhưng mà không gian chi lực hùng hậu trình độ, đã chút nào không kém ta. Mấu chốt là, hắn không gian chi lực dị thường tinh thuần, chỉ sợ tại ta gấp mấy lần trở lên. Đồng thời, hắn lại lĩnh ngộ hoàn chỉnh không gian kỹ pháp. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà không gian pháp tắc một đạo, ta xác thực không phải Trình Phong đối thủ. Mà nói tới đây, câu hồn Diêm Quân giọng nói vừa chuyển, bất quá, ta cũng lĩnh ngộ một loại không gian kỹ pháp, có thể thông qua không gian ba động, dự chủ Trình Phong đến tiếp sau này mấy bước vị trí này. Nếu mà các ngươi có thể bắt được cơ hội, chưa chắc không có thể giết chết. Ồ, lời này là thật. Vệ trắng đại thống lĩnh và người khác thực lực mạnh vô cùng. Liên thủ đánh giết phía dưới, đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại đều phải bỏ mạng. Vừa mới mặc dù được Trình Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay, chính là không bắt được Trình Phong. Như thế phía dưới, cho dù lực lượng cường đại đi nữa cũng là uổng công. Ta câu hồn Diêm Quân lời nói, tuyệt không hư giả. Câu hồn Diêm Quân chém sắt như chém bùn nói, bất quá, cái môn kỹ xảo này đối với ta tiêu hao rất lớn, ta sợ rằng không chống đỡ được thời gian quá dài. Cho nên, các ngươi cần phải nhanh một chút thuận lợi. Yên tâm. Vệ trắng đại thống lĩnh lòng tin 10 phần, chỉ cần có thể xác định Trình Phong phương vị chính xác, hắn nhất định là một người chết. Chỉ là, vệ trắng đại thống lĩnh này vừa mới nói xong. Không. Thêm một người quân đội cao thủ, bị Trình Phong lấy cách không thủ vật thủ đoạn bắt đi. Tiếp đó, ngay trước vệ trắng đại thống lĩnh mặt đánh chết. Để cho vệ trắng đại thống lĩnh trên mặt hào quang, trong nháy mắt đọc lại. Câu hồn, cho ta tốc độ xác định vị trí Trình Phong. Tức giận qua đi, vệ trắng đại thống lĩnh trong ánh mắt, chỉ còn lại nồng đến tan không ra sắc cơ. Ta muốn cho tên tiểu xuất sinh này, sống không bằng chết. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2688, siêu cấp lá bài tẩy. Vệ trắng đại thống lĩnh, Trình Phong gặp nhau tại Đông Phương 13.000 dặm nơi xuất hiện. Câu hồn Diêm Quân vận chuyển không gian kỹ pháp, rất nhanh phong tỏa Trình Phong khả năng xuất hiện phương hướng. Tiếp theo, hẳn còn sẽ xuất hiện tại Tây Phương 105.000 dặm nơi. Về phần hai người lần lượn, ta không quá chắc chắn. Đông Phương 13.000 dặm nơi, Tây Phương 105.000 dặm nơi. Vệ trắng đại thống lĩnh ánh mắt sáng lên, trận truyền âm nhập mật, đem tin tức nói cho kia hai cái thiên thần thiết vệ. Sau đó liền âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi Trình Phong xuất hiện, triển khai chí mạng tập sát. Quả nhiên, mấy giây sau đó, sát thần vị diện trung tâm hướng đông 13.000 dặm. Mấy người sát thần điện đỉnh phong sát thủ ló đầu ra, ý đồ ám sát Trình Phong, cho chết hai vị sát thánh báo thủ. Chỉ tiếc, bọn hắn vừa lú đầu một cái. Xuy xuy xuy ba. Một vệ ánh đào thoáng qua. Sau một khắc, bọn hắn đầu liền vọt lên, cùng thân thể thoát ly liên hệ. Cơ hội tốt, Trình Phong xuất hiện. Bất quá, cùng lúc đó, vệ trắng đại thống lĩnh và người khác lại ánh mắt sáng loáng. Cơ hội không hẹn mà cùng, đồng loạt đối với Trình Phong mở rộng công kích. Hả? Trình Phong trong lòng báo động nổi lên. Liên tưởng đều không có mơ tưởng nhiều, liền thi triển không gian kỹ pháp di hình hoán vị. Cùng sát thần vị diện trung tâm tây hướng về phía 105.000 dặm nơi một thân cây thay thế vị trí. Trong nháy mắt, xuất hiện sát thần vị diện tây hướng về phía 105.000 dặm nơi. Nhưng mà, vệ trắng đại thống lĩnh và người khác đã sớm biết Trình Phong đem sẽ xuất hiện ở nơi này. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Trình Phong vừa tới chỗ, liền bị khủng bố đánh giết bao phủ. Ha ha. Bắt được, chúng ta bắt được Trình Phong rồi. Lần này, nhìn tiểu xuất sinh này còn thế nào nhảy nhót. Nhìn thấy công kích của mình bao phủ Trình Phong, vệ trắng đại thống lĩnh và người khác mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Theo sau chậm lại thế công, chuẩn bị chờ kinh lực dư âm tiêu tán sau đó, hảo hảo bịa đặt Trình Phong. Các ngươi, thật thật là tốt. Bất quá, kinh lực dư âm tiêu tán sau đó, lại xuất hiện một màn kinh người. Chỉ thấy Trình Phong sừng sững tại kinh lực trong dư âm, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Thật giống như vệ trắng đại thống lĩnh và người khác vừa mới công kích, chỉ là đang diễn trò một dạng. Cái gì? Không có khả năng, cái này không thể nào. Thấy màn này, vệ trắng đại thống lĩnh và người khác ngây người như phỗng. Phải biết, bọn hắn và người khác liên thủ chi lực, có thể là phi thường khủng bố. Đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại đột nhiên bị tập kích, chỉ sợ cũng được thân bị thương nặng. Nhưng mà Trình Phong không phát hiện chút tổn hao nào. Ha, phi thường cảm tạ các ngươi. Trình Phong trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nếu mà không phải là các ngươi, ta không gian pháp tắc cũng sẽ không ở trong ngắn hạn lại lần nữa tăng trưởng. Nguyên lai, Trình Phong vừa mới tao ngộ chí mạng tập sát, đạt tới uy hiếp sinh mệnh trình độ. Bất quá trong lúc nguy cấp, nhưng cũng chèn ép rời khỏi Trình Phong tiềm năng, để cho hắn không gian pháp tắc bộc phát, đem hắn mạnh mẽ từ hiện thế không gian cô lập ra ngoài. Như thế phía dưới, cho dù vệ trắng đại thống lĩnh và người khác công kích mạnh hơn nữa, đối với Trình Phong cũng không được một chút hiệu quả. Không chỉ loại này, còn để cho Trình Phong lần nữa lĩnh ngộ một loại không gian kỹ pháp. Không gian ti vũ, hiện ra ngươi một chút uy lực đi. Trình Phong rất là quả quyết. Quay đầu nhìn lướt qua vệ trắng đại thống lĩnh và người khác, trực tiếp thi triển ra vừa mới lĩnh ngộ không gian kỹ pháp không gian ti vũ. Đây không gian ti vũ, quả thực có chút khủng bố. Hướng theo Trình Phong thi triển mà ra, vệ trắng đại thống lĩnh và người khác bốn bề, đồng nhiên có lượng lớn không gian gợn sóng xuất hiện. Chờ không gian gợn sóng đè ép rút lại, ngưng tụ thành mảnh nhỏ như mưa bụi một bản dây nhỏ, sau đó đột nhiên rút lại. A, một vị quân đội cao thủ, liền bị không gian kia dây nhỏ cắt thành toái phiến. Liên thân nghiệm đều không thể tránh được, tại chỗ để cho người kia toi mạng. Đây là siêu thoát cấp thủ đoạn. Thấy màn này, vệ trắng đại thống lĩnh sắc mặt trắng bệnh, trong đồn đãi, siêu thoát cấp pháp tắc thủ đoạn, chỉ có siêu thoát cảnh tồn tại có thể lãnh ngộ. Trình Phong mới sơ cấp đại tạo hóa cảnh mà thôi, cư nhiên liền. Siêu thoát cảnh, tuy rằng cùng đại tạo hóa cảnh chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng về mặt chiến lực, lại có khác biệt trời vực. Bất luận một vị nào siêu thoát cảnh tồn tại, đều có thể thoải mái nghiền sát đại tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng mà, Trình Phong lại sớm nắm trong tay siêu thoát cảnh chiến lực, quả thực là nghe rợn cả người. Câu hồn, ngươi còn có biện pháp ngăn trở Trình Phong. Hít sâu một hơi, vệ trắng đại thống lĩnh áp xuống trong lòng chấn động, hỏi thăm câu hồn Diêm Quân. Vào giờ phút này, chỉ sợ cũng chỉ có đồng dạng tu luyện không gian pháp tắc câu hồn sứ giả, có chút ngăn được Trình Phong thủ đoạn. Nhưng không ngờ, câu hồn Diêm Quân cư nhiên ánh mắt thẳng tắp trợn mắt nhìn Trình Phong, thật giống như nhìn thấy quỷ. Hắn làm sao có thể làm được? Hắn làm sao có thể làm được? Câu hồn Diêm Quân lại một lần nữa nhắc tới, rõ ràng là tâm thái băng. Bởi vì hắn khổ tu không biết bao nhiêu năm, đều không thể luyện thành một môn hoàn chỉnh không gian kỹ pháp. Cùng Trình Phong vừa so sánh, nhất định chính là một đống cước. Tất cả mọi người, mau rút lui. Thấy vậy, vệ trắng đại thống lĩnh trong lòng đã biết, mình lần này đối với Trình Phong phục giết, đã là hoàn toàn vỡ nát. Trước mặt cần nhất làm, chính là điên cuồng chạy trốn. Nếu có thể kịp thời trốn về Thiên Thương Thần Quốc Thần Đô, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, chắc chắn phải chết. Muốn chạy trốn, người ngu nằm ngộng. Chỉ là, Trình Phong đã phong tỏa bọn hắn, hôm nay phục giết qua ta tất cả mọi người, hết thể đều phải chết. Dứt lời, Trình Phong hai tay giao thoa. A, lượng lớn không gian dây nhỏ hội tụ, đem ngoại trừ vệ trắng đại thống lĩnh bên ngoài toàn bộ quân đội cao thủ, tất cả đều cắt thành toái phiến. Vượt qua vũ trụ. Cùng lúc đó, câu hồn Diêm Quân phản ứng lại. Chỉ thấy hắn sử dụng ra một môn không gian võ học, tướng tinh khoảng không trên phạm vi lớn áp xúc. Bước ra một bước, chính là mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt liền phải bỏ trốn. Hừ, chết đi cho ta. Nhưng mà, Trình Phong lạnh rên một tiếng, cách xa hướng về phía câu hồn Diêm Quân đột nhiên một chảo. Hiu hiu hiu. Lượng lớn không gian dây nhỏ tại câu hồn Diêm Quân bốn bề tập hợp. Sau một khắc, đem câu hồn Diêm Quân cắt chém vụn nát. Nhìn đến màn này, vệ trắng đại thống lĩnh sắc mặt trắng bệnh. Hắn đình chỉ chạy trốn, bởi vì câu hồn Diêm Quân tinh thông không gian pháp tắc, đều không thể tránh được Trình Phong đánh chết. Hắn tiếp tục chạy trốn, chỉ sẽ càng chóng chết. Không gian ti vũ, rất không sai. Trình Phong nhìn lướt qua vệ trắng đại thống lĩnh và hai cái thiên thần thiết vệ, trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt, hơn nữa cái môn kỹ xảo này còn có thể tiếp tục để thăng. Đạt đến cực hạn nhất, có thể tiến hóa thành không gian phong bạo. Đến lúc đó, đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, sợ rằng đều có thể miểu sát. Không gian ti vũ, có thể nói là Trình Phong một cái mới lên cấp lá bài tẩy. Phi thường giản tiện tốt dùng, hơn nữa cùng hắn rất phù hợp. Sau này chỉ cần chăm chỉ tu luyện, để cho này không gian kỹ pháp hoàn toàn thuần thục, uy lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Trình Phong, thật là nghĩ không ra, thiên phú của ngươi cư nhiên như vậy. Lúc này, kia vệ trắng đại thống lĩnh mặt đầy cay đắng mở miệng, ta ta điều tra ngươi qua, biết rõ ngươi tính toán đâu ra đấy, cũng mới 25-26 tuổi. Nhưng võ đạo thành tựu, lại đủ để sánh vai đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Bậc thiên phú này, toàn bộ dưới trời sao, chỉ sợ cũng không tìm ra cái thứ nhì đến. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2689, toàn quân bị diệt. Tinh không vô cùng mênh mông, tu võ chi nhiều người đến không cách nào tưởng tượng. Trong đó kỳ tài luyện võ, càng là nhiều không kể xiết. Tỷ như đủ loại thể chất đặc thù, thu được đủ loại huyết mạch truyền thừa thiên tiêu, đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Vừa sinh ra, chính là đăng thiên cảnh cao thủ. Nhưng ngay cả như vậy, cũng rất khó tại hơn 20 tuổi thời điểm, đánh chết đỉnh phong đại tạo hóa cảnh bá chủ. Cho dù là siêu thoát cảnh tồn tại chuyển thế, cũng xa xa không làm được. Trình Phong biểu hiện, phỏng trừng tại toàn bộ dưới trời sao, đều có thể đứng đầu trong danh sách. Thậm chí, đệ nhất, Bạch Mang đại thống lĩnh, Thiên Thương thần quốc 4 đại quân khu một trong, Bạch Mang quân khu trưởng khống giả. Trình Phong không để ý đến Bạch Mang đại thống lĩnh lời nói, nhàn nhạt nói, ngươi lần này xuất lĩnh trong quân cao thủ, cộng thêm hai cái thiên thần thiết vệ tới giết ta, nói vậy đã biểu lộ các ngươi Thiên Thương thần quốc đối với thái độ của ta. Cho nên, tự chọn đi, các ngươi muốn phải thế nào chết. Trình Phong, có lẽ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Bạch Mang đại thống lĩnh hít sâu một hơi, nói ra, lấy ngươi võ đạo thiên phú, nếu như có thể đạt được ta Thiên Thương thần quốc ủng hộ, tương lai tuyệt đối có thể tấn nhập siêu thoát cảnh. Thậm chí, đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất. Nếu mà ngươi có thể tha thứ ta lần này đối với ngươi bất kính, ta liền hướng về phía bệ hạ làm sáng tỏ sự thật. Hiểu lầm. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi chiến bại sau đó, tự lấy hiểu lầm hai chữ đến xóa đi tất cả, không cảm thấy ghê tầm sao. Huống chi, không có ngươi Thiên Thương thần quốc ủng hộ, Trình Phong ta liền không cách nào đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất rồi sao? Thật là, buồn cười. Trình Phong, ta Thiên Thương thần quốc quốc chủ, chính là một vị siêu thoát cấp tồn tại. Bạch Mang đại thống lĩnh nghiêm sắc mặt, hắn cường đại, vượt xa khỏi rồi ngươi tưởng tượng. Tiếp theo, thân thể ngươi vác nhân loại phản đồ tội danh, chỉ có quốc chủ ra tay, mới có thể làm cho người trong thiên hạ không đối với ngươi tiếp tục hiểu lầm. Nếu không, ngươi sau này sẽ bị toàn bộ nhân tộc vứt bỏ, trở thành một người người kêu đánh chuột chạy qua đường. A, uy hiếp ta. Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo. Trình Phong, đây không phải là uy hiếp, mà là một cái cùng thắng đề nghị. Bạch Mang đại thống lĩnh đuổi vội vàng giải thích, hy vọng ngươi có thể cân nhắc một ít. Không có hứng thú. Nhưng mà, Trình Phong lại trực tiếp cự tuyệt. Trình Phong ta làm việc chỉ nói rốt cuộc một cái quy tắc, muốn giết người của ta, ta nhất định trả lại hắn. Các ngươi, cũng không ngoại lệ. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chẳng muốn lại theo Bạch Mang đại thống lĩnh nói nhảm. Thi triển ra không gian kỹ pháp không gian hạt mưa. Đem Bạch Mang đại thống lĩnh chém chết. Ầm ầm ba. Nhiều vị đại tạo hóa cảnh vẫn lạc, thiên địa dị tượng chấn động tinh không. Hơn nữa cao cấp đại tạo hóa cảnh Bạch Mang đại thống lĩnh vẫn lạc, kinh người dị tượng vọt thẳng bể nát sắt thần vị diện. Khiến sát thần vị diện phụ cận mỗi cái đại lục, vị diện, ngay cả đại thế giới, biết tất cả có cao cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại vẫn lạc rồi, các cường giả võ đạo rối rít để cập tâm. Bất quá, Trình Phong lại giống như chưa phát giác. Một đôi lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm về phía kia hai cái thiên thần thiết vệ. Số 1, thông báo thiên thần đại nhân sao? Đây hai cái thiên thần thiết vệ, cũng không có thẳng thốt chạy trốn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tại lĩnh ngộ không gian hạt mưa Trình Phong thủ hạ chạy trốn, chỉ sẽ càng chóng chết. Đã phát ra tin tức. Hai tên thiên thần thiết vệ đội trưởng đối thoại. Số 1 thiên thần thiết vệ đội trưởng, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn chi sắc, bất quá, thiên thần đại tướng quân chính tại săn bắn viêm ma chi tổ, cho dù tìm được rồi tin tức, chỉ sợ cũng không cách nào chạy tới cứu chúng ta. Hôm nay, có lẽ chính là chúng ta sinh mệnh kết cuộc kỳ. Các ngươi, có sợ hay không? Không sợ. Không sợ. Số 1 thiên thần thiết vệ đội trưởng âm thanh rơi xuống song, lập tức vang lên cao vút tiếng reo hò. Trong thanh âm, không có nửa điểm sợ hãi. Hiện ra thiên thần thiết vệ, gần như tâm lý thay đổi tư chất. Được, đây mới là thiết vệ tinh thần. Số 1 đội trưởng trên mặt, lộ ra quyết tuyệt thần sắc, hôm nay, chúng ta liền vì thiên thần đại nhân, làm một lần cuối cùng thuần phục đi. Dù chết, bất hối. Dù chết bất hối. Dù chết bất hối. Số 1 đội trưởng dứt lời, toàn thân lao ra mạnh mẽ vô thất lực lượng, dẫn đầu thẳng hướng Trình Phong. Về phần khác thiên thần thiết vệ, một cái đều không có lùi bước. Trong miệng kêu khẩu hiệu, đồng loạt xông về Trình Phong. Cho dù bọn họ làm như vậy, không có nửa điểm ý nghĩa, cùng tự sát không có khác nhau chút nào. Các ngươi ngược lại trung thành đáng khen. Thấy màn này, Trình Phong cũng trở nên động dung, bất quá, đều là nhiều chút ngu chung mà thôi. Dứt lời, Trình Phong không trì hoãn nữa. Thi triển không gian kỹ pháp không gian hạt mưa. đem vọt tới thiên thần thiết vệ từng cái một giết chết. Nhưng mà, mãi đến giết tới người cuối cùng, thiên thần kia thiết vệ trên mặt đều không có một chút sợ chi sắc. Như vậy cũng có thể nhìn ra, thiên thương thần quốc thiên thần thiết vệ mặc dù có thể danh chấn thiên hạ, không phải là hư danh nói chơi. Trình Phong, ngươi lại dám tàn sát bản tọa thiết vệ. Hai cái thiên thần thiết vệ tử quang sau đó, từ trên người bọn họ đồng loạt lao ra một cổ mạnh mẽ võ đạo tinh khí. Trong tinh không ngưng tụ, hóa thành một vị mặt lạnh người trung niên. Người này trên người mặc kim giáp, tay cầm kim thương, cho người một loại rất nặng thiết huyết sát phạt mùi vị, bất ngờ chính là thiên thần đại tướng quân một cụ phân thân. Ha ha, có gì không dám. Nhìn thấy thiên thần đại tướng quân, Trình Phong không sợ hãi chút nào, lạnh lùng nói, ta không chỉ muốn tàn sát toàn bộ thiên thần thiết vệ, càng phải đem ngươi cũng từ cái thế gian này xóa đi. Ngươi liền thừa dịp còn sớm rửa sạch cổ, chờ đợi kề bên làm thịt đi. Thiên thần đại tướng quân, không chỉ là thiên thương thần quốc quân thần. Tại thiên thương thần quốc bốn bể tinh vực, cũng là danh tiếng lan xa. Bất luận cái gì võ giả sau khi thấy được, đều muốn run lẩy bẩy. Trình Phong lại thề, muốn đích thân làm thịt đối phương, quả thực điếc thai phát vỡ. Hảo hảo hảo. Thiên thần đại tướng quân giận quá thành cười, hảo một cái tiểu xuất sinh liều lĩnh. Bản tọa nguyên bản còn dự định, xem ở thiên phú của ngươi xuất chúng phân thượng, cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Nếu ngươi khăng khăng tìm chết, bản tọa sau này liền sẽ tới trước kết thúc ngươi. Hừ, ta chờ ngươi. Trình Phong lạnh lùng nói, đến lúc đó sẽ biết, rốt cuộc là ai chấm dứt người nào. Dứt lời, Trình Phong nhắc tới Trảm Ma Đao, thi triển ra Đế Thương Đao thuật Vạn Tinh Đồng Huy. Tiếp dẫn 10 vạn tinh thần chi lực xuống, ầm ầm ba. Đem thiên thần đại tướng quân này là phân thân, trực tiếp đánh thành đống cặn bã. Đáng ghét tiểu xuất sinh, ngươi nhất định phải chết. Cùng lúc đó, địa phương không biết bao xa, tinh không một phiến mở mịt. Một vị kim giáp người cưỡi một con rồng lớn, tại tinh không trong đó xuyên qua, phát ra như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ. Sau này ta liền hướng về phía thứ tư hệ chủ chờ lệnh, tạm thời rời khỏi vây giết Viêm Ma chi tổ đội ngũ, đem cái tiểu xuất sinh kia nghiền bạo. Vị này thân cưới đại long kim giáp người, rõ ràng là thiên thần đại tướng quân. Hắn bị Trình Phong triệt để chọc giận, muốn đích thân ra tay đến đánh chết Trình Phong. Đây đối với Trình Phong lại nói, có thể nói là một cái tin xấu. Bởi vì thiên thần đại tướng quân, đã nửa chân bước vào rồi siêu thoát cảnh, xa hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2690, thiên thần sát ý. Nửa bước siêu thoát cảnh thiên thần đại tướng quân sao. Sát thần vực, Trình Phong ngưng mắt nhìn tinh không, thì thầm nói, ngươi chỉ cần dám đến, ta liền không ngại để ngươi triệt để vỡ lạc. Lúc nói chuyện, Trình Phong hơi hơi vận chuyển một cái không gian pháp tắc. Cảm giác được rõ ràng, tại một cái khác tầng không gian bên trong, một cổ khủng bố tuyệt luân lực lượng đang ngủ đông. Bất ngờ chính là Trình Phong sử dụng cách không thủ vật, thu vào tay tuyệt địa hấp động. Vật này chính là nhất tông đại sát khí. Đã từng một vị chuẩn bị rồi rào đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, tiến vào bên trong thám hiểm, kết quả một đi không trở lại. Đủ để chứng minh, vật này có phai mở đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả uy lực. Thiên thần đại tướng quân mặc dù so sánh lại đỉnh phong đại tạo hóa cảnh mạnh mẽ trinh mạnh hơn, nhưng mà mạnh mẽ không được quá nhiều. Tuyệt địa hấp động, khẳng định đối với hắn có hiệu quả. Trình Phong, ngươi không sao chứ? Lúc này, một cái giọng nữ dễ nghe truyền đến, đem Trình Phong từ trong trầm tư thức tỉnh. Trình Phong ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Vương Khinh Nu. Khinh Nu, sao ngươi lại tới đây? Trình Phong khẽ nhíu mày, ta không phải muốn ngươi ở phía xa chờ ta sao? Tại bước vào sát thần vực lúc trước, Trình Phong liền dự cảm được chuyến này rất nguy hiểm. Vì để tránh cho Vương Khinh Nu gặp nạn, Trình Phong để cho Vương Khinh Nu cùng Bách Lý Đồ Thành đợi tại đủ xa địa phương. Không ngờ, Vương Khinh Nu lo lắng hắn an toàn, cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn chạy tới. Ta nhìn thấy bên này chiến đấu động tĩnh rất lớn, cho nên Vương Khinh Nu tùy tiện xé lý do, sau đó nói sang chuyện khác, thế nào, ngươi gặp phải nguy hiểm không? Đương nhiên không có á. Trình Phong trong lòng cũng biết rõ, Vương Khinh Nu là lo lắng cho mình. Đáy lòng dâng lên một cổ ấm áp, đem vừa mới phát sinh chiến đấu, đơn giản cùng Vương Khinh Nu nói một lần. Cái gì? Công tử ngài san bằng hai cái thiên thần thiết vệ và thập tôn đại tạo hóa cảnh cường giả liên quân. Nghe xong Trình Phong giảng thuật, không đợi Vương Khinh Nhu tiếp lời, kia đứng tại Vương Khinh Nhu sau lưng Bách Lý Đồ Thành cũng đã kêu lên sợ hãi. Nhìn về Trình Phong ánh mắt, giống như gặp quỷ. Bởi vì hắn sâu biết rõ được hai cái thiên thần thiết vệ, cộng thêm thập tôn đại tạo hóa cảnh cường giả liên quân, là khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, Trình Phong vẫn là tiến vào phe địch trận địa, còn có sát thần điện cùng địa ngục môn sát thủ ám sát. Tình huống như thế hạ, Trình Phong cũng có thể san bằng tất cả. Nói rõ Trình Phong chiến lược chân chính, sợ rằng so sánh hắn trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng không tệ lắm. Trình Phong thần sắc đạm nhiên, liếc Bách Lý Đồ Thành một cái, ngươi lần này cư nhiên không có chạy trốn, không có khiến ta thất vọng. Nguyên bản Trình Phong cho rằng, như thế hiểm cảnh, Bách Lý Đồ Thành chắc chắn sẽ không đến trước. Cho nên hắn để cho Bách Lý Đồ Thành đi theo Vương Khinh Nhu bên hông, tại Vương Khinh Nhu nghĩ đến thời điểm, cũng có thể đưa nàng ngăn cản. Không ngờ, Bách Lý Đồ Thành vậy mà đi theo. Đương nhiên, chỉ sợ cũng là Vương Khinh Nhu khăng khăng muốn tới, Bách Lý Đồ Thành không ngăn được kết quả. Công tử, ta Bách Lý Đồ Thành ở chỗ này thề. Bị Trình Phong lấy quái dị ánh mắt quan sát, Bách Lý Đồ Thành lúng túng cười một tiếng, chợt nghiêm giọng nói, từ nay về sau, ta Bách Lý Đồ Thành thề sống chết thuần phục công tử. Nếu như làm trái, liền để cho thiên lôi oanh đỉnh mà chết. Vào giờ phút này, Bách Lý Đồ Thành triệt để đối với Trình Phong tin phục. Sâu biết rõ được, Trình Phong sau này nhất định sẽ trở thành một vị tồn tại vô thượng. Lúc này liền nhanh chóng ôm bắp đùi, tương lai giàu gì, cũng có thể hôn thành bá chủ một phương. Ồ, người chắc chắn chứ? Nhưng mà, Trình Phong lại nghiền ngẫm cười một tiếng, ta phải nói cho ngươi một chuyện, vừa mới ta đánh bể một cụ thiên thần đại tướng quân phân thân. Thiên thần đại tướng quân đã chuẩn bị tự mình xuất phát, đến trước đánh chết ta. Hiện tại, ngươi còn xác định ngươi muốn thể chết theo cho ta sao? Cái gì? Thiên thần đại tướng quân? Nghe vậy, Bách Lý Đồ Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì thiên thần đại tướng quân uy danh, hắn chính là đã sớm như sấm bên hai. Chính là ngang áp nhiều tinh vực bá chủ, tu vi đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh. Tuy rằng Trình Phong chiến lực mạnh vô cùng, nhưng cùng bậc này hung nhân so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Bất quá, Bách Lý Đồ Thành sắc mặt biến đổi một lát sau, lại cắn răng nói. Công tử, ta Bách Lý Đồ Thành cái mạng này, liền triệt để giao cho ngài. Có thứ gì sai khiến, chỉ cần phân phó một tiếng. Núi lao biển lửa, không chối từ. Bách Lý, ta là một cái hành động phái. Trình Phong cũng không chút nào để ý, nhàn nhạt nói, muốn lấy được ta tín nhiệm, ngay tại sau này biểu hiện ra. Trên đầu môi đồ vật, nói một chút là được. Công tử, ngài chỉ nhìn ta biểu hiện đi. Lần này, Bách Lý Đồ Thành triệt để hạ quyết tâm. Ừm. Trình Phong gật đầu một cái. Chợt vừa cùng Vương Khinh Nhu tán gẫu, vừa lấy ra huyết ngục bí cảnh, đem đánh nát các vị đại tạo hóa cảnh cường giả thi thể, đưa vào bên trong bí cảnh. Để cho Long Sắt quân đoàn nhóm rộng mở cái bụng thôn phệ, để thăng cấp bậc. Trình Phong tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện Long Sắt quân đoàn thực lực đang đứng đầu gần sinh ra một cái vượt qua thức tăng vọt. Mỗi cái đạt tới cấp chí tôn, thủ lĩnh tiểu kim càng là tại thai nghén đầu thứ 6 chí tôn tím tuyến. Sức chiến đấu, đuổi sát đại tạo hóa cảnh cường giả. Nếu mà toàn bộ Long Sắt quân đoàn toàn thể xuất động, nửa phút có thể đem một vị đại tạo hóa cảnh võ giả gặm thành bộ xương. Mặt khác, bị Trình Phong cây ghép đến huyết ngục bí cảnh trong thiên mệnh đằng cùng vạn binh thụ, cũng là tình hình sinh trưởng hỷ nhân. Thiên mệnh đằng diễn sinh ra lượng lớn vụn vặt, nở ra mấy trăm đóa hoa bao. Dựa theo khuynh hướng này, so với thiên thương thánh ngục thì kết xuất quả thực, nhiều hơn gần trăm lần. Về phần vạn binh thụ, càng là dài ra vô số loại binh khí. Đó cũng tạm chờ cấp cũng rất cao, đuổi sát đỉnh phong thánh khí. Cảm giác không cần quá lâu, đem có thể hết thể tấn cấp, đạt đến vô thượng thánh khí cấp bậc. Đến lúc đó, chỉ là vạn binh thụ, liền có thể đánh nổ mấy vị bình thường đại tạo hóa cảnh cường giả. Đều rất không tồi. Thấy vậy, Trình Phong hài lòng cười một tiếng, bất quá, tu vi ta đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bọn họ tuy rằng thực lực đại tiến, nhưng đối với ta giúp đỡ lại cực kỳ nhỏ. Có lẽ sau này một đoạn thời gian rất dài, đều không cách nào đối với ta sản sinh quá đại bang giúp đi. Trình Phong lời này, nói ra thật tình. Bởi vì hắn thực lực đề thăng quá mức mãnh liệt, Long Sắt quân đoàn, huyết thần thú, thậm chí tiểu hỏa vân vân, đều vẫn đối với hắn giúp đỡ không lớn. Ngược lại là Trình Phong một mực đang tải bồi Long Sắt bọn họ, không ngừng bỏ ra. Tuy rằng như thế, Trình Phong lại không hề từ bỏ tâm tư. Bởi vì Long Sắt quân đoàn những vật này, đi theo Trình Phong thời gian quá dài, đã cùng người trong nhà một loại. Coi như cuối cùng đối với hắn không có chút nào giúp đỡ, Trình Phong cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Rất nhanh, huyết ngục bí cảnh đem toàn bộ vẫn lạc đại tạo hóa cảnh võ giả thi thể, tất cả đều kéo vào bí cảnh trong. Công tử, sát thần vực này xử trí như thế nào? Lúc này, Bách Lý Đồ Thành đụng lên đến, hỏi thăm tiếp theo kế hoạch. Sát thần vực. Trình Phong nhíu chặt lông mày, sát thần vực là sát thần điện quan trọng căn cơ, thường xuyên cho sát thần điện chuyển vận máu mới, có thể nói là một cái đại độc lưu. Nếu bị chúng ta gặp được, liền sạn bình đi. Hảo công tử. Nghe vậy, Bách Lý Đồ Thành ánh mắt sáng lên, chuyện này giao cho ta xử lý, bảo đảm để cho ngài hài lòng. Cơ vợ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2691, vạn sự thông. Bách Lý Đồ Thành vừa phát xong thể, đang cần biểu hiện một chút mình. Cho nên, chủ động đem phá hủy sát thần vực sự tình nhận hết tại trên người mình. Được, chuyện này liền giao giải quyết cho ngươi. Trình Phong gật đầu một cái, phân phó nói, bất quá, đối với những cái kia bị sắt thần điện mạnh mẽ trộm tới sắt thần vực người mới, vẫn là muốn thả một con đường sống. Dù sao, bọn hắn cũng là người bị hại. Sắt thần điện bồi dưỡng sát thủ, cũng sẽ không sử dụng cái gì từ bi thủ đoạn. Trực tiếp tại các đại tinh vực, mạnh mẽ bắt cóc có thiên phú tiểu hài tử tiến hành tàn khốc thả nuôi. Cơ hồ mỗi một ngày, đều phải chết sạch lượng lớn người mới. Từng cái tân sát thủ sinh ra, đều kèm theo lượng lớn sinh mệnh điêu tàn. Cho nên, đối với những này người mới nhóm, Trình Phong dĩ nhiên là hết thảy bỏ qua cho. Công tử, ta bảo đảm đem việc này làm được thỏa đáng. Bách Lý Đồ Thành gật đầu, chợt hướng về phía Trình Phong túi người hành lễ, liền bắt đầu rồi đối với toàn bộ sắt thần vực quét dọn làm việc. Về phần Trình Phong, chính là vừa cùng Vương Khinh Nhu vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Một bên tính toán vừa mới lĩnh ngộ không gian kỹ pháp không gian hạt mưa. Đồng thời khôi phục thánh lực, điều chỉnh trạng thái. Ước chừng nửa giờ sau, giáo ba. Bao phủ gần phân nửa sát thần vực võ đạo tinh khí đột nhiên thu liễm, rót vào trong cơ thể Trình Phong. Thuận theo, Trình Phong sau đại chiến mệt mỏi liền quét một cái sạch. Hao tổn tu vi bị tất cả đều bù đắp, thoạt nhìn tinh thần 10 phần, so sánh trước trận chiến cường đại hơn thêm 3 phần. Đây không gian ti vũ, ta rốt cục thì triệt để nắm giữ. Trình Phong trong ánh mắt, lộ ra vẻ vui mừng, đây thức ký pháp, uy lực vô tiền khoáng hậu, có thể nói là trên tay ta cường đại nhất đánh giết thủ đoạn. So sánh vạn tinh đồng huy, đều muốn hơn một chút. Đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, cấp bậc cũng không cao lắm. Bất quá, nó tính dẻo rất mạnh, có thể hướng theo tu luyện giả câu thông cửu thiên tinh thần số lượng gia tăng, uy lực không ngừng gia tăng. Hiện nay, Trình Phong tu vi đạt tới đại tạo hóa cảnh, thần niệm vô cùng hùng hậu. Nhẹ nhàng thoải mái, liền có thể tiếp đón được 10 vạn tinh thần chi lực. Một đao chi uy, có thể chạm cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng mà, không gian hạt mưa uy lực, so với đây thức đao kỹ mạnh hơn, bí mật hơn, sắc bén hơn. Một khi bị không gian hạt mưa bắn trúng, không chỉ biết vỡ nát địch nhân nhục thân, địch nhân linh hồn cũng sẽ được không gian chi lực phai mở, liên chuyển đời trọng sinh, cơ hội đều phải bị xóa đi. Mấu chốt nhất là, không gian ti vũ có thể tiến hóa. Uy lực, có thể hướng theo Trình Phong không gian pháp tắc tăng trưởng mà không ngừng tăng trưởng. Đạt đến cuối cùng, thậm chí có thể nhấc lên không gian phong bạo, đánh chết đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Ta thánh lực biển, tựa hồ bị khai thác chút, thánh lực có chút không quá rồi rào rồi. Trình Phong kiểm tra mình tu vi, phát hiện không ít vấn đề nhỏ. Thầm nghĩ, có lẽ, ta là thời điểm tiến hành xuống một làn sóng tu luyện, để cho tu vi nâng cao một bước. Hiện tại Trình Phong, vừa có thể gọi là trung cấp đại tạo hóa cảnh cường giả, cũng có thể xem như nửa bước đại tạo hóa cảnh tồn tại. Bởi vì hắn đao chi pháp tắc, đã ngưng ra ba đạo, đạt tới trung cấp đại tạo hóa cảnh tầng thứ. Nhưng mà không gian pháp tắc, cũng chỉ có pháp tắc mô hình, còn chưa triệt để ngưng tụ thành. Nếu mà Trình Phong có thể có cơ hội, đem không gian pháp tắc triệt để ngưng luyện ra đến, kia hắn chiến lực, nhất định có thể lại lần nữa tăng vọt. Công tử, sát thần vực 7 khối đại lục, 3 khối vị diện, 5 khối nội tầng vị diện, đã bị ta tất cả đều săn bằng. Đúng lúc này, Bách Ly Đồ Thành từ phương xa bay tới, hành lễ nói, trong lúc toàn bộ sát thủ sát thần điện, đều không ngoại lệ, đều bị ta giải quyết xong. Về phần người mới sát thủ, ta tất giữ lại một mạng, cũng để cho mỗi người bọn họ trở về nhà. Hửm, không tồi. Bách Lý Đồ Thành làm việc thì, Trình Phong đã từng quét qua một cái, làm việc mạch lạc rõ ràng, rất có chương pháp. Hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền giải quyết xong toàn bộ sát thần vực sự tình. Năng lực làm việc mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít, để cho Trình Phong đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Công tử, những thứ này là ta từ sát thần vực xào huyệt trong đó lục soát ra tang vật. Giới thiệu xong đại thể tình huống sau đó, Bách Lý Đồ Thành xuất ra nhiều cái cỡ lớn hồn giới, đưa cho Trình Phong nói, ta phòng trừng, chính là sát thần điện những năm gần đây tích lũy. Ồ, ta xem một chút. Trình Phong nhận lấy hồn giới, tùy tiện nhìn lướt qua. Phát hiện bên trong tất cả đều là đủ loại phẩm chất cao vũ khí, đan dược, đỉnh phong nguyên linh thạch. Và, đủ loại kỳ chân dị bảo. Đương nhiên, đại tạo hóa cảnh giữa các võ giả ngoại tệ mạnh thánh tinh, cũng có rất lớn một bút. Những này ngươi giữ đi, cực khổ rồi. Trình Phong đem trong hồn giới các loại bảo bối, lấy đi tinh hoa nhất một phần. Theo sau đem hồn giới ném cho Bách Lý Đồ Thành, xem như cho Bách Lý Đồ Thành ban thưởng. Công tử, những thứ này quá quý trọng, ta. Bách Lý Đồ Thành mặc dù là một vị đại tạo hóa cảnh cường giả, nhưng cũng không có gì đại bối cảnh. So với những cái kia từ đại tông môn, hoặc là thánh đi ra đại tạo hóa cảnh cường giả, có thể nói tương đương nghèo khó. Nếu không, cũng không đến mức bị Thiên Thương Thần Quốc quân đội mời chào, đi làm quân đội khách khanh. Hôm nay Trình Phong tiện tay liền ban cho hắn, gần như cựu thành sắt thần vực tích lũy. Để cho hắn toàn thân có chút phát run, bản năng muốn cự tuyệt. Những thứ này không tính vào đâu. Nhưng mà, Trình Phong lại ngắt lời nói, đến tương lai ta đánh sụp Thiên Thương Thần Quốc, đem có thể thu được so sánh đây nhiều gấp bội, gấp trăm lần, ngay cả nghìn lần độ vật. Công tử, những thứ này ta thay ngài thu. Nghe lời này, Bách Lý Đồ Thành tinh thần đại chấn, ngựa khí phát run nói, sau này có nhu cầu, tùy thời có thể tìm ta. Bởi vì Trình Phong vừa mới lời nói, không phải là không cách nào làm được. Mà một khi thành công, lấy Thiên Thương Thần Quốc tích lũy, tuyệt đối là sát thần vực gấp trăm ngàn lần trở lên. So với về sau thu hoạch, những vật này xác thực có vẻ không đáng nhắc tới. Bách Lý, ta nghe nói sát thần điện tại đệ bát tinh hệ, không chỉ chỗ này cứ điểm. Trình Phong không để ý đến Bách Lý Đồ Thành kích động, ngược lại nói, ngươi còn có biện pháp, hỏi thăm được cái khác sát thần điện cứ điểm. Ta chuẩn bị cho sát thần điện, dâng lên một phần hậu lễ. Sát thần điện làm việc rất khéo đưa đẩy, sát thần vực chỉ là bọn hắn tại đệ bát tinh hệ công khai cứ điểm. Tại những địa phương khác, khẳng định cũng không thiếu sát thần điện bí ẩn cứ điểm. Trình Phong dự định đem các loại cứ điểm, tất cả đều tìm ra phá vỡ sạch. Cũng coi là vì mình đã qua, một phần viên mãn trả lời. Công tử, chuyện này đơn giản, có thể hướng về phía Vạn Sự Thông tỉnh giáo. Bách Lý Đồ Thành hơi chút trầm ngâm, linh cơ khẽ động nói. Vạn Sự Thông. Công tử, Vạn Sự Thông là một cái lấy thu thập tin tức nổi danh tông môn. Bách Lý Đồ Thành nói, đây cái tông môn, nắm giữ rất mạnh tính thẩm thấu, cơ hồ tại dưới trời sao mỗi các địa phương đều có người mình. Bất cứ chuyện gì, đều lừa gạt bất quá bọn hắn lỗ thai cùng ánh mắt. Sát thần điện tại đệ bát tinh hệ cứ điểm, Vạn Sự Thông chắc chắn biết. Bất quá, Vạn Sự Thông thấy tiền sáng mắt, chúng ta muốn biết sát thần điện nó khác cứ điểm, nhất định phải hao tốn đại bút tài lực. Ngươi liên hệ Vạn Sự Thông. Trình Phong nhàn nhạt nói, chỉ muốn bọn hắn có thể cung cấp sát thần điện tại đệ bát tinh hệ cứ điểm, vậy ta phá vỡ rồi cứ điểm sau đó đoạt được đồ vật, tất cả đều quy bọn hắn. Ngoài ra, còn có địa ngục môn. Ta muốn hai cái này tổ chức sát thủ tại đệ bát tinh hệ thế lực, hết thể mãi mãi đoạn tuyệt. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2692, thu hoạch tin tức. Công tử, ta đây liền cùng Vạn Sự Thông chi nhân liên hệ. Bách Lý Đồ Thành là Thiên Thương Thần Quốc quân đội khách khanh. Thiên Thương Thần Quốc quân đội, cũng thường thường cùng Vạn Sự Thông hợp tác, Bách Lý Đồ Thành thường nghe thấy, cũng biết liên hệ Vạn Sự Thông biện pháp. Rất nhanh, Bách Lý Đồ Thành ánh mắt sáng lên. Công tử, ở chỗ này liền có Vạn Sự Thông người. Nếu mà công tử nguyện ý, chúng ta có thể trực tiếp cùng đối phương gặp mặt nói chuyện. Ồ, có chút ý tứ. Nghe vậy, Trình Phong đối với Vạn Sự Thông sinh ra chút hứng thú. Vốn định luyện hóa hấp thu thánh tinh, đột phá một cái tu vi. Nhưng nếu Vạn Sự Thông chi nhân gần ngay trước mắt, vì vậy nói, người an bài một chút, chúng ta cùng Vạn Sự Thông người gặp một lần. Với Vạn, ta cũng có một số việc cần hỏi ý kiến Vạn Sự Thông. Từ khi thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục đến nay, Trình Phong tại đệ bát tinh hệ các nơi tạc qua, lại không có thể đi địa khung đại lục tìm tòi người trong nhà. Trong lòng thời khắc nhớ mong trong nhà tình huống, nếu Vạn Sự Thông tin tức linh thông, vừa vặn hỏi thăm một chút địa khung đại lục tình huống. Đương nhiên, còn có Nhạc Khinh Doanh tại Thiên Thần Cung tình huống. Công tử, Vạn Sự Thông người mời chúng ta đi qua. Bách Lý Đồ Thành hiệu suất làm việc cực cao, rất nhanh đã cùng Vạn Sự Thông người nói xong. Mời Trình Phong bọn hắn đi tới một khối cùng sát thần vực lân cận vị diện gặp mặt. Được. Trình Phong người tài cao gan lớn, không sợ đối phương ra vẻ. Phân phó Bách Lý Đồ Thành phía trước dẫn đường, hướng Nhật mà bay đi. Trình Phong ba người sau khi rời đi không lâu, phá toái sát thần vực bên ngoài, xuất hiện rất nhiều dò xét ánh mắt. Khi bọn hắn nhìn thấy sát thần vực diện mạo sau đó, mỗi cái sắc mặt thay đổi. Chợt tất cả đều thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động ly khai. Bất quá, hướng theo bọn hắn ly khai, sát thần vực bị người rời bình tin tức lại lan truyền nhanh chóng. Đồng thời còn có cường giả thần bí đánh chết Thiên Thương Thần Quốc hơn nửa quân lực, chém chết địa ngục môn lưỡng đại diêm quân lời đồn. Mà tin tức này, lúc này đã được chứng thực. Bởi vì Thiên Thương Thần Quốc bất ngờ xuất hiện động đất, quân đội xuất hiện nhiễu loạn lớn, cơ hồ muốn vạ lây quốc chi căn cơ. Cũng may cuối cùng, Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ từ bế quan trong tỉnh lại, mới để cho Thiên Thương Thần Quốc lại lần nữa ổn định. Đồng thời từ Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ trong miệng truyền ra Trình Phong hai chữ. Đủ loại manh mối chỉ rõ, Thiên Thương Thần Quốc phát sinh lớn như vậy địa chấn, đều là bởi vì Trình Phong gây nên. Làm cho cả đệ bát tinh hệ, đều là biết Trình Phong uy danh. Đương nhiên, trải qua Thiên Thương Thần Quốc đủ loại tắt nước dơ, Trình Phong trực tiếp biến thành chân ma viêm đồng đảng, đánh chết Thiên Thương Thần Quốc quân đội cao thủ, là muốn bừa bãi con. Thiên Thương Quốc chủ phát ra mạnh nhất lệnh truy nã, hiệu triệu người trong thiên hạ cùng giết Trình Phong. Thậm chí, liên đệ bát tinh hệ hệ chủ đều là chú ý đến Trình Phong. Bất quá, Trình Phong đối với mấy cái này lại không có cảm giác. Lúc này ở Bách Lý Đồ Thành dẫn đường hạ, rất nhanh chạy tới một cái xa lạ vị diện. Vị diện này rất náo nhiệt, tương tự trung chuyển thành thị, hội tụ mỗi cái tinh vực võ giả, yêu loại, hòa thượng, vân vân. Trình Phong ba người tiến nhập vị diện này, hàng lâm đến một cái thành nhỏ trong quán trà. Không có mấy phút, một cái mặt tươi cười tiểu tử mập tiến tới Trình Phong bàn kia. Lấy ngạc nhiên mục đích quang, ám mù mịt đánh giá Trình Phong. Bằng hữu, ngươi chính là lần này cùng ta liên hệ vạn sự thông quản sự. Nhìn thấy tiểu tử mập, Bách Ly Đổ Thành hơi nhíu mày. Bởi vì cái này tiểu tử mập, tu vi rất bình thường, niên kỷ lại không lớn, cho người một loại không đáng tin cậy cảm giác. Thoáng cái, đối với vạn sự thông ấn tượng đại giảm. Vị tiền bối này, ta chính là ngài người liên lạc. Tiểu tử mập kịp phản ứng, biết rõ mình vừa mới cử động, để cho khách người khác xem nhẹ rồi, trận lại nói, ngài có cần gì biết rõ tình báo, có thể tùy tiện hỏi. Tùy tiện hỏi. Bách Lý Đồ Thành không vui nói, người trẻ tuổi, mà nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Nếu như ta muốn biết đồ vật ngươi đáp không được, coi như đập phá vạn sự thông tấm chiêu bài này rồi. Tiền bối yên tâm, ngài muốn biết đồ vật, ta nhất định biết rõ. Tiểu tử mập lòng tin 10 phần, chỉ muốn ngài, có đầy đủ nhiều thánh tinh. Nói một chút sát thần điện tại đệ bát tinh hệ bí ẩn cứ điểm đi. Trình Phong khẽ mỉm cười, đánh gây Bách Ly Đồ Thành cùng tiểu tử mập đối thoại, thẳng vào chính đề, ngoài ra, địa ngục môn cứ điểm cũng cùng nhau nói ra. Cần bao nhiêu thánh tinh, cho một con số là được. Trên tay Trình Phong, còn có từ sát thần vực cướp đoạt ra đại bút thánh tinh đi. Hơn nữa, Trình Phong từ thiên thương thần quốc trong căn cứ quân sự lấy được kia trên bút phẩm thánh tinh, cũng còn ở tại trong hồn giới. Vốn định dùng để đề thăng tu vi, nhưng chỉ cần tiểu tử mập cần, Trình Phong không ngại dùng nó mua sắm tình báo. Vị này, nói vậy chính là Trình Phong công tử đi. Tiểu tử mập cũng không gấp đàm luận, ngược lại đối với Trình Phong cười nói, ngài đại danh, gần đây chính là như sấm bên tai nha. Khách khí. Trình Phong lễ phép tính trả lời một câu, không muốn nói chuyện nhiều cùng chủ đề không liên quan sự tình. Ha ha ba. Tiểu tử mập cũng nhìn ra Trình Phong ý nghĩ, hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng, chợt nói, sắt thần điện tại đệ bát tinh hệ, tổng cộng kiến tạo 33 cái đại cứ điểm, mấy trăm nơi nhỏ cứ điểm. Nó vị trí cụ thể, binh lực bố trí. Vân vân, ta vạn sự thông một môn đều biết rõ. Đương nhiên, địa ngục môn tình huống cũng không ngoại lệ. Ồ, mời nói cái con số cụ thể. Trình Phong gật đầu một cái, hỏi thăm giá cả. Trình Phong công tử, kỳ thực những tin tức này, ta có thể đại biểu vạn sự thông một môn, miễn phí nói cho người biết. Miễn phí. Trình Phong chân mày cau lại, nhưng không thế nào thích. Bởi vì trên đời không có bữa trưa miễn phí, vạn sự thông miễn phí cho hắn tình báo, nói không chừng có những điều kiện khác. Trình Phong công tử, đừng hiểu lầm. Tiểu tử mập nghe lời đoán ý năng lực rất mạnh, một cái nhìn ra Trình Phong ý nghĩ. Giải thích, ta vạn sự thông một môn, sở dĩ miễn phí cho ngươi tình báo, xem như phóng thích một loại có lòng tốt đi. Tương lai ngươi nếu đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất, chỉ cần hơi hơi chiếu cố ta vạn sự thông một môn là được. Hiểu rõ, các ngươi đây là muốn tại trên người ta đầu tư. Nghe vậy, Trình Phong nhanh chóng hiểu đối phương tâm tư. Vạn sự thông rõ ràng là đoán được Trình Phong vô cùng tiềm lực, biết rõ Trình Phong tương lai vô cùng có khả năng đăng đỉnh võ đạo đỉnh cao nhất. Cho nên sớm lấy lòng, tương lai Trình Phong liền có thể trở thành bọn hắn chỗ dựa. Mà, cũng là vạn sự thông một môn trắng trợn buôn bán tình báo, nhưng Thủy Chung không người dám động nguyên nhân chủ yếu. Sau lưng, có bao nhiêu vị đại lão bao bọc. Đầu tư. Ha ha ha ba. Tiểu tử mập cũng hiểu rồi Trình Phong ý tứ, cười nói, Trình Phong công tử lời nói rất nhập vị. Chúng ta làm như thế, xác thực xem như một loại đầu tư, không biết Trình Phong công tử nguyện ý tiếp nhận sao. Ha ha. Trình Phong cũng cười, loại này trắng lấy chỗ tốt sự tình, ta vì sao không muốn. Chỉ cần các ngươi vạn sự thông một môn thật lòng đầu tư, tương lai ta nhất định có hồi báo. Có Trình Phong công tử câu nói này, tất cả đầu tư đủ rồi. Tiểu tử mập trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, chợt đem sát thần điện cùng địa ngục môn tin tức, tất cả đều nói cho Trình Phong. Cơ vơ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2693, danh chấn đệ bát tinh hệ. Đây sát thần điện cùng địa ngục môn cứ điểm, ngược lại thật là quá nhiều. Nghe xong tiểu tử mập lời nói, Trình Phong khẽ như mày, khó trách kỳ thế lực, có thể kéo dài tại các đại tinh hệ. Trình công tử, kỳ thực sát thần điện cùng địa ngục môn lực lượng chủ yếu, đều ở đây thứ 9 tinh hệ. Tiểu tử mập nói, đệ bát tinh hệ lực lượng, chưa tới thứ 9 tinh hệ 1/10. Ngoài ra, sát thần điện cùng địa ngục môn tại đệ bát tinh hệ người phụ trách, cũng đều lặng lẽ rút về rồi thứ 9 tinh hệ. Sợ rằng sớm phát giác uy hiếp, tạm thời tránh mũi nhọn. Sát thần điện cùng địa ngục môn tại đệ bát tinh hệ người phụ trách, đều đã đi rồi sao? Trình Phong nhíu chặt lông mày. Hắn nguyên bản còn dự định, tự mình gặp lại lời đồn trong đó sát thần cùng đứng đầu địa ngục đi. Không nghĩ đến, đối phương cư nhiên sớm chạy trốn chết rồi. Công tử, kỳ thực ta cảm thấy, sát thần điện cùng địa ngục môn nó khác cứ điểm, ngài có thể thả một con ngựa. Tiểu tử mập hơi chút trầm ngâm, nói ra, bởi vì sát thần điện cùng địa ngục môn ám sát thủ đoạn, phi thường khủng bố. Hơn nữa vậy chân chính sát thần cùng đứng đầu địa ngục, liền siêu thoát cấp tồn tại đều phi thường kiên kỵ. Ngài lần này phá hủy sát thần điện cùng địa ngục môn, tại đệ bát tinh hệ lực lượng trung kiên, là bởi vì bọn hắn lúc trước ám sát qua ngài. Vậy sát thần điện cùng địa ngục môn biết rõ tin tức sau đó, có lẽ sẽ mạnh mẽ nuốt xuống cái này đau khổ. Nhưng nếu mà ngươi đem sát thần điện cùng địa ngục môn, tại đệ bát tinh hệ căn cơ nhổ tận gốc, vậy cơ hồ là cùng đây lượng đại siêu cấp tổ chức sát thủ tuyên chiến. Đến lúc đó, nhất định sẽ có một khủng bố ám sát hàng lâm. A, cùng đây hai khỏa nhân gian ung thư tuyên chiến thì lại làm sao? Nhưng mà, Trình Phong lại không sợ hai gì, chỉ muốn bọn hắn dám tới giết ta, ta liền giết tới thứ 9 tinh hệ, để bọn hắn triệt để xóa tên. Ê! Nghe vậy, tiểu tử mập ngẩn người một chút. Trật mặt lộ bội phục chi sắc, nói ra, Trình Phong công tử, quả nhiên không phải người thường. Cũng được, nếu công tử đã có quyết định, vậy ta vạn sự thông một môn nhất định toàn lực tương trợ. Đem sát thần điện cùng địa ngục môn tại đệ bát tinh hệ toàn bộ cứ điểm, hết thể hủy diệt sạch. Cho chuyện đến lúc này, Trình Phong bọn hắn chủ ý đã định. Sau đó, hơi hơi an bài một cái bố trí, Trình Phong liền trực tiếp mở rộng hành động. Cầm lấy tiểu tử mập tặng cho bản đồ chi tiết, đối với sát thần điện cùng địa ngục môn bí ẩn cứ điểm, mở rộng gió táp mưa rào cùng sát. Cũng tại đồng thời, vạn sự thông còn đem rất nhiều bị sát thần điện cùng địa ngục môn ám sát qua võ giả triệu tập lại. Đem lượng đại tổ chức sát thủ, nhỏ bé cứ điểm nói cho những người này, để bọn hắn phối hợp Trình Phong hành động, tăng nhanh phá hủy lượng đại tổ chức sát thủ cứ điểm tiến trình. Như thế phía dưới, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, sát thần điện cùng địa ngục môn tại đệ bát tinh hệ 3.000 cái cứ điểm, tất cả đều bị tính chất hủy diệt đả kích. Cơ hồ toàn bộ lao sát thủ bị giết chết, người mới sát thủ tất cho một cái cơ hội, để bọn hắn lại lần nữa là người. Mấy ngày sau đó, khi tin tức truyền ra, toàn bộ đệ bát tinh hệ chấn động. Hơn nữa thiên thương thần quốc, càng là giống như nhắc lên một đợt báo táp lớn, vô số người suy nghĩ phập phồng. Nguyên bản tại trong triều đình, vô số cao quan chủ trương nghiêm trị Trình Phong. Thậm chí thỉnh thiên thương thần quốc quốc chủ hạ lệnh, để cho thiên thương thần quốc quốc sư ra tay, đối với Trình Phong tiến hành ám sát. Nhưng hướng theo nhận được tin tức, rối rít không nói. Ngay cả ngày đó thương thần quốc quốc sư, cũng không có một nửa chút động tĩnh. Mà người này, chính là một vị đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả. Mặt khác, rất nhiều Trình Phong người quen cũ nhận được tin tức, chính là tâm tình phức tạp lợi hại. Đã từng tính kê quá Trình Phong người, tất cả đều mồ hôi lạnh điên cuồng bốc lên. Về phần Trình Phong các bằng hữu, đồng loạt bị khiếp sợ. Thì như, đệ bát tinh hệ, võ hồn đại thế giới. Một vị tràn đầy cảm giác thần bí mỹ lệ nữ tử, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Trình Phong, ngươi quả nhiên vượt qua năm đó cái kia đại kiếp. Bất quá, ngươi chân chính kiếp số còn chưa tới đến. Hy vọng ngươi và ta thời điểm gặp lại, ngươi còn có thể sống sót. Thư Sơn đại thế giới. Trình Phong sư đệ sao? Một vị bình thường thanh niên tại viết văn tự, một câu rạch một cái, chất phác vô hoa, nhưng lại ẩn chứa một loại thiên địa chí lý ở bên trong. Đây cũng là pháp tắc, toàn bộ thiên địa sườn trụ cột nhất chi vật. Nhưng thanh niên này lại sử dụng pháp này tất, như lấy đồ trong túi. Tu Vi, bất ngờ đạt tới đại tạo hóa cảnh, hơn nữa không chỉ đại tạo hóa cảnh sơ cấp. Hắn nhận được Trình Phong tin tức, dừng bút cười một tiếng nói, ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Chờ ngươi và ta thời điểm gặp lại, hảo hảo chiến một đợt. Ta cần bại một lần, để cho ta từ tạo hóa cảnh triệt để siêu thoát ra ngoài. Tinh không mênh mông, một phiến biển máu trong đó. Một cái thanh niên đẹp trai khoanh chân mà ngồi. Chỉ thấy vùng này biển máu, hướng theo thanh niên này sinh ra một loại gần như quỷ dị biến hóa. Một nửa biển máu đỏ ngầu như máu, một nửa biển máu tất trong trẻo như nước. Hình thành một cái, siêu cấp đại âm dương đồ, thật giống như có thể đem toàn bộ tinh không thâu tóm ở tại trong. Trình Phong, rốt cuộc lại nghe thấy ngươi tin tức. Năm đó ta bại trong tay ngươi bên trong, để cho ta sinh ra chưa từng có động lực đi tu luyện, hôm nay đã trở lại đỉnh phong. Chờ ta trở lại huyết thần vực, đem huyết ma đánh bại, nuốt trọn tu vi của hắn, ít nhất cũng có thể đạt đến đỉnh điểm đại tạo hóa cảnh. Thậm chí, siêu thoát cảnh. Đến lúc đó cùng ngươi tái chiến, ắt sẽ ngươi đánh bại. Dứt lời, thanh niên đẹp trai nhắm lại hai mắt, lại lần nữa đắm chìm trong tu luyện trong đó. Tiếp theo, cửu đại tinh hệ ra, yêu tộc tinh hệ. Một cái yêu tộc thánh địa, một đầu tràn ngập thiên địa siêu cấp cự mãng hoành trần. Con cự mãng này quả thực quá to lớn rồi, so sánh lớn nhất long tộc còn lớn hơn nhiều lắm. Nó như núi cao ánh mắt nhắm, tiến hành một loại nào đó thổ nạp. Hướng theo nó động tác, yêu tộc thánh địa, lượng lớn yêu nguyên như đại hà một dạng xông vào trong cơ thể nó. Để nó trở nên càng ngày càng to lớn, cũng càng ngày càng mạnh mẽ khủng bố. Cùng lúc đó, Thiên Hoang thần vực cũng nhấc lên gợn sóng. Bởi vì Trình Phong hai chữ, ngay từ lúc mấy năm trước, ngay tại Thiên Hoang thần vực có chút truyền lưu. Lời đồn, Thiên Hoang thần triều kiệt xuất nhất hoàng tử con hoang, liên thua ở Trình Phong tay. Mặt khác, Thiên Thần cung lớn nhất tiềm lực đệ tử Thái Âm chi thể, chính là Trình Phong vị hôn thê. Những năm gần đây, Thái Âm chi thể bởi vì lo lắng Trình Phong mà hoang phế tu vi, cho nên Thiên Thần cung tồn tại vô thượng mới phát ra chỉ thị, vì Thái Âm chi thể chọn phối ngẫu. Chính là giúp đỡ Thái Âm chi thể khai phá tiềm lực, cũng là vì chặt đứt Trình Phong cái này gai, cho nên để cho Thái Âm chi thể chuyên tâm tu luyện. Hôm nay Trình Phong chợt phát hiện thân, hơn nữa biểu hiện ra thực lực kinh người như vậy. Một tuần kịch tính tranh đấu, át phải không thể tránh được. Bất quá đối với những này, Trình Phong nhưng cũng không hiểu rõ. Lúc này hắn, vừa mới hợp tác Vương Khinh Nhu cùng Bách Lý Đồ Thành, đem sắt thần điện cùng địa ngục môn toàn bộ cứ điểm phá hủy. Để cho đây lượng đại siêu cấp tổ chức sát thủ, triệt để từ đệ bắt tinh hệ diệt tuyệt. Công tử, vạn sự thông người phát tới tin tức. Một cái địa ngục cửa cứ điểm nơi phế tích mới, Bách Lý Đồ Thành nói, đối phương nói, có chuyện muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2694, phong ma chiến trường dị động. Có chuyện cùng ta gặp mặt nói chuyện. Trình Phong chân mày cau lại, hỏi, chuyện gì? Đối phương không có nói tỉ mỉ, nhưng tựa hồ tương đối nghiêm trọng. Bách Lý Đồ Thành thông qua mình mạng lưới quan hệ, đã giải đến chút bên ngoài phong ba. Vào giờ phút này, thần sắc có chút ngưng trọng. Được, ngươi để cho vạn sự thông người đến đây đi. Đối với vạn sự thông đây cái tông môn, Trình Phong vẫn có chút hảo cảm. Dù sao đối phương nhìn ra hắn tiềm lực, muốn ở trên người hắn đầu tư, miễn cưỡng xem như một cái người mình. Trình Phong công tử, ngài thật là thủ đoạn lôi đình a. Rất nhanh, lúc trước cái kia tiểu tử mập thân ảnh xuất hiện, cách thật xa liền cười nói, trong thời gian ngắn ngủi, liền đem sắt thần điện cùng địa ngục môn tại đệ bắt tinh hệ trên toàn bộ cứ điểm, tất cả đều phá hủy. Ta có thể làm được một điểm này, còn phải cảm tạ quý phương cung cấp tình báo. Trình Phong mặt lộ mỉm cười nói, dù sao, không bột đấu gột nên hổ. Ta nếu như không có tình báo khởi nguồn, cho dù muốn phá hủy đối phương cũng không có cách nào xuống tay. Trình Phong lời này, ngược lại thật tình. Tại bất cứ lúc nào, tin tức đều là tương đối mấu chốt một cái nhân tố. Rất nhiều đại chiến, đều từng bởi vì tin tức không cân đối, cho nên để cho thực lực khá mạnh nhất phương thảm bại. Trình Phong công tử, ta lần này thăm hỏi, tổng cộng có hai cái mục đích. Trình Phong cùng tiểu tử mập trò chuyện chốc lát, tiểu tử mập thẳng vào chính đề. Thứ nhất, đem công tử ngài hiện tại tình cảnh, cho ngài nói lại, hy vọng đối với ngài có trợ giúp. Tiếp theo, chính là được hướng tới mọi người ký thác, cho ngài nhắn lời. Ồ, xin lắng tai nghe. Trình Phong thần sắc trên mặt khẽ động, tỏ ý tiểu tử mập tiếp tục. Đầu tiên là công tử gần đây trong khoảng thời gian này, liên tục động tác lớn, làm cho cả đệ bắt tinh hệ sinh ra to chấn động mạnh. Tiểu tử mập nói, để cho vô số người, đều biết công tử uy danh. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng cho công tử mang đến đại phiền toái. Đại phiền toái. Trình Phong kinh ngạc. Chuyện này vẫn là muốn từ Thiên Thương Thần Quốc nói đến. Tiểu tử mập nói, theo ta được biết, ngài là từ Thiên Thương Thần Quốc vị diện ngục giam trốn ra được, đồng thời còn bao gồm Viêm Ma Chi Tổ. Hiện nay, Viêm Ma Chi Tổ tu vi điên cuồng tăng lên, nhân tộc ta nhiều vị siêu cấp tích chữ tiến hành vây bắt, cũng không có bao nhiêu tiến triển. Vậy Thiên Thương Thần Quốc vì vứt bỏ Viêm Ma Chi Tổ thoát vây xử phạt, trực tiếp đem Viêm Ma Chi Tổ thoát vây, cùng công tử ngài quải câu. Nói Viêm Ma Chi Tổ, hoàn toàn là bởi ngài thả ra, ngài là một cái khoác da người ma giới yêu vật. Hiệu triệu người trong thiên hạ, đối với ngài tiến hành đánh chết. Chuyện này lúc trước vẫn còn tương đối bình thường, nhưng hướng theo ngài danh tiếng tăng lên, lập tức trở thành cục tiêu của mọi người. Lúc này đã có thật nhiều chính nghĩa chi sĩ tại tổ chức đội ngũ, sẽ đối ngài trừ ma vệ đạo. Ha ha, trừ ma vệ đạo. Nghe lời này, Trình Phong không nhịn được cười lạnh, những này cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, đã đem ta định tính vì ma nhân rồi à. Trình Phong công tử, chuyện này sau lưng, có người ở thêm dầu vào lửa. Tiểu tử mập trần chờ một chút, nói ra, một ít người, muốn mượn đao giết người, chí công con vào chỗ chết. Hừ, ta đã sớm đoán được. Trình Phong lạnh lùng nói, bất quá, ta dù sao cho đối phương mượn cớ. Viêm Ma Chi Tổ thoát vây, quả thật cùng ta có nhiều chút quan hệ. Nhưng ta đã cùng Viêm Ma Chi Tổ ba điều quy ước, không được đổ sát ta người nhân tộc, lại mau sớm trở lại ma giới, vĩnh viễn không còn xâm phạm nhân tộc ta lãnh thổ. Công tử, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy a. Tiểu tử mập nói, ta nhận được tin tức, nhất gần trăm năm giữa, phong ma trên chiến trường dao động rất lớn, sợ rằng sẽ có xảy ra chuyện lớn. Viêm Ma Chi Tổ ngay lúc này thoát vây, phi thường. Bất tưởng. Phong ma chiến trường có dị động. Trình Phong trở nên động dung. Phải biết, ma tộc là cả nhân loại nhất đại tai nạn. cơ hồ mỗi lần ma tộc xâm phạm đều sẽ cho nhân loại thế giới sản sinh tính chất hủy diệt thai kiếp. Tỷ như đã từng đệ nhất thế giới thương khung phá thoái, chính là nhân ma hai tộc cường giả đỉnh tiêm ác chiến kết quả. Đúng vậy a, hơn nữa dao động chưa từng có. Tiểu tử mập thần sắc rất nghiêm trọng, có người suy đoán, lần này ma giới nếu như xâm phạm, sợ rằng sẽ là toàn bộ nhân tộc gặp phải nhất đại kiếp nạn. Một cái sơ sẩy, có thể sẽ diệt tộc. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, chậm chậm giọng nói, nếu chuyện này cùng ta có nhiều chút quan hệ, Trình Phong ta nhất định sẽ theo tới đấy. Giả như có một ngày ma tộc thật xâm nhập, vậy ta nhất định sẽ đứng tại chiến tuyến tuyến ngoài cùng. Lấy thân thể huyết nục ngăn trở ma tộc đại quân. Ma quân phi thường khủng bố, bọn họ hoành hành quá đại lục, vị diện, tinh cầu. Đều không ngoại lệ, đều biến thành tĩnh mịch phế tích. Trình Phong tuyệt đối không cho phép, mình là dựa vào sinh tồn quê hương, biến thành vậy chờ bộ dáng. Công tử, ngài cũng đừng quá lo lắng. Bầu không khí có chút ngưng trọng, tiểu tử mập cười ha ha một tiếng, nói sang chuyện khác, ma tộc xâm phạm chỉ là một cái suy đoán, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Chúng ta vẫn là trước tiên đến nói một chút, trước mặt sự tình đi. Hừm, trước tiên cố lập tức. Trình Phong gật đầu một cái, đem tâm tình điều chỉnh qua đây. Công tử, từ trước ta nói, lần này tìm ngài có hai chuyện. Tiểu tử mập nói, kiện thứ nhất, vừa mới đã nói qua. Kiện thứ hai, chính là nhận ủy thác của người, cho ngài mang câu. Ồ, được ai nhờ, mang nói cái gì? Trình Phong sinh ra chút hiếu kỳ. Công tử, ta là bị thứ bảy tinh hệ, Phật Đà đại thế giới một vị Phật tổ nhờ. Tiểu tử mập nói, đối phương nói, hắn có một cái bị trục xuất sư môn nghịch đồ, đã từng tính kế qua ngài. Vì rồi thanh nhân quả, hắn sẽ đem tên nghịch đồ kia trộm tới đưa đến công tử phía trước, mặc cho công tử xử trí. Phật Đà đại thế giới, một vị Phật tổ. Nghe vậy, Trình Phong là suy nghĩ chuyển động, chẳng lẽ vị kia Phật tổ nghịch đồ, chính là Tây Mạc Phật chủ? Hửm, là hắn. Tiểu tử mập nói, nghe nói kia cái gọi là Tây Mạc Phật chủ, chỉ là vị kia Phật tổ một cái đệ tử ký danh. Vì đột phá tu vi, thu được chân Phật quả vị, trực tiếp vứt bỏ Phật ra gốc rễ, lấy âm mưu tình kế đến cướp đoạt người khác khí vận. Công tử ngài, nghe nói liền bị hại nặng nề. Ha ha ba. Trình Phong nhịn không được cười lên một tiếng, theo ta kia Tây Mạc Phật chủ, thật có chút quan hệ. Vốn định chờ sau này có thời gian, lại dành thời gian đi Phật Đà đại thế giới một chuyến kết thúc chuyện này. Nếu vị kia Phật tổ có ý giúp ta chặt đứt nhân quả, vậy ta hai tay hoan nghênh. Được, ta sau này liền đem công tử hồi âm truyền cho đối phương. Tiểu tử mập cười nói vậy không cần quá lâu, vị kia Phật tổ liền sẽ có hành động. Nói xong sau chuyện này, tiểu tử mập cùng Trình Phong tán gẫu chốc lát. Trong lúc nói tới rất nhiều đệ bát tinh hệ tình huống, và các đại thế lực phân chia. Để cho Trình Phong biết được, Thiên Thương Thần Quốc tại đệ bát tinh hệ, thậm chí ngay cả top 10 đều chưa có xếp hạng. Mà Thiên Hoang Thần Vực lại hùng cứ đệ bát tinh hệ thứ hai. Sở dĩ như thế, là bởi vì tại Thiên Hoang Thần Vực sau lưng, đứng yên một cái võ đạo thánh địa Thiên Thần Cung. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2695, thân hữu tình trạng gần đây. Không nghĩ đến Thiên Hoang Thần Vực, lại cường đại như thế. Nghe xong giới thiệu, Trình Phong chân mày khẽ nhíu một cái, xem ra ta tại đi Thiên Thần Cung lúc trước, cần bế quan một đoạn thời gian. Nếu không, một khi xảy ra bất chắc, sợ rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Với tư cách đệ bát tinh hệ ghi tên đệ nhị đại thế lực, Thiên Thần Cung bên trong, nhất định là có siêu thoát cảnh tồn tại. Hơn nữa, không chỉ một vị. Bậc này tồn tại thủ đoạn thông thiên triệt địa, Trình Phong hiện tại tuy mạnh, nhưng đối đầu với bậc này bá chủ, phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Đang động thân đi Thiên Thần Cung lúc trước, để thăng một cái tu vi rất có cần phải. Trình Phong công tử, không biết ngài có còn hay không, khác muốn biết tình báo. Lúc này, tiểu tử mập đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Vương huynh, ta còn có mấy cái chuyện riêng, muốn hỏi ý kiến ngươi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, thẳng vào chính đề, ta nghĩ Vương huynh đã biết, ta là từ địa khung đại lục ra. Từ khi ta mấy năm trước ly khai địa khung đại lục, đến bây giờ không có trở về qua, cũng không biết địa khung đại lục tình huống bây giờ như thế nào. Người nhà ta, các bằng hữu, tình huống khỏe không? Trình công tử không cần lo lắng. Tiểu tử mập Vương Mân nói, địa khung đại lục chính là thương khung đại thế giới một khối hạch tâm toái phiến, không ai dám qua loa phá hủy. Về phần người nhà ngươi cùng bằng hữu, từ khi ngươi sau khi rời đi, xác thực có không ít người muốn sử dụng bẩn thỉu thủ đoạn tiến hành mưu hại. Nhưng cũng may Thư Sơn đại thế giới và Vũ Hóa thần vực, Phiêu Miểu thánh vực mấy cái thế lực đích thân đứng ra, đem người nhà ngươi cùng bằng hữu đều bảo vệ. Vào giờ phút này, đều sống rất khá. Hô, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nghe vậy, Trình Phong thở phào một hơi. Phải biết, Trình Phong ly khai mấy năm nay, nhìn như đối người nhà chẳng quan tâm. Trên thực tế, trong lòng một mực nhớ mong bọn hắn. Sở dĩ không có động tác, ngược lại là đối với người nhà một loại bảo hộ. Bởi vì Trình Phong biểu hiện càng quan tâm, kia địch nhân của hắn liền sẽ càng ngày càng hao tổn tâm cơ, cũng muốn bắt đến Trình Phong người trong nhà. Dùng để làm tiền đặt cuộc, uy hiếp Trình Phong. Trình Phong lộ ra đối với người nhà không thèm chú ý đến, địch nhân ngược lại không đoán ra, sẽ không bi quá hóa liều đi bắt người. Đúng rồi, ta mấy cái bằng hữu, bọn hắn tình huống như thế nào? Người trong nhà không có có nguy hiểm sau đó, Trình Phong lại không lo lắng về sau, ngược lại hỏi thăm Mãng Thanh Hoa, Thái Long, Kiếm Vô Trần, Bạch Tử Họa, Tô Lâm. Chờ nhân tình huống. Ngay những người bạn này, tựa hồ đều rời đi địa khung đại lục. Vương Mân nói, gặp được đều rất không tầm thường, hơn nữa vài người càng là vừa ra địa khung đại lục, liền mất đi tung tích, ngay cả ta Vạn Sự Thông một môn cũng không có từ phát hiện. Mất đi tung tích. Bọn hắn sẽ không gặp phải rồi nguy hiểm gì đi. Trình Phong nhíu chặt lông mày. Rất sợ bởi vì chính mình nguyên do, để cho bằng hữu của mình bị liên lụy. Cũng sẽ không. Vương Mân nói, chúng ta đã từng truy lùng qua mấy người kia tung tích, phát hiện bọn hắn tung tích bị người vì xóa đi rồi. Chỉ sợ là gia nhập một cái thế lực lớn siêu cấp, đã nhận được đại lực tài bồi. Tại tương lai không lâu, các ngươi nói không chừng còn có thể gặp lại đâu. Vương Huynh, nói cho ta một chút Nhạc Khinh Doanh tình huống đi. Hỏi xong các bằng hữu sau đó, Trình Phong hít sâu một hơi, rốt cuộc phải hỏi thăm Nhạc Khinh Doanh rồi. Tâm tình hết sức phức tạp, rất sợ biết được Nhạc Khinh Doanh chọn rể, chính là tự quyết định. Nhạc Khinh Doanh. Nghe thấy Trình Phong hỏi thăm Nhạc Thành, Vương Mân nhìn lướt qua Trình Phong bên hông Vương Khinh Du, lời đồn nói, Trình Huynh, phải chăng cần mượn một bước nói chuyện? Vương Tiên Sinh, ngươi nói thẳng. Nhưng mà, Vương Khinh Du lại tựa hồ như nhìn ra Vương Mân ý nghĩ, nói ra, ta rất muốn nghe nghe, vị kia Nhạc Khinh Doanh cô nương sự tình. Trình công tử, đây. Vương Mân có chút hơi khó, nhìn về Trình Phong. Ngươi nói đi. Trình Phong hơi trầm ngâm nói, có một số việc, cuối cùng là cần phải đối mặt. Trình Phong con đường đi tới này, bất luận cường đại cỡ nào địch nhân, đều bị hắn từng cái một chém rơi xuống ngựa rồi. Nhưng mà duy chỉ có tình cảm, hắn lại không có loại kia càn quét tất cả lực lượng. Nói tỉ mỉ, xem như một cái tình cảm ngu ngốc. Cũng may Nhạc Khinh Doanh yêu thích hắn, để cho hắn thưởng thức đến ái tình chân chính mùi vị. Sau đó Vương Khinh Du, đồng dạng là như thế. Để cho hắn tại hai người trong lúc đó làm ra lựa chọn, quả thực thật quá khó khăn. Có lẽ để cho hai người trong đó một người, mình chủ động lui ra ngoài, chưa chắc đã không phải là một cái hảo kết quả. Mà muốn cho trong hai cái một người rời khỏi, song phương gặp mặt, tự nhiên không thể tránh khỏi. Để cho Vương Khinh Nhu biết rõ một ít Nhạc Khinh Doanh tình huống, cũng không phải không được. Nhạc Khinh Doanh cô nương, theo ta được biết chính là thái âm chi thể, trời sinh luyện võ thiên tài. Thấy vậy, Vương Mân nói thẳng, từ khi gia nhập Thiên Thần Cung, liền đã nhận được võ dương thiên thần chờ đại năng hết sức tài bồi, tu vi tiến triển cực nhanh. Bất quá, tại đến đăng thiên cảnh cực hạn sau đó, tu vi chợt đỉnh trệ, đến bây giờ không có có thể đột phá. Chuyện này đưa tới Thiên Thần Cung bên trong, một vị tồn tại vô thượng chú ý, tự mình tiến hành kiểm tra, đoán được Nhạc Khinh Doanh cô nương sở dĩ tu vi trì trệ không tiến, chính là tâm tư khô rối loạn nguyên do. Mà nàng tâm tư khô rối loạn ngọn nguồn, chính là Trình Phong công tử ngươi. Bởi vì ta. Trình Phong sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Không sai, chính là bởi vì ngài. Vương Mân nói, căn cứ vào vị kia tồn tại vô thượng đánh giá, là công tử ngài nhiễu loạn Nhạc Khinh Doanh cô nương tâm trạng, để cho nàng ưu tư cuốn thân, khó có thể tập trung toàn bộ tinh thần đi trùng kích cảnh giới. Cho nên, tu vi mới đình trệ đến bây giờ. Vì giải quyết cái phiền toái này, vị kia tồn tại vô thượng hạ lệnh vì Nhạc Khinh Doanh cô nương chọn rể. Ngày tháng, liền tại sau một tháng. Nguyên lai. Nhẹ nhàng chọn rể dĩ nhiên là bởi vì cái này. Nghe đến đó, Trình Phong là triệt để buông lòng xuống. Về phần Vương Khinh Du, chính là thần sắc tối sầm lại. Bởi vì Trình Phong đối với Nhạc Khinh Doanh tình cảm rất sâu, nếu mà Nhạc Khinh Doanh không có phản bội Trình Phong kia một khi đi tới Thiên Thần Cung nhìn thấy đối phương, song phương 80-90% muốn chung một chỗ. Chuyện này đối với nàng, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vương Tiên Sinh, Thiên Thần Cung tồn tại vô thượng làm thú vui cô nương chọn rể. Bản thân nàng là ý tưởng gì? Suy nghĩ chuyển động trong, Vương Khinh Nhu hỏi. Trình Phong sự chú ý, cũng bị hấp dẫn. Cũng rất muốn biết, Nhạc Khinh Doanh đối với chọn rể một chuyện ý nghĩ. Từ Thiên Thần Cung truyền tới tin tức, chính là vui cô nương hoàn toàn đồng ý chọn rể một chuyện. Vương Mân trầm ngâm một chút, nói ra, về phần vui cô nương chân chính ý nghĩ, sợ rằng cần muốn gặp được bản thân nàng sau đó mới có thể biết được. Hừm, điều này cũng đúng. Trình Phong gật đầu một cái. Dù sao nhẹ nhàng tại Thiên Thần Cung một thân một mình, thế đơn lực bạc, cho dù trong lòng có ý tưởng, phỏng chừng cũng không có biểu đạt cơ hội. Nàng tâm ý cuối cùng làm sao, đi tới Thiên Thần Cung liền biết. Nếu như chiêu con dễ một chuyện có một chút vội va hiếp, cho dù giết tới thiên thần cung, ta cũng phải đem nàng tiếp ra. Trình Phong phát ra âm vang lời nói. Phải biết, nữ nhân mình lựa chọn, hắn tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay. Cho dù thiên thần cung tồn tại vô thượng, cũng không ngoại lệ. Cơ vợ tờ hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2696, thu vi lại tăng cao. Trình Phong công tử, thiên thần cung lần này chọn rể, hấp dẫn toàn bộ đệ bát tinh hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Vương Mân nói, tuy rằng công tử thực lực ngươi siêu quần, nhưng cũng không thể lơ là. Trong đó có vài người, có lẽ là lúc trước liền giành chấn đệ bát tinh hệ rồi. Hơn nữa hậu đài rất cứng, thiên thần cung tổng hợp cân nhắc, nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn. Ồ, đều là người nào? Trình Phong hỏi thăm, âm thanh có chút âm u. Thiên thương thần quốc thái tử, cổ thánh vực thánh tử. Và Diêm La ma vực nhỏ Diêm La, đệ bát tinh hệ hệ chủ đệ tử thân truyền cổ thu bờn. Vương Mân liên tục nói nhiều người tên. Cuối cùng nói, đương nhiên, thiên hoang thần vực con hoang, và thiên thần cung nhất đệ tử kiệt xuất nhỏ cung chủ. Khẳng định cũng sẽ tham dự. Mỗi người, tương lai đều là nhất phương bá chủ. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, những người này có thể sống đến tương lai, xác thực sẽ là nhất phương bá chủ. Nhưng nếu là mình tìm chết, vậy liền tương đương tiếc nuối. Trình Phong công tử, ngài muốn biết tình báo, ta toàn bộ đã trả lời xong. Lúc này, Vương Mân ôm quyền nói. Hy vọng chúng ta có thể từ đầu tới cuối duy trì quan hệ thân mật, mãi đến ngài vinh đăng võ đạo đỉnh cao nhất. Ha ha ha. Trình Phong cười nói, đa tạ Vương Hùng chúc phúc. Trình Phong ta tương lai nếu có thể đạt đến võ đạo đỉnh phong, vạn sự thông một môn để cho ta giúp đỡ, nhất định sẽ không quên mất. Như thế, công tử chuẩn bị thật tốt đi. Vương Mân trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, khoảng cách thiên thần cung làm thú vui cô nương chọn rể, đã chỉ còn một tháng. Hừng, ta đưa Vương Huynh ly khai. Trình Phong đứng dậy đưa Vương Mân rời đi. Theo sau nhìn về Vương Khinh Nhu, có chút ấy này nói, Khinh Nhu, sau một tháng, ta muốn đi thiên thần cung. Ta biết ta với ngươi cùng nhau. Vương Khinh Nhu sắc mặt không thay đổi, còn lộ ra vẻ tươi cười. Ta, đừng nói cái gì khuyên ta vứt bỏ mà nói. Trình Phong muốn nói gì, nhưng không đợi hắn mở miệng, Vương Khinh Nhu liền trực tiếp đánh gãy. Ta sẽ đi theo ngươi thấy kia vị nhạc khinh doanh cô nương, đến lúc đó ngươi làm ra loại nào lựa chọn, ta đều sẽ hoàn toàn tiếp nhận. Nghe đến lời này, Trình Phong trong lòng ngược lại càng thêm không tự nhiên lại. Nhưng Vương Khinh Nhu lại ngọt ngào cười, được rồi, nhanh chóng tu luyện đi. Chớ đi thiên thần cung sau đó, bị những cái được gọi là thanh niên tuấn kiệt, nhân chúng chi long đánh bại. Được. Trầm ngâm rất lâu, Trình Phong chỉ nói một chữ hảo. Theo sau thi triển không gian pháp tắc, đem Bách Lý Đồ Thành cùng Vương Khinh Nhu, cuốn vào một cái khác tầng không gian trong đó. Chật liên khoanh chân ngồi xuống, cầm ra rộng lượng thánh tinh, bắt đầu luyện hóa hấp thu lên. Thời gian qua đi. Trong nháy mắt trôi qua hơn phân nửa cái nguyệt. Ầm ầm ba. Đột nhiên, sát thần điện phá toái cứ điểm phía trên, đột nhiên lôi điện đàn sen. Sau một khắc, khủng bố tuyệt luân thiên kiếp từ trên trời rơi xuống, đem cứ điểm kia trong nháy mắt chìm ngập, nổ thành cho bụi. Bất quá, ở chỗ này khủng bố thiên kiếp tiêu tán sau đó, một vị thanh niên áo đen lại khoanh chân mà ngồi. Một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức từ thanh niên này trên thân tản ra. Tựa như vô ngân tinh không, cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Thanh niên này, rõ ràng là Trình Phong. Hô, những ngày qua tu luyện không sai, tu vi lại lần nữa bên trên một nấc thang. Trình Phong dương đôi mắt, trong mắt có nhàn nhạt vui mừng lấp lóe. Hắn lần này tu luyện, cơ hồ hao hết sạch mình toàn bộ thánh tinh. Không chỉ tương thể bên trong thánh lực biển, mở rộng rồi gấp mấy lần. Tám loại pháp tắc chi lực, cũng là có tăng trưởng. Đầu tiên là đao chi pháp tắc, đạt tới năm đạo, khoảng cách cao cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại chỉ kém một bước. Ngự chi pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc. Đạt tới 4 đạo. Chỉ có không gian pháp tắc, miễn cưỡng ngưng tụ thành hình, cũng chỉ có 1 đạo. Bất quá, tuy rằng chỉ có 1 đạo, nhưng mà uy lực so với Trình Phong cái khác 7 đạo pháp tắc chi lực cộng lại, sợ rằng đều muốn mạnh hơn. Lấy ta thực lực bây giờ, hẳn đủ để đánh bại đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả đi. Đao chi pháp tắc đạt đến 5 đạo, Trình Phong thi triển đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, uy lực nhất định phải tăng vọt. Lúc trước, Trình Phong mượn dùng 10 vạn tinh thần chi lực, cộng thêm đao chi pháp tắc liền có thể chém chết cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Lấy hôm nay tu vi, đánh bại đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, cũng không phải không có khả năng. Tiếp theo, hướng theo không gian pháp tắc đề thăng, Trình Phong ba loại không gian kỹ pháp uy lực, cũng là có tăng trưởng lớn. Cách không thủ vật cùng di hình hoán vị, càng bị Trình Phong luyện lô hỏa thuần thanh. Về phần sát phạt kỹ năng không gian hạt mưa, uy lực ước chừng tăng vọt gấp mấy lần. Đột nhiên thi triển ra, đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả cũng chịu không nổi. Chính là Trình Phong trong tay, mạnh nhất một thức sát chiêu. Ngoại trừ thực lực bản thân đề thăng, kia Long Sắt quân đoàn cũng là tại thôn phệ lượng lớn tạo hóa cảnh võ giả huyết nhục tinh hoa sau đó, trở nên siêu cấp khủng bố. Toàn thể xuất động mà nói, cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả cũng muốn chùn bước. Mặt khác, tân sinh đế hỏa cũng sắp cảnh giới triệt để vững chắc tại cao cấp đế cảnh tầng thứ, đủ để đối chiến cao cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại. Bất quá có phiền phải là, hỏa diễm đại thế giới bá chủ duy nhất đế hỏa, đã cảm ứng được tân sinh đế hỏa tồn tại. Phát ra truy sát tín hiệu, hiệu triệu thiên hạ dị hỏa vây giết tân sinh đế hỏa. Hơn nữa, chính nó cũng sắp không lâu sau xuất phát. Một khi duy nhất đế hỏa tự mình đến, chính là một cái uy hiếp thật lớn. Duy nhất đế hỏa sao? Trình Phong trong bụng thầm nghĩ, ngươi không đến ngược lại cũng thôi, nếu mà dám đến gây chuyện, liền để ngươi chỉ có tới chớ không có về. Duy nhất đế hỏa lời đồn, Trình Phong có lẽ là lúc trước đã nghe nói qua. Lực lượng mạnh mẽ, ít nhất cũng có thể so với đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tồn tại. Thậm chí, có khả năng chạm đến siêu thoát cảnh rồi. Bất quá, Trình Phong cũng không sợ hãi. Bởi vì Trình Phong hiện tại chính là tu vi giếng phun kỳ, thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ. Mà duy nhất đế hỏa chính là mặt trời lặn cuối chân núi, thực lực chỉ trệ không tiến. Đến tìm phiền thoái, chỉ có thể chết rất thảm. Hả? Khinh Nu ngưng ra đạo thứ hai thủy chi pháp tắc. Sắp xếp hảo tình huống mình sau đó, Trình Phong quay đầu đảo qua, phát hiện Vương Khinh Nu ngưng ra thủy chi pháp tắc, tu vi tiến hơn một bước. Về phần Bách Lý Đồ Thành, chính là tu vi không có gì tiến triển. Hắn tiềm lực đã bị gần như hao hết, xa kém xa cùng Trình Phong cùng Vương Khinh Nu những học sinh mới này thay so sánh. Nếu như muốn đột phá, trừ phi là thu được đại kỳ ngộ. Công tử, ngài tu vi lại lần nữa tăng trưởng A. Bách Lý Đồ Thành nói là đang tu luyện, còn không bằng nói là đang vì Trình Phong hộ pháp. Tại Trình Phong lúc độ kiếp, liền ở một bên chờ đợi. Hừng, có chút tiến bộ. Trình Phong gật đầu một cái, chờ Khinh Nu đem tu vi vững chắc sau đó, chúng ta liền xuất pháp đi tới Thiên Hoang Thần Vực. Thoáng một cái, ba ngày trôi qua. Trải qua đây ba ngày mài, Vương Khinh Nu tu vi rốt cuộc vững chắc, mở ra một đôi mắt. Khinh Nu, chúc mừng, tu vi nâng cao một bước. Thấy vậy, Trình Phong cười tiến đến chúc mừng. Xong rồi. Đột phá tu vi sau đó, Vương Khinh Nu nguyên bản còn rất là cao hứng. Nhưng nhìn lướt qua Trình Phong, phát hiện Trình Phong trở nên càng ngày càng sâu không lường được, không khỏi cau một cái mũi đẹp. Trình Phong, tu vi ngươi tốc độ tăng trưởng, quả thực quá nhanh. Ta vốn còn muốn liều mạng đuổi theo chân ngươi bước, bây giờ nhìn lại, căn bản là một cái hy vọng xa vời. Cơ vơ tờ hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2697, Thiên Đế Thành. Vương Khinh Nu thoạt nhìn tính cách dịu dàng. Trên thực tế, chính là một cái rất hiếu thắng người. Nàng không muốn làm Trình Phong nền, muốn khắc khổ tu luyện, bắt kịp Trình Phong bước chân. Nhưng mà, Trình Phong tốc độ tiến tới quả thực quá nhanh, nàng có loại càng đuổi càng xa cảm giác. Bất quá, Vương Khinh Nu tại chốc lát nổi giận sau đó, lại nở nụ cười. Bởi vì chính mình không đuổi kịp Trình Phong bước chân, tất nói rõ Trình Phong càng ngày càng ưu tú. Nam nhân mình ưu tú, đây vốn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, không phải sao? Khinh Nu, chúng ta muốn xuất phát đi tới Thiên Hoang Thần Vực liễu. Lúc này, Trình Phong nhìn về Vương Khinh Nu, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Thời khắc chuẩn bị. Vương Khinh Nu trái tim buộc chặt, trên mặt lại một bộ vẻ buông lỏng, đi thôi. Vị kia để ngươi yêu cực sâu Nhạc Khinh Doanh cô nương, ta chính là rất muốn gặp đến đâu. Khinh Nu. Trình Phong đương nhiên có thể cảm giác được Vương Khinh Nu trong lòng tâm tình khẩn trương, đưa tay đem nàng ôm vào lòng. Theo sau thi triển không gian pháp tắc, hướng về phía Thiên Hoang Thần Vực chạy tới. Thiên Hoang Thần Vực, ở tại đệ bát tinh hệ Đông Phương. Một loại người, phỏng chừng sinh mệnh hao hết cũng không cách nào chạy tới. Cho dù sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận, cũng phải tốn gần nửa nguyện. Bất quá. Đây đối với Trình Phong lại nói lại dễ như trở bàn tay. Chuyện của tui.vn. Sử dụng không gian pháp tắc, trực tiếp lấy khoảng cách ngắn nhất xuyên qua. Nửa ngày không được, đã đứng ở Thiên Hoang Thần Vực danh giới. Đây cũng là Thiên Hoang Thần Vực sao? Ngược lại thật phồn hoa. Trình Phong bọn hắn từ một cái khác tầng không gian trong đó chui ra, quan sát Thiên Hoang Thần Vực một khối đại lục. Phát hiện khối đại lục kia tức giận phồn thịnh, hoa đoàn cầm tú. Cách thật xa, nhất trọng trọng từ trên đại lục dâng lên Hà Vân. Là có thể nhìn đến rõ ràng. Điều này nói rõ Thiên Hoang Thần Vực hòa bình hưng thịnh, nhân dân an cư lạc nghiệp. Không giống Trình Phong lúc trước đi sát thần vực, Thiên Khải Tà vực vân vân. Tinh vực tràn ngập nhất trọng tử khí, nhìn một cái liền biết không phải là địa phương tốt gì. Công tử, tại đây chỉ là Thiên Hoang Thần Vực khu vực biên giới. Lúc này, Bách Ly Đồ Thành tiến đến mấy bước nói, Thiên Hoang Thần Vực chân chính giải đất phồn hoa, còn tại khu vực trung tâm. Hơn nữa Hoàng Thành Thiên Đế Thành chính là toàn bộ đệ bát tinh hệ đệ nhất hùng thành. So sánh hệ chủ cổ lãng vũ tọa trấn thái cổ thành, đều muốn nổi danh cùng rất xưa nhiều. Thái cổ thành, cổ lãng vũ. Trình Phong chân mày cau lại, đây Cổ Lãng Vũ chẳng lẽ chính là toàn bộ đệ bát tinh hệ mạnh nhất tồn tại? Hệ chủ, thống ngự chọn cái tinh hệ. Nếu kia Cổ Lãng Vũ được gọi là hệ chủ, phải làm là đệ bát tinh hệ đệ nhất nhân. Không sai, Cổ Lãng Vũ là toàn bộ đệ bát tinh hệ không thể nghi ngờ đệ nhất cường giả. Bách Lý Đồ thành mắt sáng lên, hắn quật khởi, chính là một cái truyền kỳ. Chính là bởi vì hắn xuất hiện, nguyên bản khống chế đệ bát tinh hệ Thiên Hoang thần vực, bị buộc giao ra quyền thống trị. Thậm chí, còn từng chém giết Thiên Thần Cung mấy vị tồn tại vô thượng. Cùng Thiên Hoang thần vực triệt để xích mích, đến bây giờ không lui tới với nhau. Đúng rồi, Vương Mân lúc trước nói, lần này nhẹ nhàng tuyển dễ, kia Cổ Lãng Vũ đệ tử thân truyền Cổ Thu Buồn cũng muốn tới. Trình Phong đăm chiêu, nếu Cổ Lãng Vũ cùng Thiên Thần Cung có đại thủ, kia Cổ Thu Buồn tới làm gì? Lẽ nào, muốn mưu đồ quấy rối? Được rồi, trước tiên không nghĩ tới, đợi đi đến Thiên Thần Cung lại nói. Nghĩ đến đây, Trình Phong lần nữa sử dụng ra không gian pháp tắc, hướng về phía Thiên Hoang thần vực đô thành, Thiên Đế thành chạy tới. Bởi vì Thiên Thần Cung cửa vào, liền tại bên trong thành Thiên Đế. Muốn vào Thiên Thần Cung, nhất định đến Thiên Đế thành. Thiên Đế thành, đệ bát tinh hệ đệ nhất hùng thành. Thành này dòng người hỗn tạp, người ngoại lai vô số, mỗi ngày đều có lượng lớn cao thủ võ đạo tiến nhập cùng ly khai. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, người ngoại lai lại chỉ đến không ra. Tuy rằng Thiên Đế thành diện tích rộng lớn, chứa hàng tỷ người đều không tại mà nói hạ, cũng là có vẻ hơi chật chội. Ngay sau đó Hoang Thiên Đế hạ lệnh, giới hạn ngoại nhân vào bên trong. Muốn vào thành phố, nhất định phải lên giao khoản lớn lệ phí vào thành. Nhưng ngay cả như vậy, mỗi ngày vẫn có lượng lớn người ngoại lai lộ ra vào trong thành. Không cần hỏi cũng biết, những người này tất cả đều vì Nhạc Khinh Doanh tuyển dễ một chuyện mà tới. Liên ở trong môi trường này, Trình Phong, Vương Kinh Nhu, Bách Ly Đổ thành ba người đến ngoại thành. Đây cũng là Thiên Đế thành sao? Xác thực không biết ngượng đệ bát tinh hệ đệ nhất hùng thành chi danh. Đứng tại Thiên Đế thành ra, Trình Phong mấy người đều là bị chấn động. Chỉ thấy kia Thiên Đế thành, quả thực hùng vĩ rồi, độ cao đếm không hết, chiều rộng đếm không hết, diện tích càng là đếm không hết. Tựa như một vị vô thượng Thiên Đế ngồi xếp bằng trong tinh không, vừa vặn đưa mắt quan sát, trong lòng liền sinh ra một loại cực độ đè nén cảm giác. Trình Phong, tại sao ta cảm giác này Thiên Đế thành là sống? Vương Khinh Nhu tim đập loạn, có chút sợ hãi tựa vào Trình Phong bên hông, ta tựa hồ có thể cảm giác nó hô hấp cùng mạch động. Thành này, quả thật có chút quỷ dị. Trình Phong cũng cảm thấy một loại đặc biệt luật động, tại Thiên Đế thành chu ba lay động. Cổ ba động này cảm giác, cắt đứt tất cả từ bên ngoài đến dò xét. Trình Phong nguyên bản còn dự định, sử dụng không gian pháp tắc trực tiếp tiến nhập bên trong thành Thiên Đế. Nhưng lại bị một cổ vô hình lực lượng, trực tiếp từ trong không gian bắn ra ngoài, phải là Thiên Đế thành tạo nên. Công tử, liên quan tới Thiên Đế thành, có một cái cổ xưa lời đồn. Lúc này, Bách Ly Đổ thành kia đụng lên đến nói, tục truyền Thiên Đế thành là một vị Thiên Đế tọa hóa hình thành, dung hợp thiên máu của đế, đã thông linh rồi, biến thành vật còn sống. Đã từng người chúng ta tộc tao nộ ma tộc xâm phạm, đệ bát tinh hệ bị phá hủy hơn nữa. Nhưng khi ma tộc cường giả hàng lâm Thiên Đế thành thời điểm, lại bị Thiên Đế thành phản kích. Đem ma tộc nhiều vị vô thượng cường giả, tiêu diệt tại đệ bát tinh hệ, cho nên nổi danh khắp thiên hạ. Vậy đệ bát tinh hệ hệ chủ Cổ Lãng Vũ, vốn là muốn đem Thiên Hoang thần vực đưa vào mình lãnh thổ trong. Chính là kiêng kỵ Thiên Đế thành, và Thiên Thần Cung trong mấy vị tồn tại vô thượng, lúc nãy cùng Thiên Hoang thần vực sống chung hòa bình đến bây giờ. Ồ, lại có chuyện này. Nghe xong lời này, Trình Phong trong lòng lại lần nữa khiếp sợ. Đối với Thiên Đế thành càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa. Được rồi, vào thành phố đi. Sau một hồi, vân vân tự bình phục, Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu ba người, hướng về phía Thiên Đế thành cửa vào đi tới. Thiên Đế thành rất rất lớn, nhưng lại chỉ thiết lập 8 tòa cửa thành. Bất quá, mỗi tòa thành cửa đều rất rộng, có thể đồng thời để cho mấy ước người ra vào. Trình Phong ba người xen lẫn vào thành phố ngay trong đại quân, giao đến một khoản lệ phí vào thành, liền tiến vào rồi bên trong thành Thiên Đế. Hảo phồn hoa nha. Mới vừa vào thành, Vương Khinh Nhu liền sợ hãi than. Chỉ thấy bên trong thành Thiên Đế kiến trúc thành đoàn, giao thông phát triển, người qua lại như mắc gửi. Hơn nữa, cao thủ võ đạo rất nhiều, đăng thiên cảnh võ giả tùy ý có thể thấy. Ngụy Thánh võ giả, cũng là chẳng lạ lùng gì. Đây là mới vừa vào thành, bên trong thành Thiên Đế tâm khu vực tình huống, khẳng định càng thêm rất phi phạm. Dầm dầm ba. Chính tại Trình Phong ba người tứ xứ quan sát thì, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến cuồng phong gào thét âm thanh. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện một đầu cự cầm kéo một tòa hoàng kim xe ngựa, chính tại vỗ cánh cao phi. Mang theo tiếng gió to lớn, để cho cự cầm chỗ đi qua hỗn loạn không chỉ. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 2698, thiên tài tụ tập. Đó là hoa cúc lân điêu khắc, trong tin đồn một loại thần thú. Xem ra là có đại nhân vật đến, 89 phần 10 là hướng về phía Vui Tiên Tử đến. Thấy một màn này, người qua đường rối rít nghỉ chân quan sát. Bất quá, đúng lúc này, một tiếng vượng hót truyền đến. Chợt, một đầu thiên phượng dương cánh bay tới. Mà tại thiên phượng trên đỉnh đầu, tất đứng yên một vị thanh niên đẹp trai. Thanh niên này người mặc đồ trắng, và áo múa may theo gió, có vẻ phi thường tiêu sái xoáy khí. Vừa xuất hiện, liền đem vị kia hoa cúc lân điêu khắc đang ngồi giá chi nhân quan mang, tất cả đều hấp dẫn. Thiên phượng, kia cư nhiên thật là một đầu thiên phượng. Ôi trời, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, hoàn toàn lấy thiên phượng làm thú cưới. Thiên phượng, chính là thiên địa dị chủng, tương đương với nhân loại trong đó tuyệt thế kỳ tài. Nhưng mà, vị kia thanh niên áo trắng lại hàng phục một đầu thiên phượng, cũng đem xem như tọa kỵ. Thực lực cùng bối cảnh mạnh mẽ, rõ ràng như thế đốm. Trình Phong, ngươi cạnh tranh không nhỏ nga. Đem một màn này nhìn ở trong mắt, Vương Khinh Nhu trêu chọc Trình Phong. Ha ha ba. Trình Phong lại lắc đầu cười một tiếng, những người này phô trương một cái còn có thể, nếu như cùng ta giao thủ, một đầu ngón tay đủ rồi. Hiện tại Trình Phong, xác thực có tư cách nói câu nói này. Bởi vì thân cưới thiên phượng thanh niên, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng đối đầu với Trình Phong, chính là một đám ô hợp. Hai người, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đi thôi, thiên thần cung cửa vào tại bên trong thành thiên đế tâm thiên đế quảng trường. Trình Phong nhìn lướt qua thiên phượng thanh niên, liền không ở cho chú ý. Một nhóm ba người, chạy tới thiên đế quảng trường. Thiên đế quảng trường, chính là thiên đế thành thật chính hạch tâm. Hoang thiên đế hành cung, liền xây dựng tại thiên đế quảng trường Đông Phương. Hướng theo Trình Phong ba người tiếp cận thiên đế quảng trường, càng đến càng nhiều cao thủ võ đạo. Phần lớn đều là thanh niên tuấn kiệt, thu vi rất mạnh. Tản mát ra từng luồng võ đạo tinh khí, làm cho cả thiên đế thành đều có vẻ ngũ quang thập sắc. Công tử, thiên đế quảng trường đến. Rốt cuộc, Trình Phong một nhóm ba người chạy tới thiên đế quảng trường ra, nhưng không cách nào vào bên trong. Bởi vì to lớn thiên đế quảng trường, sớm bị thiên nam địa bắc đến võ giả chiếm hết. Thậm chí hướng về phía thiên đế quảng trường xung quanh dọc theo tầm vài vòng, một cái nhìn sang, đen nghịt đầy người đầu. Đây Vui Tiên Tử lực hấp dẫn, thật đúng là quá lớn a. Bách Lý Đổ Thành không nhịn được khen ngợi, cư nhiên hấp dẫn nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, người yếu nhất đều có thể tại đại lục thanh niên đồng lứa trong đó xưng hùng. Thậm chí có tốt hơn một chút người, đều là nổi tiếng đệ bát tinh hệ. Trình Phong cũng nhìn ra tình huống này, chân mày khẽ nhíu một cái. Trong lòng ngược lại sinh ra chút tự hào. Nữ nhân mình cũng như này mị lực, đương nhiên là một kiện đáng giá kiêu ngạo chuyện. Trình Phong, ngươi có phát hiện không, này thiên đế người trên quảng trường đàn phân bố, có đến một loại nào đó quy củ. Lúc này, Vương Khinh Nhu nói, bọn hắn hẳn không có dựa theo tới trước tới sau xếp hàng, mà là lấy thực lực nói chuyện. Càng đến gần thiên đế trung tâm quảng trường, thu vi liền càng mạnh. Hừm, xác thực như thế. Trình Phong cũng nhìn ra đầu mối. Tỷ như lúc trước hắn tại thiên đế thành cửa vào gặp phải thiên phượng thanh niên, đã đứng ở thiên đế trung tâm quảng trường khu vực. Công tử, chúng ta cần xông vào sao? Bách Lý Đổ Thành hơi nhíu mày, lăm le sát khí nói. Nếu đến cũng đến rồi, vậy liền kêu căng một ít đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, cười nói, ngược lại ta lần này đến, nhất định không cách nào lặng lẽ rời đi. Được rồi. Nghe vậy, Bách Lý Đổ Thành đáp lại một tiếng. Trận, ông long ba. Mạnh mẽ võ đạo tinh khí tản ra, trực tiếp ngăn đỡ tại Trình Phong phía trước đám người, ép hướng về phía hai bên rời đi. Tiếp đó, Bách Lý Đổ Thành lui qua bên cạnh, lấy nô buộc tư thế thỉnh Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu hướng về phía thiên đế trung tâm quảng trường đi tới. Vãi, là đại tạo hóa cảnh khí tức, người tới là đại tạo hóa cảnh cường giả. Hướng theo Bách Lý Đổ Thành động tác, lập tức đem tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, tất cả đều hấp dẫn qua đây. Mà khi bọn hắn nhìn thấy, Bách Lý Đổ Thành cư nhiên túi người gật đầu đi theo Trình Phong hai người phía sau. Thoáng cái, kinh hô thanh âm nổi lên bốn phía. DT, thanh niên mặc áo đen kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại có đại tạo hóa cảnh cường giả, vì hắn bảo giá hộ hàng. Hữu hậu chiếc, nhất định là có đại hậu đài. Người này 89 phần 10 chính là một cái đỉnh phong đại thế lực dòng chính truyền nhân. Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, mọi người suy nghĩ muôn vạn. Tất cả đều đem Trình Phong nhận định là, mỗi vị bá chủ đời sau. Bởi vì chỉ có siêu cấp bá chủ, mới có thể cho mình con cháu an bài đại tạo hóa cảnh cường giả khi bảo hộ người. Có chút ý tứ, lại thêm một cái người cạnh tranh. Hừ, người cạnh tranh. Chẳng qua chỉ là một cái, mượn trưởng bối lực lượng ra hỏa mà thôi. Chờ sẽ hạnh phúc tiên tử tuyển dễ, chính là muốn kiểm tra nghiên cứu chúng ta chân tài thực học. Người này, nhất định sẽ bị ngay lập tức đào thải. Cùng lúc đó, nhưng cũng có thật nhiều người đối với Trình Phong rất là coi thường. Bởi vì thiên thần cung lần này vì Nhạc Khinh Doanh tuyển dễ, chính là chọn thiên tài tuyệt thế. lấy tu vi võ đạo cùng tiềm lực, với tư cách phán xét điều kiện chủ yếu. Gia tộc bối cảnh, chỉ là thứ yếu điều kiện mà thôi. Cho nên, rối rít đối với Trình Phong khịt mũi coi thường. Hơn nữa ở tại Thiên Đế trung tâm quảng trường những cái kia thanh niên tuấn kiệt, càng là chẳng thèm để ý Trình Phong. Bởi vì bọn hắn, mỗi cái đều có bối cảnh. Không ít người bên cạnh, liền theo đại tạo hóa cảnh hộ vệ. Rất nhanh, Trình Phong một nhóm ba người, đi tới Thiên Đế trung tâm quảng trường. Bách Lý Đổ Thành đang phải tiếp tục vì Trình Phong mở đường, phía trước Thiên Đế trung tâm quảng trường đứng sừng sững trên đài cao. Đồng nhiên, một cổ sức mạnh mạnh mẽ vọt tới, cư nhiên đem Bách Lý Đổ Thành lực lượng chặn lại. Bằng hữu, nơi này cũng không phải là ngươi biểu diễn thời khắc. Một vị tròm dâu dê láo giả, túi đầu liếc xéo Bách Lý Đổ Thành, lấy dao hấn giọng điệu nói, muốn phải đi hết này cao đài, nhất định phải công tử nhà ngươi mình liệu bản lĩnh thật sự. Một mực dựa vào người trong nhà, vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Hừ, công tử nhà ta, cũng là ngươi có thể thuyết giáo. Bách Lý Đổ Thành sầm mặt lại, tại chỗ liền chuẩn bị phát ra. Bách Lý, người này nói cũng không có sai. Nhưng mà, Trình Phong lại khoát tay một cái nói, nếu hắn muốn nhìn một chút ta bản lĩnh thật sự, vậy ta sẽ để cho hắn nhìn một chút. Dứt lời, một cổ mạnh mẽ song khí từ trong cơ thể Trình Phong lao ra. Dầm dầm ba. Tựa như cuồng đảo cự lãng, hướng về tròm dâu dê láo giả. Kia tròm dâu dê láo giả, vừa mới bắt đầu còn thờ ơ. Nhưng hướng theo song khí tiếp cận, sắc mặt lập tức cuồng biến. Đây là đại tạo hóa cảnh cấp lực lượng khác. Làm sao có thể? Tròm dâu dê lão giả trong lòng, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Rõ ràng Trình Phong chỉ là một cái chưa dứt sữa trẻ chưa lớn, làm sao tu vi lại kinh khủng như vậy? Chỉ là, không đợi hắn đạt được câu trả lời, lực lượng khủng bố đã rót vào trong cơ thể. Cho dù hắn thúc giục pháp tắc chi lực, cũng là ngăn cản không nổi. Vành! Cả người, trực tiếp bị khí lãng hướng trên đài cao đánh bay. Tại không trung lật nhiều cái bổ nhào, lúc này lấy một cái chó gặm phân tư thế, ngã ở quảng trường ra. Vãi! Cuối cùng tình huống gì? Vừa mới xảy ra cái gì? Là ta hoa mắt sao? Nhìn thấy màn này, hiện trường mổ một cái nổi rồi. Tiếng nghị luận liên tục, tựa như nổi lớn đun nước đang kịch liệt tầm ý. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 2699, gặp lại con hoang. Quả thực quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn rồi. Bởi vì bị Trình Phong đánh bay chi nhân, cũng không phải cái miêu cầu gì, mà là một vị thành danh nhiều năm đại tạo hóa cảnh tồn tại. Như vậy cũng tốt so sánh một đứa bé sơ sinh, một cái tắt đánh cho tàn phế một cái thành niên trắng hán. Mọi người muốn không khiếp sợ cũng không được. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Tiểu tử này đa tài nhất 20-30 tuổi, tuyệt đối không thể đạt đến đại tạo hóa cảnh. Sau lưng của hắn, nhất định là có cao nhân tương trợ, ta đến bước hắn ra. Tại Thiên Đế quảng trường trên đài cao, cũng không chỉ Sơn Dương Hồ lão giả một vị đại tạo hóa cảnh cường giả. Hướng theo Sơn Dương Hồ lão giả bị Trình Phong đánh bay, còn lại đại tạo hóa cảnh đánh giá, Trình Phong nhất định là mượn cường giả siêu cấp lực lượng. Ngay sau đó tại chỗ có hai người nhảy tới trước một bước, đối với Trình Phong động thủ, muốn bước ra ẩn nút cường giả siêu cấp. Hai vị, vừa mới vị kia lão gia đã nói qua. Thấy màn này, Trình Phong cười nhạt, tại đây, không phải là các ngươi những lao gia hỏa này biểu diễn địa phương. Các ngươi nếu muốn biểu hiện, hay là đi Thiên Đế ngoài sân rộng đi. Lúc nói chuyện, Trình Phong nhấc vung tay lên. Dầm dầm ba. Mạnh mẽ vô thất lực lượng xuất hiện, đón đầu đụng hai vị kia đại tạo hóa cảnh cường giả. Không tốt, tiểu tử này tựa hồ có chân tài thực học. Lùi, mau lui, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Hướng theo Trình Phong xuất thủ, hai người kia lập tức phát giác mình cùng Trình Phong khoảng chênh lệch. Khẽ quát một tiếng, vội vàng chạy trốn về phía sau. Chỉ tiếc, Trình Phong công kích đã thành hình, bọn hắn muốn tránh đã muộn. Chỉ nghe thình thịch hai tiếng, hai vị kia đại tạo hóa cảnh tồn tại, tựa như bị thiên lôi hoành đánh. Cả người đằng không bay lên, vô cùng độ chật vật tư thế, hướng về phía Thiên Đế ngoài sân rộng bay đi. Chỗ rơi, cùng lúc trước cái kia Sơn Dương Hồ lão giả giống nhau như lúc. Khí ba. Cư nhiên là thật. Thanh niên mặc áo đen này vậy mà thật một vị đại tạo hóa cảnh cường giả. Hơn nữa, vẫn có thể nghiền ép bình thường đại tạo hóa cảnh mạnh nhân. Thoáng cái, mọi người ở đây đối với Trình Phong thực lực, không có một chút hoài nghi. Trong lòng sóng lớn sôi trào đồng thời, rối rít suy đoán Trình Phong lai lịch. Nhưng mặc cho từ bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra tại đệ bát tinh hệ, người tuổi trẻ kia tu vi có kinh khủng như vậy thực lực. So với cường giả thế hệ trước khiếp sợ, những cái kia thanh niên tuấn kiệt nhóm, càng là bị vô tiền khoáng hậu đả kích. Bởi vì luận tuổi tác, Trình Phong với bọn hắn chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí càng nhỏ rất nhiều. Nhưng mà giữa hai người thực lực chênh lệch, lại như khoảng cách. Loại này chênh lệch cực lớn, hướng bọn hắn những này thiên chi tiêu tử tạo thành đả kích, thực sự quá lớn một ít. Trực tiếp để cho mấy cái tự cho là đúng thiên tài, phát ra gầm lên. Hừ, người này khẳng định không phải tuổi trẻ đồng lứa. Không có bất kỳ một người trẻ tuổi, có thể tại ở độ tuổi này nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực. Hán, nhất định là một cái tinh thông thuật dịch dung lao ra. Thanh niên này đây vừa nói, lập tức đã nhận được mọi người tán đồng. Đều kết luận Trình Phong là một cái, khoác người trẻ tuổi áo khoác cường giả thế hệ trước. Các ngươi những người này, làm sao như thế vô sỉ? Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Vương Khinh Nhu không nhịn được tức giận nói, các ngươi không làm được sự tình, lẽ nào người khác liền nhất định không cách nào làm được sao? Thật là buồn cười. Chừng 20 tuổi đại tạo hóa cảnh tồn tại, chúng ta không phải là chưa từng thấy qua. Lúc này, một vị thanh niên quần áo xanh nhảy tới trước một bước, ngạo nghễ nói, vậy người chính là ta đệ bát tinh hệ chúa tể đệ tử thân truyền, Cổ Thu Buồn. Nhưng Cổ Thu Buồn kỳ tài ngút trời, chính là toàn bộ đệ bát tinh hệ gần đây vài chục vạn năm đến, sinh ra mạnh nhất thiên tài. Lẽ nào ngươi, vẫn còn so sánh Cổ Thu Buồn càng có thiên phú? Cổ Thu Buồn, chính là đệ bát tinh hệ công nhận, thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Cho dù thiên thần cung cái này đệ bát tinh hệ hệ chủ kinh địch, đều là cho rồi thừa nhận. Bởi vì kia Cổ Thu Buồn quả thật rất mạnh, tục truyền hiện tại mới chừng 30 tuổi, tu vi đã đạt đến đỉnh phong đại tạo hóa cảnh. Trước đây không lâu, càng bị đệ bát tinh hệ hệ chủ mang theo đi tới phong ma chiến trường. Lấy ma giới khí tức ma luyện Cổ Thu Buồn, vì hắn trùng kích siêu thoát cảnh, bắt đầu đặt nền tảng. Thanh niên mặc áo lam này mang ra Cổ Thu Buồn tới dọa Trình Phong, lập tức đã nhận được tất cả mọi người hưởng ứng. Cổ Thu Buồn, hắn đã đến rồi sao? Nhưng mà, Trình Phong lại đạm nhiên như thường, nếu mà hắn đã đến, ngược lại là có thể cùng ta luận bàn một ít. Ta rất muốn thử một lần, hắn vị này đệ bắt tinh hệ thế hệ thanh niên đệ nhất nhân thủ đoạn. Hừ, gia hỏa vô sỉ. Trình Phong lời này vừa nói ra, lập tức bị thanh niên quần áo xanh chỉ đến mũi chối mắng, ngươi cũng không biết sống đã bao nhiêu năm, cũng không cảm thấy ngại cùng Cổ Thu Buồn luận bàn, ngươi còn cần thể diện sao? Hắn đã kết luận, Trình Phong là một vị lao cổ đồng dịch dung giả dạng. Mà hắn lại có đại hậu đài, mắng người đến không cố kỵ chút nào. Bất quá, ngay tại hắn mắng đang hăng say thời điểm, một cái nghi ngờ không thôi âm thanh bỗng nhiên vang dội. Trình Phong. Người là Trình Phong sao? Cái thanh âm này, đến từ thiên đế ngoài sân rộng, thiên hoàng đế cung phương hướng. Hướng theo âm thanh, một vị vóc dáng thon dài, khuôn mặt thanh niên anh tuấn bước đi tới. Nhìn về ánh mắt Trình Phong, vô cùng nóng bỏng cùng kinh ngạc. Người đến là con hoàng, thiên hoàng thần vực chúa tể hoàng thiên đế thân tử. Lời đồn con hoang từng bị một cái cùng thế hệ đánh bại, từ đó bế quan khắc khổ tu luyện, cái kia đánh bại hắn thanh niên tựa hồ tiểu kêu là Trình Phong. Mà vừa mới, con hoang lại xưng hô thanh niên mặc áo đen kia vì Trình Phong. Lẽ nào này Trình Phong, chính là kia Trình Phong. Con hoang xuất hiện, lập tức tại thiên đế quảng trường nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì Trình Phong chi danh, gần đây có thể là phi thường vang dội. Trong thời gian ngắn ngủi, Trình Phong trước tiên bại trung cấp đại tạo hóa cảnh cường giả ma sư. Phá hủy Thiên Thương Thần Quốc căn cứ quân sự, tiếp tục lại liên tục đánh bể Thiên Thương Thần Quốc lượng đại quân khu. Thậm chí ngay cả Thiên Thần Thiết Vệ, liên thủ Địa Ngục Môn cùng Sắt Thần Điện đối với Trình Phong phục giết, cũng là lấy thất bại mà kết thúc. Quả thực cùng truyền thuyết một dạng, làm cho cả đệ bát tinh hệ đều là biết một khỏa siêu cấp tân tinh tại từ từ bay lên. Danh tiếng chi thịnh, so sánh Cổ Thu Buồn chỉ có hơn chớ không kém. Nguyên lai là Tô Hình, đã lâu không gặp, gần đây trải qua khỏe không? Trình Phong nhìn người tới, trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười. Bởi vì đối phương, xem như một người quen cũ rồi. Tuy rằng tại địa khung đại lục thời điểm, bọn hắn đã từng vì cạnh tranh đoạt thiên địa quả thực, kịch liệt tranh đấu qua một phen. Nhưng cuối cùng, song phương vẫn là dừng tay giảng hòa rồi. Hơn nữa, Trình Phong còn đem chính mình thu được thiên mạch cấp thiên địa quả thực, tặng đưa cho con hoang Tô Thắng Thiên một phần. Để cho hoang thiên đế, được giải cứu mình một vị bạn già. Ta trải qua tạm được. Đi tới Trình Phong phụ cận. Tô Thắng Thiên trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, chẳng qua là khi đó lời hứa, ta sợ rằng không cách nào thực hiện. Lúc trước Tô Thắng Thiên bị Trình Phong đánh bại, hắn phát thề muốn khắc khổ tu luyện, tại đem đến tìm lại danh dự. Tô Thắng Thiên cũng có thể nói là một vị thiên tài tuyệt thế, trong thời gian ngắn ngủi, tu vi đã đạt đến thất kiếp tạo hóa cảnh. Bất quá, cùng Trình Phong so sánh, nhưng căn bản không đáng chú ý. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2700, một cái tắt đập chết. Tô huynh chớ có nổi giận. Trình Phong nhàn nhạt nói, nhân sinh lộ còn rất dài, chúng ta đều mới vừa lên đường. Ai cũng không dám bảo đảm, tương lai ngươi nhất định liền biết yếu hơn người. Ha ha ha ba. Nghe vậy, Tô Thắng Thiên trên mặt thất lạc thần sắc giảm đi, cười nói, mặc dù biết lời này của ngươi, khả năng chỉ là một loại an ủi, nhưng ta cũng thật cao hứng. Ta hiện tại cũng nghĩ thông suốt, không cầu vượt hẳn ngươi, chỉ cầu chớ bị ngươi bỏ rơi quá xa. Lần này gặp lại, Tô Thắng Thiên là hoàn toàn phục. Bởi vì Tô Thắng Thiên với tư cách Thiên Hoang Thần Vực hoàng tử, tài nguyên tu luyện hùng hậu, còn có cường giả siêu cấp lão sư thường thường chỉ đạo. Nhưng mà, như thế ưu việt tu luyện trong hoàn cảnh, hắn khổ tu nhiều năm, lại bị Trình Phong xa xa bỏ lại đằng sau. Rõ ràng như thế, Trình Phong thiên phú tu luyện một trong tiêu biểu. So với kia đệ bắt tinh hệ đệ nhất nhân cổ thu buồn, chỉ có hơn chớ không kém. Tô Thắng Thiên tuy rằng rất kiêu ngạo, cũng là bị triệt để thuyết phục. Cái gì, thanh niên mặc áo đen kia thật là Trình Phong. Kỳ thực ta đã sớm đoán được. Lời đồn Vui Tiên Tử cùng Trình Phong có thể là quen biết cũ, hôm nay Vui Tiên Tử tuyển dễ, Trình Phong nhất định phải đến một chuyến. Chỉ là không nghĩ đến, hắn cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Hướng theo Tô Thắng Thiên cùng Trình Phong nói chuyện, mọi người nhất thời biết được Trình Phong thân phận chân thật. Thoáng cái, ngược lại hút khí lạnh âm thanh, xen lẫn đang khiếp sợ trong tiếng hô, tại to lớn thiên đế quảng trường truyền ra. Hơn nữa đứng tại trên đài cao thanh niên mặc áo lam kia, càng là vừa khiếp sợ lại lúng túng. Lúc trước hắn còn chém sắt như chém bùn kết luận, Trình Phong là một vị lão cổ đồng dịch dung giả dạng. Kết quả, vừa dứt lời, liền bị hung hăng đánh mặt rồi. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hận không được tìm một đầu kẽ đất chui vào. Trình Phong, ngươi lần này đến ta Thiên Hoang Thần Vực, có phải là vì Nhạc Khinh Doanh cô nương đi? Bên kia, Tô Thắng Thiên cùng Trình Phong trò chuyện chốc lát, mắt sáng lên hỏi. Hừm, nhẹ nhàng chuyện này có chút kỳ quặc, ta hỏi chính nàng tâm ý. Trình Phong sầm mặt lại, nếu như có người dám vội vã hiếp nàng, Thiên Vương lão tử, ta cũng phải để cho hắn trả giá thật lớn. Hừ, liều lĩnh. Đúng lúc này, kia trên đài cao thanh niên quần áo xanh bỗng nhiên mở miệng, Vui Tiên Tử làm việc, đại biểu Thiên Thần Cung. Nếu mà Thiên Thần Cung để cho Vui Tiên Tử như thế, ngươi còn muốn cùng Thiên Thần Cung là địch phải không? Người này lòng eo hẹp. Lúc trước bởi vì khiêu khích Trình Phong, kết quả bị tại chỗ đánh mặt. Lúc này nghe được Trình Phong lời nói, lập tức bắt lấy Trình Phong trong lời nói chỗ sơ hở gây sự tình. Muốn đem Trình Phong, lấy được cùng Thiên Thần Cung đối lập một bên. Diêu Thiên Thánh, ngươi không được đổ tội lung tung. Tô Thắng Thiên khẽ nhíu mày, quét về phía thanh niên quần áo xanh, Trình Phong cùng Vui Tiên Tử là quen biết cũ, hắn còn muốn hỏi Vui Tiên Tử chủ ý hợp tình hợp lý. Ngươi như thế bàn lộng thị phi, cuối cùng giáp tâm ở chỗ nào? Thanh niên quần áo xanh Diêu Thiên Thánh, chính là một cái đại thế giới giới chủ con cháu, rất được vị giới chủ kia tin mù quáng. Cho nên, đối mặt Tô Thắng Thiên quát hỏi, hắn không chút hoang mang. Tô huynh, ta không phải là bàn lộng thị phi. Hắn nói, căn cứ vào Thiên Thương Thần Quốc tin tức truyền ra, Trình Phong này chính là đuổi đi Viêm Ma Chi Tổ kẻ cầm đầu. Đối với Viêm Ma Chi Tổ nguy hại, nói vậy ngươi so sánh ta rõ ràng hơn đi. Bậc này hoa hại, khởi có tư cách cùng Vui Tiên Tử gặp mặt. Lấy ta ý kiến, tất cả mọi người chúng ta liên thủ đem người này bắt lấy, đưa đến chúng ta đệ bắt tinh hệ chúa tể trong tay, thỉnh chúa tể đại nhân tới phán quyết. Diêu Thiên Thánh càng ngày càng bạo. Vì tìm về trang diện, không tiếc thiêu toa tất cả mọi người tại chỗ, cùng đi đối phó Trình Phong. Hơn nữa, hiệu quả còn tương đối khá. Lúc đó liền có chừng mấy người dục dịch. Không thể dính vào. Thấy màn này, Tô Thắng Thiên tiến lên trước một bước, Trình Phong làm người ta rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không cùng ma giới yêu nghiệt thông đồng làm bậy. Hắn thả ra Viêm Ma Chi Tổ một chuyện, khẳng định có ẩn tình khác, chúng ta không thể. Tô huynh, ngươi chính là Thiên Hoang Thần Vực người thừa kế, muốn sắp xếp hảo thân phận của mình. Diêu Thiên Thánh nắm lấy cơ hội, hùng hổ dọa người nói, phải biết, ngươi một lời một hành động, cũng đều là đại biểu Thiên Hoang Thần Vực, ngàn vạn lần chớ cấp phụ hoàng ngươi tìm phiền toái. Hừ, bản điện đang làm gì, bản điện biết rất rõ, cần phải ngươi đến lắm mồm. Nghe vậy, Tô Thắng Thiên phát hỏa. Hắn với tư cách đệ bát tinh hệ đệ nhị đại thế lực người thừa kế, nhưng cho tới bây giờ không ai dám như thế không nể mặt hắn. Không nhịn được, liền muốn đối với Diêu Thiên Thánh kia làm khó dễ. Bất quá, đúng lúc này, Trình Phong một cái tay lại khoác lên trên vai hắn. Tô huynh, chuyện này giao cho ta xử lý. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía Tô Thắng Thiên cười nhạt, quay đầu nhìn về rồi Diêu Thiên Thánh. Diêu Thiên Thánh đúng không? Trước ngươi liền nhảy nhót rất vui mừng, đối với ta đủ loại gán tội. Ta vốn định không nhắc chuyện cũ, không nghĩ đến ngươi cư nhiên nhảy nhót càng khởi hưng thịnh rồi. Đã như vậy, vậy ta liền tới cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Nói chuyện ngay miệng, Trình Phong đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, hướng phía Diêu Thiên Thánh đánh ra một chưởng. Ông long ba. Một dấu bàn tay che khuất bầu trời, liền hướng Diêu Thiên Thánh ép tới. Diêu Thiên Thánh kia, cũng là một cái thiên tài siêu cấp, tu vi đã đạt đến thất kiếp tạo hóa cảnh. Nhưng đối mặt trưởng ấn oanh kích, lại cảm giác không có nửa điểm lực ngăn cản. Cho dù sử dụng ra khí lực bú sữa, cũng không cách nào nhúc nhích chút nào, chỉ có thể phát ra một đạo kinh hoàng muốn chết thét to. Tam thúc, cứu ta, nhanh cứu ta a! Diêu Thiên Thánh, không phải là một người đến. Hắn Tam thúc, chính là một vị sơ cấp đại tạo hóa cảnh cường giả, vì hắn bảo giá hộ hàng. Đối phương nghe thấy Diêu Thiên Thánh âm thanh, không dám chút nào chậm trễ, sử dụng ra pháp tắc của kiếm, một kiếm hung mãnh đâm Trình Phong, muốn đem Diêu Thiên Thánh giải cứu được. Nhưng mà, Trình Phong đánh ra Diêu Thiên Thánh động tác không thay đổi. Một cái tay khác nâng lên, tùy ý đánh ra một quyền. Vành ba. Khủng bố kình lực khuấy động. Không chỉ đem Diêu Thiên Thánh tam thúc công kích hóa giải, còn đem đối phương đánh cho lui nhanh mà đi. Lui nhanh trên đường, trong miệng đột nhiên ngọt ngọt, không nhịn được liền phun ra một ngụm máu đến. Đường đường đại tạo hóa cảnh đều còn như vậy, Diêu Thiên Thánh kia tình huống, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Cư nhiên trực tiếp bị Trình Phong, một cái tắt đánh thành một cục thịt, hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Diêu Thiên Thánh cư nhiên bị Trình Phong kia, một cái tắt đập chết. Điều này cũng quá tàn bạo đi. Lẽ nào hắn liền không có nửa điểm kiên kỵ? Diêu Thiên Thánh chính là Thương Mãng đại thế giới giới chủ con cháu A. Trông thấy Trình Phong dứt khoát như vậy một cái tắt đập chết Diêu Thiên Thánh, mọi người ở đây trong nháy mắt thử ra. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quả thực không thể tin được con mắt bản thân. Ngay cả kia Tô Thắng Thiên, đều là há to miệng. Trình huynh, ngươi điều này cũng quá trực tiếp chút đi. Một hồi lâu, Tô Thắng Thiên mới tỉnh hồn lại, vậy mà một cái tát, liền đem Diêu Thiên Thánh kia đánh bể. Cái tên kia quả thực lâu không bị ăn đòn. Nhưng mà, Trình Phong lại giống như đập chết một con ruồi, Vân Đạm Phong kinh nói, nếu hắn tìm chết, vậy ta liền dứt khoát tắc thành cho hắn. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2701, Lao Tài Xế. Điên cuồng, thật là thật cuồng. Lời đồn bên trong, Diêm La ma vực nhỏ Diêm La, chính là toàn bộ đệ bắt tinh hệ tối cuồng chi nhân. Bây giờ nhìn lại, Trình Phong này sợ rằng càng hơn một bậc A. Vào giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ đều cấp Trình Phong đội lên cuồng nhân danh xưng. Rồi rít lui về phía sau lại mấy bước, không còn dám khiêu khích Trình Phong. Nếu không, hạ một người chết khả năng chính là hắn. Bất quá, cũng có mấy người nhíu chặt lông mày, nóng lòng muốn thử. Đây là mấy vị cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Một người trong đó, tu vi càng là như đại dương mênh mông, thắng không lường được. 89/10, đặt tới đỉnh phong đại tạo hóa cảnh tầng thứ. Nhưng đúng lúc này, Diêu Thiên Thánh kia tam thúc, từ đằng xa bay trở về. Nhìn thấy Diêu Thiên Thánh bị Trình Phong đánh thành thịt nát, tại chỗ nộ phát trùng thiên. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám đem Thiên Thánh đánh chết. Ngươi chờ đó, giới chủ một khi nhận được tin tức, nhất định tự mình hàng lâm, đem ngươi đánh cho thành cho bụi. Diêu Thiên Thánh, chính là Thương Mãng đại thế giới giới chủ, yêu thích nhất nhi tử. Thậm chí lời đồn, tương lai phải đem giới chủ chi vị, cũng chuyển cho Diêu Thiên Thánh. Nhưng bây giờ, Diêu Thiên Thánh lại bị Trình Phong đánh chết, Thương Mãng đại thế giới giới chủ sao lại không giận. Nhưng mà, Trình Phong lại không thèm để ý chút nào. Thương Mãng đại thế giới giới chủ sao? Hắn nếu như có phương pháp giáo dục, Diêu Thiên Thánh cũng sẽ không bị ta đánh chết. Xét đến cùng, là chính hắn giáo tử vô phương, hại chết con trai mình. Nếu mà hắn dám đến gây chuyện, ta liền tặng hắn đi theo con trai mình đoàn tụ. Ngại danh, liều lĩnh. Nghe lời này, Diêu Thiên Thánh tam thúc tức bể phổi, đại ca ta chính là một vị đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, giết ngươi, tựa như giết chó. Ông sòm đồ vật, ta trước tiên đem ngươi tàn sát. Trình Phong nguyên bản còn dự định, bỏ qua cho Diêu Thiên Thánh tam thúc. Không ngờ người này tức tức oai oai, đối với khắc các loại ở Mỹ. Trình Phong chẳng muốn kiềm chế, trực tiếp thúc dục trong cơ thể hùng hồn thánh lực. Oanh ba, đấm ra một quyền, như tinh không phong bạo tàn phá. Diêu Thiên Thánh kia tam thúc, dẫu gì cũng là một vị sơ cấp đại tạo hóa cảnh tồn tại. Kết quả, hướng theo quyền kình ra thân, lại toàn thân cứng ngắc. Vội vàng trong đó tiến hành phòng ngự, nhưng lại đó phòng được. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, Diêu Thiên Thánh kia tam thúc liền bị tại chỗ đánh nát, liền thần niệm đều bể thành đống cặn bã. Từ cái thế gian này, triệt để xóa đi rồi. Đệ, Trình Phong người này cũng quá hung tàn đi. Hở một tí phòng, cư nhiên giết một vị sơ cấp đại tạo hóa cảnh cường giả. Hơn nữa, thấy hắn động tác, căn vốn không hề sử dụng toàn lực. Nếu mà bật hết hỏa lực, trung cấp đại tạo hóa cảnh, thậm chí, cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả đều có thể đánh nổ đi. Đem Trình Phong đánh chết Diêu Thiên Thánh tam thúc hình ảnh để ở trong mắt. Mọi người ở đây rối rít tâm cờ rung. Toàn bộ đều cảm giác được, Trình Phong kinh khủng kia tuyệt luân thực lực cùng sát phạt. Nguyên bản, vừa mới còn có mấy cái đại cao thủ không phục, muốn liên thủ đối phó Trình Phong. Nhưng ngay lúc này, tất cả đều lùi rụt trở về. Nhìn về Trình Phong ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ. Ngay cả vị kia đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, cũng là khỏe miệng giật một cái, không nói một lời. Ha ha, hiện tại yên lặng nhiều hơn. Giết chết Diêu Thiên Thánh hai người sau đó. Trình Phong xem như triệt để lập uy. To lớn thiên đế quảng trường, đã không còn nửa người đối với hắn có khương phục. Thấy vậy, Trình Phong mới thu liễm phun trào thánh lực, nhìn về Tô Thắng Thiên, Tô Huynh, nơi này là ngươi địa bàn. Ta tại ngươi địa bàn động thủ giết người, còn xin không nên phiền lòng hờ à à à. Trình Huynh khách khí. Tô Thắng Thiên lắc lắc đầu nói, người nào đó tự tìm chết, ngươi chẳng qua chỉ là tác thành cho hắn mà thôi. Đối với Diêu Thiên Thánh, Tô Thắng Thiên cũng rất khó chịu. Lúc trước, Trình Phong nếu mà không phải trước tiên không động thủ rồi, Tô Thắng Thiên chỉ sợ cũng phải động thủ giáo huấn đối phương một ít. Đương nhiên, thủ đoạn tuyệt đối không thể có Trình Phong kịch liệt như vậy. Trình Huynh, Thiên Thần Cung khoảng cách mở ra, còn có 4-5 ngày. Không có người quấy rầy, Tô Thắng Thiên cùng Trình Phong trò chuyện với nhau rất lâu, cuối cùng Tô Thắng Thiên đề nghị, nếu không thì, đi ta chỗ ở uống một ly. Tô Huynh hảo ý tâm ta đã lãnh. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong lại nói, lần này nhẹ nhàng chọn rể, có thể nói là vận động toàn bộ đệ bát tinh hệ. Ta đã từng một ít lão bằng hữu, có lẽ cũng sẽ chạy tới. Ta liền ở chỗ này chờ đợi, hy vọng có thể nhìn thấy mấy người bạn cũ. Hừm, điều này cũng đúng. Tô Thắng Thiên suy nghĩ một chút, chợt nói, ta cũng lưu lại cùng ngươi đi, ngược lại ta khoảng cũng không chuyện. Hai tay hoan nghênh. Trình Phong cười, chợt leo lên đài cao, lựa chọn một cái khu vực đặt chân. Bách Lý Đồ Thành kia rất biết làm người, lập tức lấy ra một tờ cái bàn, để lên hai vỏ rượu lâu năm. Cấp Trình Phong cùng Tô Thắng Thiên, mỗi người rót đầy. Cho ta cũng tới một chén. Lúc này, Vương Khinh Nhu cũng xen vào, muốn nếm thử một chút rượu mùi vị. Vị cô nương này là... Đối với Vương Khinh Nhu, Tô Thắng Thiên thứ nhất là chú ý đến. Bởi vì Vương Khinh Nhu mỹ lệ phong khoáng, nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ cần là một người, đều phải bị hấp dẫn. Bất quá, thấy rằng lúc ấy tình huống, Tô Thắng Thiên một mực không có hỏi. Ta là Trình Phong bạn gái. Không đợi Trình Phong trả lời, Vương Khinh Nhu dẫn đầu nói. Bạn gái. Trình Phong. Nghe vậy, Tô Thắng Thiên chân mày cau lại. Trình Huynh, ngươi thật là vận khí tốt ta, cư nhiên gặp phải như vậy một vị đại mỹ nữ. Nhưng âm thầm, lại truyền âm nói, Trình Huynh, ngươi chuyện này làm thật có chút lô mang a. Lần này chính là Nhạc Khinh Doanh cô nương chọn rể, nhưng ngươi mang theo một vị bạn gái tham gia. Đây không phải là đánh Nhạc Khinh Doanh, ngay cả Thiên Thần cùng mặt sao. Khúc khúc ba. Trình Phong ho khan một tiếng, theo sau nghiêm giọng nói, Tô Huynh, thật sự không dám giấu giếm, ta lần này đến Thiên Thần Cung, hoàn toàn không có đánh mặt ý tứ. Ta chỉ là muốn hỏi rõ nhẹ nhàng tâm ý, chỉ cần trong nội tâm nàng còn có ta, ta liền sẽ dẫn nàng ly khai. Cho dù Thiên Thần Cung ngăn trở, ta cũng không ngại ở đây. Nếu mà nhẹ nhàng thay đổi, kia ta chỉ biết chúc phúc nàng, sau đó từ nàng nhân sinh trong đó biến mất, kiếp này cũng không gặp lại. Trình Huynh, theo ta được biết, Vui Tiên Tử hẳn không có thay lòng. Hơi chút trầm ngâm, Tô Thắng Thiên nói, nàng một mực chờ đợi ngươi, thậm chí lần này chọn rể một chuyện, cũng là vì ngươi mà làm. Giả như lần này ngươi đánh bại toàn bộ người cạnh tranh, ngươi muốn chọn Vui Tiên Tử, vẫn là cái cô bạn gái nhỏ này đâu. Ta. Trình Phong trầm mặc. Kỳ thực nói tỉ mỉ, Trình Phong đối với Nhạc Khinh Doanh tình cảm sâu hơn một ít. Nhưng hướng theo gần đây sống chung, Trình Phong lại hướng Vương Khinh Nhu sinh ra không cách nào dứt bỏ tình cảm. Để cho hắn hai chọn một, quả thực khó có thể quyết định. Không cách nào chọn. Tô Thắng Thiên tựa hồ đối với tình cảm một chuyện, khá là nghiên cứu. Một cái nhìn ra Trình Phong do dự, cười nói, nếu không cách nào chọn, vậy liền hai người đều chọn chứ sao. Đem lượng đại mỹ nữ ôm vào trong ngực, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Ế, đều chọn. Nghe lời này, Trình Phong trong lòng đáng thẹn nóng lên, chợt có chút chần chờ hỏi, làm như vậy, có phải hay không quá vô sỉ nhiều chút? Hơn nữa, đối với nhẹ nhàng cùng Khinh Nhu cũng không quá công bằng a. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2702, các lão bằng hữu. Trình Huynh, tình cảm một chuyện chưa bao giờ lấy công bằng luận. Tô Thắng Thiên một bộ người từng trải bộ dáng, chỉ muốn Vui Tiên Tử cùng Vương cô nương nguyện ý, đó chính là đối với các nàng lớn nhất công bằng. Về phần có vô sỉ hay không, thì phải xem ngươi có yêu hay không các nàng. Nếu mà ngươi yêu, kia vô sỉ một ít lại ngại gì đâu. Ê! Trình Phong sửng sốt một chút, Tô Huynh, lời này của ngươi rõ ràng là một bộ ngụy biện. Nhưng nghe, tựa hồ còn có chút đạo lý. Đó là, ta có thể là người từng trải. Tô Thắng Thiên cười nhạt, rất có chủng tình thánh phong độ. Này, hai người các ngươi đang nói gì đấy? Đúng lúc này, Vương Khinh Nhu liếc Trình Phong hai người một cái. Khúc khúc ba. Nghe vậy, Trình Phong trong lòng cả kinh, liền vội vàng ho khan một tiếng nói, không có gì, không có gì. Vừa nói, còn có chút chột dạ sờ lỗ mũi một cái. Hừ, các ngươi khẳng định tại kể một ít không thể cho ai biết đồ vật. Vương Khinh Nhu cũng không nốc, trong nháy mắt nhìn ra chút chấp nhận đầu mối, hừ một tiếng nói, cư nhiên không nói cho ta, không để ý tới ngươi. Ha ha. Tô Thắng Thiên cười nói, Vương cô nương, ngươi hiểu lầm. Theo ta Trình huynh nói về khi còn bé sự tình, cũng không phải cái gì không thể cho ai biết đồ vật. Nếu mà ngươi muốn nghe, ta có thể nên tố cáo ngươi. Ồ, Trình Phong khi còn bé sự tình. Vương Khinh Nu ánh mắt sáng lên, cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói nhanh lên, ta rất muốn biết. Không thành vấn đề. Tô Thắng Thiên với tư cách thiên hoang thần vực người thừa kế, trải qua gió to sóng lớn, khống chàng năng lực rất mạnh. Dùng một cái thủ đoạn nhỏ, liền đem Vương Khinh Nu chú ý chút dẫn ra. Tiếp đó, Tô Thắng Thiên phân phó hạ nhân lấy được một bàn rượu và thức ăn. Một nhóm bốn người liền vừa ăn vừa nói chuyện, tràng diện rất là hài hòa. Thời gian qua đi, đảo mắt đã qua rồi 3-4 ngày. Khoảng cách Thiên Thần Cung mở ra, đã gần trong gang tấc. Mà từ Thiên Nam địa Bắc chạy tới thanh niên tuấn kiệt, nhiều hết mức. Không chỉ chiếu khắp nơi Thiên Đế quảng trường, ngay cả Thiên Đế quảng trường bốn bề mấy cái khu vực, đều là vây nước ngầm không qua. Bất quá, trên đài cao vẫn như cũ rất rộng rãi. Có thể leo lên đài cao chi nhân, cũng liền chỉ là trăm vị. Hơn nữa, còn muốn cộng thêm bọn hắn bảo hộ người. Nếu mà chỉ luận thanh niên tuấn kiệt, có thể leo lên đài cao chi nhân, nhiều nhất 60-70 vị. Những người này, gần như đại biểu toàn bộ đệ bát tinh hệ thế hệ thanh niên bên trong, thiên tài kiệt xuất nhất. Đương nhiên, cũng có một người khác yêu thích điệu thấp, cũng không có leo lên đài cao. Cũng có người còn chưa đến, đang chạy trên đường đến. Nhưng mặc cho dựa vào phong vân làm sao biến ảo, Trình Phong nhưng thủy chung chiếm cứ cao đài một góc, dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Lúc trước, một vị được xưng đệ bát tinh hệ ngày thứ 9 mới khó chịu, đến khiêu chiến trước Trình Phong. Kết quả, vừa vặn ba chiêu, liền bị Trình Phong đánh thành trọng thương, ảo não ly khai. Từ đó về sau, mọi người đều ẩn náu Trình Phong đi. Đem Trình Phong xếp vào rồi đệ bát tinh hệ thế hệ thanh niên, 10 đại thiên tài hàng ngũ. Trình Phong huynh, ngươi có thể thấy được người quen cũ. Cao đài một góc, Tô Thắng Thiên cùng Trình Phong tán gẫu. Hừm, thấy được mấy cái, bất quá đều không phải rất quen loại kia. Trình Phong lắc đầu một cái, có chút tiếc nuối nói, chân chính lao bằng hữu, một cái đều không đến. Trình huynh, có lẽ ngươi những bằng hữu kia, đều còn ở đuổi trên đường về đi. Tô Thắng Thiên an ủi một tiếng, chợt rót đầy rượu, hai người tiếp tục uống. Thời gian thoáng một cái, lại là qua 2 ngày. Một ngày này, Trình Phong rốt cuộc gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Cố Khuynh Thành, Bạch Tử Họa, Phương Vô Vi. Trình Phong đứng tại cao đài, thường thường chú ý Thiên Đế trên quảng trường động tĩnh. Trong lúc ngẫu nhiên, con mắt nhìn qua thấy được mấy bóng người. Một cái trong đó dáng người hiểu điệu, thân mặc chút làm bạch y phục, cấp người một loại cao không thể chạm cảm giác. Chính là đã từng cùng Trình Phong, có phần có bất hòa Cố Gia Thiên Kim Cố Khuynh Thành. Đương nhiên, hiện tại chính là võ hồn đại thế giới, nhất đệ tử kiệt xuất rồi. Về phần Bạch Tử Họa, Trình Phong tất không nhiều xác định. Bởi vì đối phương không có lộ đầu, nhưng cấp Trình Phong cảm giác, chính là Bạch Tử Họa. Về phần Vũ Hóa Thái Tử Phương Vô Vi, tất có vẻ dễ thấy hơn nhiều. Bởi vì Vũ Hóa Thần Triều người lãnh đạo Vũ Hóa Thần Đế, từ khi phục dụng Trình Phong tặng cùng thiên địa quả thực, tu vi đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tại mấy năm trước, liền xông vào đại tạo hóa cảnh. Cho nên Phương Vô Vi vị này thần đế người thừa kế, cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ có thể đứng tại thiên đế dọc theo quảng trường vị trí. Liên tới gần cao đài tư cách, cũng không có. Chư vị, đã lâu không gặp. Nhìn thấy những người này, Trình Phong cũng không đi qua chuyện trò. Khoảng chừng trong lòng lên tiếng chào hỏi, liền đưa mắt rời đi. Bất quá, âm thầm cũng tại Phương Vô Vi bên hông một vị, trên người mặc rộng lớn y phục, lại khó nén yểu điệu vóc dáng nhân thân trên dừng lại chốc lát. Bởi vì người nọ có chút quen thuộc, để cho Trình Phong nhớ lại rất nhiều hơn đi. Phương Phân Phỉ. Rất lâu, Trình Phong gọi ra tên đối phương, suy nghĩ cũng không khỏi trở nên có chút phức tạp. Bởi vì Phương Phân Phỉ ba cái tên này, chính là cùng hắn có đến rất nhiều dây dưa. Bất quá, hướng theo lúc ấy huyết thần giáo nhấc lên đại chiến. Vũ Hóa Thần Đế vì để tránh cho Phương Phân Phỉ bị ảnh hưởng đến, liền đem nó đưa ra địa khung đại lục. Từ đó về sau, hai người lại chưa thấy qua. Xem ra Phương Phân Phỉ gần đây qua cũng không tệ lắm. Trình Phong hơi hơi quan sát đối phương mấy lần, phát hiện đối phương tu vi đã sớm vượt qua Vũ Hóa Thái Tử Phương Vô Vi. Đã chạm đến tạo hóa cảnh, phỏng chừng tại tương lai không lâu liền có thể đột phá. Chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ta ở chỗ này chúc ngươi hạnh phúc đi. Trình Phong không có đi tiến đến gặp nhau. Có vài người, tại trong im lặng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cũng là một cái không tồi kết quả. Trình Phong, ngươi nhìn cái gì chứ? Trình Phong âm thầm quan sát, phi thường ẩn nút. Nhưng mà, còn là bị Vương Khinh Nhu cấp nhìn ra, Chu Mỏ Hữu hoán hỏi. Khục khục, không có nhìn cái gì a? Trình Phong ho khan một tiếng, giả vờ không biết. Không có nhìn cái gì. Vương Khinh Nhu hướng phía Phương Phân Phỉ vị trí này nhìn lướt qua, ý hữu sở chỉ nói, nếu ngươi không có nhìn cái gì, tại sao ánh mắt luôn là hướng về phía bên kia miểu đâu? Ha ha ba. Trình Phong cười khăn nói, vậy một bên vài người, từng là ta lão bằng hữu. Tại địa khung đại lục thời điểm, đối với ta giúp đỡ rất nhiều. Phương Vô Vi, Phương Côn mấy huynh đệ. Tô Thắng Thiên cũng nhìn ra đầu mối, gật đầu nói, Vũ Hóa Thần Đế gần đây, có thể nói là ham hở à. Gần đây tu vi tăng vọt, lãnh thổ quốc gia cũng mở rộng rồi gấp mấy lần. Hết thệ các thứ này, có thể toàn bộ cảm ơn ngươi tạo. Đây coi như là hắn có được đi. Trình Phong cười nói, dù sao tại địa khung đại lục thời điểm, hắn từng tài bồi qua ta. Trình Phong, Tô Thắng Thiên, các ngươi liền mở mắt nói bừa. Nhưng mà, Vương Khinh Nhu cũng không tin. Chỉ đến một hướng khác nói, nếu mấy người kia là ngươi người quen cũ, nàng kia đâu? Ngươi lão nhìn chằm chằm vị mỹ nữ kia tính mấy cái ý tứ. Thuận theo Vương Khinh Nhu ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy một vị đại mỹ nữ. Nữ tử này tư thái yểu điệu, dung mạo khuynh thành, càng có một loại lân nhà tiểu thư tỉ mùi vị, để cho người vừa gặp đại yêu. Trình Phong bất ngờ nhìn chằm chằm đối phương nhìn rất lâu, khó trách Vương Khinh Nhu sẽ ghen. Cơ vợ tờ hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2703, nói về gia đình. Ha ha ba. Đem một màn này để ở trong mắt, Tô Thắng Thiên lại cười nói, Vương cô nương, ngươi ăn dấm á. Vị đại mỹ nữ kia, chính là Trình Phong thân tỷ tỷ. A, Trình Phong tỷ tỷ. Nghe vậy, Vương Khinh Nhu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Đang muốn nói gì, lại thấy vị kia mỹ nữ kia hướng về phía Trình Phong vị trí này đi tới. Trình Phong, tỷ tỷ ngươi tới rồi. Thấy màn này, Vương Khinh Nhu có chút khẩn trương. Bởi vì tính toán ra, Trình Phong tỷ tỷ Trình Thanh Tuyết, chính là nàng nhìn thấy cái thứ nhất Trình Phong người trong nhà. Rất sợ ở địa phương nào biểu hiện không tốt, để lại cho đối phương không ấn tượng tốt. Các ngươi trước ngồi đi, ta đi nên đón một cái. Trình Phong đứng dậy, hướng về phía Trình Thanh Tuyết đi tới phương hướng mà đi. Ta cũng đi. Vương Khinh Nhu đứng dậy theo. Cùng đi đi. Tô Thắng Thiên cũng đứng dậy, cùng Trình Phong cùng nhau đi tới. Trình Thanh Tuyết gần đây tựa như qua tạm được, tu vi đã đạt đến đăng thiên cảnh cực hạn. Chỉ cần một bước ngoặt, liền có thể xông vào tạo hóa cảnh. Bất quá, chút tu vi này, có thể còn chưa đủ để lấy tiến nhập thiên đế quảng trường. Nàng lần này tiến nhập mỗi ngày đế quảng trường sau đó, sở dĩ không có người ngăn trở, chủ yếu vẫn là tại nàng bên hông, có hai người đi theo. Hai người này một người mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm, cấp người một loại tiêu sái kiếm khách mùi vị, có vẻ trội hơn người khác. Một người khác, lại có nhiều chút bình thường. Đứng tại Trình Thanh Tuyết bên hông, tựa như một cái ngay thẳng tiểu tùy tùng. Nhưng tu vi chính là ba người trong đó mạnh nhất. Đã đạt đến thất kiếp tạo hóa cảnh. Tiểu Phong, thật là ngươi sao? Thiên đế quảng trường, hướng theo Trình Phong mấy người hạ cao đài, lập tức để cho kia Trình Thanh Tuyết kết luận rồi suy đoán của bản thân. Nhãn quang không nhịn được đỏ lên, xông lên bắt được Trình Phong bả vai. Tỷ, là ta. Trình Phong cũng là tâm tình kích động. Mặc cho Trình Thanh Tuyết bắt lấy mình, móng tay đều đâm vào trong thịt, hắn cũng không nói một lời. Chuyện của tu. Y nét ngươi tên tiểu tử thúi này. Một hồi lâu, Trình Thanh Tuyết mới bình phục trong lòng tâm tình, cười mắng, ngươi có biết hay không, ta có lo lắng nhiều ngươi. Từ khi ngươi ly khai địa khung đại lục, ta liền năn nỉ sư tôn dẫn ta cũng ly khai. Theo sau một bên khắc khổ tu luyện, một bên hỏi thăm ngươi tin tức. Mãi đến trước đây không lâu, mới ký thác Lý công tử Phúc, nghe ngóng ngươi một ít tiếng gió. Tiếp tục biết Nhạc Khinh Doanh sự tình, ta đoán ngươi nhất định sẽ tới tại đây, cho nên ta liền cùng Lý công tử, còn có Vương sư huynh kết bạn chạy tới Thiên Đế Thành. Tỷ, để ngươi lo lắng. Trình Phong rất là tự trách, nhưng lại không có biện pháp. Bởi vì từ khi hắn bước lên con đường võ đạo, liền nhất định phải để cho người nhà mình lo lắng cho hắn được sợ. Hắn sâu biết rõ được, mình mắc nợ nhà người rất nhiều. Hơn nữa lúc này còn đang ở đó địa khung đại lục bên trong phụ mẫu, tổ phụ. Sợ rằng ban đêm đều không ngủ được, lo lắng hắn an nguy. Hô, đi. Một lúc lâu, Trình Thanh Tuyết khôi phục tâm tình, chỉ muốn ngươi không việc gì là được. Sau này ta sẽ phát tin tức cho ra ra bọn hắn, để bọn hắn không cần lại vì ngươi tiểu tử thúi này lo lắng. Lúc nói chuyện, Trình Thanh Tuyết nhìn thấy đứng tại Trình Phong bên hông Vương Khinh Nhu, không khỏi ánh mắt sáng lên. Tiểu tử thúi, vị này là ai vậy, không cho tỷ tỷ giới thiệu một chút. Khúc khục, vị này là bằng hữu của ta, tên là Vương Khinh Nhu. Vương Khinh Nhu. Danh tự êm hai, nhân trường đẹp hơn. Trình Thanh Tuyết ánh mắt, tại Trình Phong cùng Vương Khinh Nhu trong lúc đó nhỏ giọt dạo qua một vòng, đăm chiêu cười nói. Thanh Tuyết tỷ tỷ, ngươi mới xinh đẹp đi. Vương Khinh Nhu cũng rất có nhãn lực, lập tức cười đụng lên đi. Ngươi hẳn đúng là tu luyện qua một loại đặc thù nào đó võ học đi, da thịt thật là tốt. Hơn nữa, còn có một loại tự nhiên mùi thơm cơ thể. Ta là nắm giữ cửu khiếu linh lung thể. Trình Thanh Tuyết cười nói, ngươi thì sao, tựa hồ cũng nắm giữ thể chất đặc thù. Đúng rồi, ngươi cùng Trình Phong tiểu tử này, là làm sao nhận thức? Sống chung thời gian bao lâu? Trình Thanh Tuyết rõ ràng nhìn ra chút dấu vết, trong lúc nói chuyện với nhau, liền nói xa nói gần hỏi thăm Vương Khinh Nhu tình huống. Tỷ, những chuyện này chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Trình Phong có chút nhức đầu, chợt lại nói, ngươi trước tiên giới thiệu cho ta hạ bằng hữu của ngươi à? Hừ, giữa ngươi nhiều chuyện. Trình Thanh Tuyết lạnh rên một tiếng, bất quá vẫn là một chỉ bên hông bạch đi kiếm khách, vị này là Lý Tùy Phong Lý Công Tử, Hoài Ngọc vị diện Lý ra đời kế tiếp người thừa kế. Vị này chính là sư huynh ta Vương Lãng, các ngươi gọi hắn Vương Ca là được. Lý Tùy Phong gặp qua Trình Công Tử, Tô Công Tử. Kia Lý Tùy Phong đã sớm muốn giới thiệu mình. Trình Thanh Tuyết vừa dứt lời, liền mình giới thiệu. Trong đó có phần có phô trương tâm tư, đồng thời còn muốn cùng Trình Phong cùng Tô Thắng Thiên bấu víu quan hệ. Thoáng cái, Trình Phong trong lòng liền sinh ra chút không thoải mái. Nhưng nhìn ở đối phương là tỷ tỷ mình bằng hữu phân thượng, dĩ nhiên là mặt mày vui vẻ chào đón, trò chuyện với nhau thật vui. Về phần cái kia ngay thẳng thanh niên Vương Lãng, chính là đơn giản hơn nhiều. Chỉ nói một lần tên mình, liền không có kể chuyện. Nhìn ra được, là một cái không giỏi giao thiệp người đàng hoàng. Tỷ, chúng ta qua bên kia trò chuyện đi. Song phương quen thuộc sau đó, Trình Phong đề nghị đi cao đài. Vậy thì tốt quá. Nhìn thấy Trình Phong sau đó, Trình Thanh Tuyết tính cách sáng sủa rất nhiều, cười nói, lần này dựa vào mặt mũi ngươi, cũng nếm thử một chút đứng trên đỉnh phong là tư vị gì. Lấy Trình Thanh Tuyết thực lực bọn hắn, đương nhiên không có tư cách đạp lên đài cao. Có lẽ dựa vào người đàng hoàng kia Vương Lãng, miễn cưỡng có thể tới gần cao đài bên dưới, đã rất giỏi rồi. Cho nên, Trình Thanh Tuyết ba người leo lên đài cao sau đó, đủ loại vui sướng cùng mới mẻ. Thật lâu, lúc nãy ngồi xuống ăn uống tán gẫu. Tiểu Phong, ngươi cùng cái này Vương Khinh Nhu, rốt cuộc là tình huống gì? Ngoài mặt, Trình Thanh Tuyết đang cùng Vương Khinh Nhu xì xào bàn tán, âm thầm lại truyền âm hỏi thăm Trình Phong. Không có tình huống gì a? Trình Phong giả bộ hồ đồ, dù sao chuyện này không tốt lắm nói. Liền cho ta giả bộ. Trình Thanh Tuyết lại nói, tỷ tỷ ta vừa vặn một cái, liền nhìn ra nha đầu kia đối với ngươi dùng tình rất sâu. Tiểu tử ngươi định xử lý như thế nào? Theo ta thấy, còn không bằng chọn nha đầu này quên đi. Trình Thanh Tuyết lẩm bẩm, vậy Nhạc Khinh Doanh nếu đã tại toàn bộ đệ bát tinh hệ công khai chọn rể rồi, sợ rằng đã sớm thay lòng. Ngươi đi tìm nàng, nói không chừng chỉ có thể rơi vào một phen làm đủ. Tỷ, nhẹ nhàng không phải người như vậy. Trình Phong lắc đầu nói, ta muốn đích thân đi thiên thần cùng, cùng nhẹ nhàng nói rõ ràng. Nói cái gì nói? Trình Thanh Tuyết khó chịu nói, người ta đều đối ngươi như vậy rồi, ngươi còn che chở nàng, thật là ngốc có thể. Tỷ, sẽ để cho ta ngốc một lần chứ sao? Trình Phong cười một tiếng, chợt kéo khai thoại đề, đúng rồi, ngươi bây giờ là tình huống gì? Ta có thể đã nhìn ra, bên cạnh ngươi hai cái hộ hoa sứ giả, cũng đều đối với ngươi có ý tư à, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái kia. Rất rõ ràng, kia Lý Tùy Phong cùng Vương Lãng, đều đối với Trình Thanh Tuyết có ái mộ chi tình. Nếu không, cũng sẽ không vạn dặm xa xôi hộ tống Trình Thanh Tuyết đến Thiên Đế Thành. Hai người bọn họ, trước xem một chút rồi. Trình Thanh Tuyết khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ai rất tốt với ta, ta liền chọn ai. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2704, Hoàng Kim Thê. Tỷ, mặc kệ ngươi chọn ai, ta đều ủng hộ ngươi. Trình Phong nghiêm giọng nói, ai nếu dám khi dễ ngươi, ta coi như thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cũng phải để cho hắn bỏ ra máu đại giới. Đây còn tạm được. Nghe vậy, Trình Thanh Tuyết ngọt ngào cười, cũng không ngủng ta mấy năm nay, vì ngươi lo lắng được sợ. Ầm ầm ba. Tán gẫu trong, Thiên Đế quảng trường đống nhiên truyền ra một tiếng nổ vang. Sau một khắc, quảng trường không trung đột nhiên xuất hiện một tòa đại môn. Từng đạo hoàng kim bậc thang, thứ trên cửa một mực kéo dài xuống. Trình Phong sơ lược nhìn lướt qua, phát hiện nấc thang kia tổng cộng 9.999 đạo. Trình huynh, Thiên Thần Cung mở ra. Thấy màn này, Tô Thắng Thiên đứng dậy nói ra, ngươi hơi chuẩn bị một chút đi, chờ một hồi liền sẽ bắt đầu tiến hành đệ nhất trọng tuyển chọn. Tuyển chọn? Trình Phong không hiểu. Huynh đệ, lần này hướng về phía Vui Tiên Tử người tới, không có 100 vạn, cũng có đại mấy chục vạn rồi. Tô Thắng Thiên lắc đầu nói, nhiều người như vậy, Thiên Thần Cung không có khả năng tất cả đều bỏ vào. Cho nên, nhất định sẽ bố trí giới hạn tiến hành thẩm định tuyển chọn. Chọn lựa chân chính tinh anh, sau đó để cho Vui Tiên Tử tới làm ra quyết định cuối cùng. Hiểu rõ. Trình Phong gật đầu một cái. Xác thực, vì Nhạc Khinh Doanh chọn rể, khẳng định chỉ tuyển chọn một người. Cho nên, một ít sàng lọc làm việc rất có cần phải. Chư vị bằng hữu, cảm tạ các ngươi đường xa mà tới. Đúng lúc này, Thiên Thần Cung đại môn mở ra, một vị trung niên từ trong đi ra. Hướng về phía mọi người ở đây ôm quyền thi lễ, chợt nói, chư vị lần này đến trước mục đích, ta ta nghĩ không cần chế thuật. Tất cả, chờ tiến vào Thiên Thần Cung bàn lại. Hiện tại, phàm là có chí cùng ta Thiên Thần Cung đệ tử Nhạc Khinh Doanh kết làm bạn lữ thanh niên tuấn kiệt, thỉnh lên đài tiến nhập Thiên Thần Cung đi. Hả? Quy tắc đơn giản như vậy. Nghe xong người trung niên lời nói, hiện trường tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Toàn bộ cũng không nghĩ tới, đệ nhất trọng sàng lọc quy tắc đơn giản như vậy. Bất quá, Trình Phong lại chân mày hơi vện. Hắn tỉ mỉ quan sát kia hoàng kim bậc thang, đã nhìn ra đầu mối. Phát hiện kia trên bậc thang, lượn lờ từng tia pháp tắc chi lực. Càng đến gần bậc thang chóp đỉnh, pháp tắc chi lực càng mạnh. Chỉ sợ rằng muốn đăng đỉnh bậc thang đỉnh, tiến nhập Thiên Thần Cung, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Đương nhiên, chuyện này đối với những khác người mà nói, đối với Trình Phong khẳng định không có gì khó. Ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu sao. Vui tiên tử, ta tới rồi. Kịch liệt tiếng thảo luận trong, rất nhiều người đã nhịn không được rồi. Từng cái đằng không bay lên, hướng về phía hoàng kim cao đài phong tới. Bất quá, những người đó vừa vọt tới trên đài cao, liền bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ đánh xuống. Chỉ có một đường tu vi khá mạnh chi nhân, mới miễn cưỡng đứng ở hoàng kim bậc thang dưới đáy. Chật cố hết sức, hướng về phía cao đài đỉnh chóp leo. Vãi, đài cao này trên có pháp tắc chi lực. Đó là thổ chi pháp tắc, hóa thành từng ngọn vô hình núi lớn. Muốn leo lên hoàng kim bậc thang đỉnh, thì nhất định phải gánh vác những này pháp tắc chi lực mới được. Thoáng cái, mọi người thấy rời khỏi đầu mối. Rốt cuộc biết leo hoàng kim bậc thang, không phải cái gì chuyện đơn giản. Rất nhiều tu vi chưa tới chi nhân, lập tức đánh trống lui quân. Đương nhiên, cũng có lượng lớn không tin kỳ lạ người, kết quả dĩ nhiên là lấy thất bại mà kết thúc. Trinh huynh, vật này chính là Thiên Thần Cung hoàng kim thê. Lúc này, Tô Thắng Thiên âm thanh vang dội, này thê là một kiện vô thượng thanh khí, có thể tự do điều chỉnh áp lực. Ta suy đoán, muốn đi hết hoàng kim thê, không có sánh ngang cửu giai tạo hóa cảnh thực lực võ giả, căn bản không có hy vọng. Cửu kiếp tạo hóa cảnh. Trình Phong chân mày cau lại, tu vi có thể đạt đến cảnh giới như vậy người trẻ tuổi, sợ rằng không nhiều lắm đâu. Hừm, khẳng định không nhiều. Tô Thắng Thiên nói, dựa theo 200 tuổi trở xuống là người trẻ tuổi để tính, toàn bộ đệ bát tinh hệ tính gộp lại, cũng liền mấy trăm vị đi. 200 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Nghe lời này, Trình Phong mấy người đều bị nghẹn một cái. Bởi vì rất nhiều trường thọ người bình thường, đều không sống tới 200 tuổi. Mà bây giờ, 200 tuổi võ giả trở xuống, cư nhiên là người trẻ tuổi, quả thực có chút tức cười. Bất quá nghĩ đến tạo hóa cảnh tồn tại, kia kéo dài sinh mệnh. 200 tuổi xác thực không tính vào đâu, là sinh mệnh bắt đầu. Trình Phong, mau nhìn, rốt cuộc có cao thủ lên sàn rồi. Hoàng kim thê rất lớn, tổng cộng có 9.999 đạo bậc thang. Mới bắt đầu thì, lượng lớn võ giả leo, nhưng tiên có thành công người. Leo cao nhất một vị, cũng mới miễn cưỡng đến hoàng kim thê trung tâm, chợt liền lực lượng hao hết, rơi xuống. Đúng lúc này, một vị thanh niên bắt đầu cây leo. Thế như trẻ che một dạng, đi đến hoàng kim thê 5.000 bậc thang, 6.000 bậc thang, 7.000 bậc thang. Cuối cùng, đứng yên tại hoàng kim thê phân cuối. Đó là Đại Ngu Vương Triều ở tại vô địch, một vị thiên tài siêu cấp. Lời đồn hắn mới 50 tuổi, tu vi liền đạt tới cựu kiếp tạo hóa cảnh. Lần này đến trước Thiên Thần Cung, nhất định là muốn cùng Vui Tiên Tử kết hợp, cho nên mượn Vui Tiên Tử thái âm chi thể, xông vào đại tạo hóa cảnh. Thấy một màn này, mọi người lập tức nhận ra người thanh niên kia. Tiếng thán phục nổi lên bốn phía, đủ loại hâm mộ đấu kỵ hận. Bất quá, người này xuất hiện, nhưng cũng khơi dậy rất nhiều xem chừng thiên tài tuyệt thế nhóm. Ở chỗ này người leo sau khi kết thúc, rất nhiều thiên tài siêu cấp bắt đầu leo. Đem không khí hiện trường, triệt để nổ. Trình Phong, người cạnh tranh bắt đầu xuất hiện. Tô Thắng Thiên nhìn đến một cái tia cái, không ngừng leo hoàng kim thê thành công thanh niên tuấn kiệt, đối với Trình Phong nói. Ta người cạnh tranh. Nhưng mà, Trình Phong chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua, căn bản không có để ở trong lòng, bọn hắn, còn chưa đủ tư cách. Thẳng đến cuối cùng, một người mặc màu đen chiến giáp, làm việc thô man bá đạo thanh niên xuất hiện, Trình Phong mới thoáng coi trọng một ít. Đó là Diêm La Ma vực tiểu Diêm La, ghi tên đệ bát tinh hệ 10 đại thiên tài hàng ngũ. Tô Thắng Thiên giới thiệu, làm việc ngang ngược bá đạo. Tục truyền đã từng đánh chết tươi qua một vị trung gian đại tạo hóa cảnh cường giả. Diêm La Ma vực tiểu Diêm La. Nghe vậy, Trình Phong gật đầu một cái, người này, có chút ý tứ. Tiếp đó, lại xuất hiện mấy cái xuất sắc nhân vật, để cho Trình Phong sắc mặt lộ ra một nụ cười. Hơn nữa cuối cùng, một vị người mang trường kiếm thanh niên đến, Trình Phong mới lộ vẻ xúc động lên. Người này là ai? Trình Phong đầu tiên mở miệng hỏi thăm. Hắn chính là Cổ Bi Thu. Tô Thắng Thiên ánh mắt. Cũng ngay lúc này rụt một cái, tại đệ bát tinh hệ tuổi trẻ trong đồng lứa, hắn là công nhận đệ nhất thiên hạ. Cổ Bi Thu sao? Trình Phong đăm chiêu, thì ra là như vậy. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong hướng về phía Vương Khinh Nhu, Trình Thanh Tuyết mấy người hơi gật đầu, cư nhiên cũng đi về phía Hoàng Kim Thê. Trình Phong đây là muốn làm gì? Thấy màn này, Trình Thanh Tuyết mấy người nhíu chặt lông mày. Bởi vì cổ bi thu, nhưng khi trước người mạnh nhất, Trình Phong tốt nhất là trước tiên nhìn nhìn đối phương leo Hoàng Kim Thê. Kết quả, lại tựa hồ như muốn lập tức cùng đối phương phân cao thấp. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2705, cổ bi thu. Trình Phong huynh đây là muốn sớm tiến hành quyết chiến A. Về phần Tô Thắng Thiên, lại toàn thân xông lên một lớp da gà, có chút hưng phấn nói, như thế cũng tốt, ngược lại trận này chọn rể phong ba, cuối cùng muốn tại hai người các ngươi trong lúc đó triển khai. Sớm phân cao thấp, định đỉnh thắng bại cũng không sai. Đối với đệ bát tinh hệ hạ, mạnh nhất giữa thiên tài va chạm, Tô Thắng Thiên phi thường nguyện ý nhìn thấy. Vội vàng lựa chọn một cái vị trí tốt, nín thở quan sát. Không chỉ là hắn, toàn bộ thiên đế quảng trường võ giả đều bị Trình Phong cử động hấp dẫn. Bởi vì ở đó trên Hoàng Kim Thê, hướng theo cổ bi thu đến nơi, tất cả mọi người đều đồng loạt tản ra, vì cổ bi thu nhường đường. Tựa như đế vương xuất hành, không ai dám đồng đạo. Nhưng mà, Trình Phong lại trực tiếp xông đi lên. Như song vương tranh phong, đem không khí hiện trường một cái chút nổ. Mau nhìn, là Trình Phong kia. Lời đồn bên trong, Trình Phong người này kỳ tài ngút trời, tu vi sâu không lường được. Đã từng đánh sụp qua hai cái thiên thương thần quốc thiên thần thiết vệ. Lần này muốn cùng cổ bi thu tranh phong, lần này náo nhiệt. Nhìn thấy màn này, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng, rối rít tập trung tại Trình Phong trên thân. Trình Phong sao? Chuyển cua tui giọt nẹt, trên Hoàng Kim Thê, kia đang chuẩn bị 10 bậc mà lên cổ bi thu, cũng là phát giác sau lưng biến hóa. Quay đầu nhìn lại, lạnh lùng ánh mắt như lượng đạo lợi kiếm, hung mánh đâm Trình Phong ý nghĩ. Đây là một loại về tinh thần chấn nhiếp. Như mãnh hổ xuất chuồng, lớn tiếng dọa người. Đổi thành một loại người, lập tức muốn tim mật đều mất, hoảng hốt quỳ xuống. Bất quá, ánh mắt này rơi vào Trình Phong trong ánh mắt. Lại tựa như đá chìm đáy biển, không có dâng lên một chút gợn sóng. Thú vị, thật là thú vị. Thấy màn này, cổ bi thu kia khỏe miệng nhấc lên một nụ cười. Nguyên bản ta cho rằng, lần này thiên thần cung một nhóm, sẽ rất không có ý nghĩa. Nhưng hiện tại xem ra, sợ là ta nghĩ lầm rồi. Nói chuyện công phu, ông nóng ba. Một cổ mạnh mẽ vô biên khí tức, từ cổ bi thu trên thân tản ra. Hướng theo hướng về phía tứ xứ kéo dài mở ra, tựa như tật phong quét lá rụng. Kia đứng tại thiên đế trên quảng trường võ giả, nhất thời như là cây một bản hướng về phía phương xa bay ngang mà đi. Ngay cả rất nhiều tu vi cao thâm hộ đạo giả, cũng là không ngoại lệ. Cho thấy cổ bi thu, gần như biến thái thực lực. Thật mạnh, đúng là rất mạnh a. Cổ bi thu vừa vận tản mát ra võ đạo tinh khí, cư nhiên sẽ để cho đại tạo hóa cảnh tồn tại chân đứng không vững. Ồ, mau nhìn, Trình Phong kia cư nhiên không sợ hãi chút nào, đồng dạng tản mát ra võ đạo tinh khí hận lên rồi. Hướng theo cổ bi thu triển lộ tu vi, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Bất quá ngay sau đó, liền bị Trình Phong hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì Trình Phong kia vậy mà mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bước từ từ nên hướng cổ bi thu. Toàn thân hùng hồn võ đạo tinh khí khuyết tán ra, tựa như cuồng đảo cự lãng, hướng về phía cổ bi thu võ đạo tinh khí đâm vào nhau. Ầm ầm ba. Hướng theo hai người võ đạo tinh khí đụng nhau, thật giống như bông rừng sấm vang. Chấn người lỗ thai đau nhức, thần niệm đều suýt chút nữa từ thiên linh đóng bên trong nhảy ra. Thậm chí ngay cả cao cấp vô thượng thánh khí Hoàng Kim Thê, đều sinh ra dữ dội dao động. Nếu không phải vị kia thiên thần cung gia người trung niên kịp thời xúc phát thánh lực, e rằng sẽ bị hai người võ đạo tinh khí đánh bay. Khí ba. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Cao cấp đại tạo hóa cảnh cường giả đối chiến, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Một khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt kinh hô. Theo sau không hẹn mà cùng, tất cả đều hướng về phía thiên đế ngoài sân rộng rút lui. Bởi vì nếu mà Trình Phong hai người triển khai giao chiến, khủng bố kinh lực dư âm đẩy ra. Bọn hắn những người này, chính là bị ảnh hưởng đến cá trong chậu, sinh tử đều đem cũng không do mình. Ôi trời, Tiểu Phong cư nhiên mạnh như vậy sao? Trình Thanh Tuyết mấy người cũng rời khỏi thiên đế quảng trường, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Lúc trước, nàng đối với Trình Phong thực lực đã có nghe thấy. Nhưng lúc đó cho rằng, lời đồn dù sao cũng là lời đồn, nhất định là có phóng đại thành phần. Chưa từng nghĩ, Trình Phong tựa hồ so sánh lời đồn trong đó còn muốn mạnh hơn. Lợi hại, thật là lợi hại. Tô Thắng Thiên, Lý Tùy Phong và người khác, cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lòng đối với Trình Phong phán xét, lại lần nữa đề cao rất nhiều. Người gọi Trình Phong. Cùng lúc đó, Hoàng Kim trên đài. Cổ bi thu tóc dài bay lượn, ngưng mắt nhìn Trình Phong nói. Thực lực ngươi rất mạnh, bất quá, không thể nào là đối thủ của ta. Cổ bi thu rất tự tin, đó là một loại vô địch một loại khí phách. Tựa hồ chỉ cần hắn xuất thủ, toàn bộ dưới trời sao đều không người là đối thủ của hắn. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, tự tin là một loại thứ tốt. Nhưng nếu mà tự tin quá mức, lại hại đến mình. Ồ, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Cổ Bi thu sầm mặt lại, tiếng nói rơi xuống song, toàn thân võ đạo tinh khí cư nhiên lại lần nữa tăng vọt. Để cho thiên đế thành vùng trời, đều là sáng lên to lớn võ đạo khí trụ. Trung kích thiên đế thành phòng ngự đại trận, để cho nhất trọng che khuất bầu trời phòng ngự hộ cháo, xuất hiện ở trong hư không. Chuyện gì xảy ra? Thiên đế thành phòng ngự đại trận vậy mà mở ra. Phải biết, thiên đế thành phòng ngự đại trận, đã vài vạn năm không có mở ra. Lần trước mở ra, vẫn là đệ bát tinh hệ chúa tể hàng lâm gây nên. Lẽ nào lần này, lại có cường giả siêu cấp hàng lâm thiên đế thành rồi sao? Hướng theo thiên đế thành phòng ngự đại trận mở ra, to lớn thiên đế thành, trong nháy mắt lâm vào lung tung trong đó. Ngay cả thiên hoang đế cung, đều là sinh ra dao động. Kia nguyên bản bế quan trong đó hoang thiên đế, đều bị vội vã xuất quan. Được biết sự tình ngọn nguồn sau đó, vội vàng đem thiên đế trên quảng trường một màn hình chiếu ra ngoài, để cho tất cả mọi người đều thấy. Như thế phía dưới, thiên đế thành hoảng loạn mới thuận theo ngừng nghỉ. Cổ Bi Thu, Trình Phong, các ngươi dừng tay đi. Cũng tại đồng thời, kia hoang thiên đế lên tiếng, tại đây, không phải là các ngươi chiến trường. Muốn một quyết thư hùng, đi liền thiên thần cung. Bên kia có bát ngát bình đài, tạo điều kiện cho các ngươi phân cao thấp. Cùng lúc đó, vị kia thiên thần cung người trung niên cũng là mở miệng, muốn Trình Phong bọn hắn dừng tay. Bởi vì làm thiên đế quảng trường diện tích quá nhỏ, lại ở tại bên trong thành thiên đế tâm. Hai người một khi khai chiến, át phải dẫn phát đại tai nạn. Đây là hoang thiên đế cùng thiên thần cung, toàn bộ cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh. Hừ, đi tới thiên thần cung lại bại ngươi. Cổ Bi Thu kia, dù sao cũng là khách. Thấy chủ nhân lên tiếng, liền đem chính mình võ đạo tinh khí thu liễm. Lạnh lùng liếc Trình Phong một cái, bước ra một bước, đã đứng ở hoàng kim thê đỉnh chót. Theo sau tại một vị thiên thần cung võ giả dưới sự hướng dẫn, tiến vào trong cửa lớn. Về phần Trình Phong, chính là hướng về phía Trình Thanh Tuyết bọn hắn khẽ gật đầu. Chợt cũng là một bước đạp lên hoàng kim thê chót đỉnh, theo sát phía sau tiến vào thiên thần cung. Thật mạnh, hai người này quả thực là hai vị siêu cấp manh thú. Bọn hắn quyết đấu, khẳng định vạn phần đặc sắc. Không thể, ta phải nghĩ đủ phương cách tiến nhập thiên thần cung. Nếu mà bỏ lỡ hai người quyết đấu, sợ rằng sẽ tiếc nuối cả đời. Hướng theo Trình Phong hai người tiến nhập thiên thần cung, hiện trường vỡ tổ rồi. Vô số người đều sinh ra tiến nhập thiên thần cung tâm tư, không thành nhạc khinh doanh, chỉ vì chứng kiến Trình Phong cùng Cổ Bi Thu giao phong. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2706, chiến giới. Hướng theo Trình Phong cùng Cổ Bi Thu tiến nhập thiên thần cung, to lớn thiên đế quảng trường cuồng bạo. Vô số người bắt đầu leo hoàng kim thê, không chỉ có tuổi tác siêu hạ, thậm chí còn có phụ nữ. Cái này khiến thiên thần kia cung người phụ trách nhíu chặt lông mày, ra mặt tiến hành ngăn trở. Dù sao, quy củ chính là quy củ. Lần này mở ra thiên thần cung, mục đích chính là vì cấp nhạc khinh doanh trọn rể. Nếu mà bất luận người nào đều bỏ vào, vạn nhất xuất hiện yêu con thiêu thần, lại sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Chuyện này, hắn cũng gánh không nổi. Bất quá, mặc dù là như thế, cuối cùng cũng có gần 700-800 người, mạnh mẽ leo đến hoàng kim thê đỉnh, tiến vào thiên thần cung. Kia Vương Khinh Nu, Trình Thanh Tuyết mấy người, chính là với tư cách Trình Phong thân hữu đoàn, được đặc cách vào bên trong. Đây cũng là thiên thần cung sao. Thiên địa nguyên khí thật là tinh thuần A. Vừa tiến vào thiên thần cung, Trình Thanh Tuyết và người khác liền kinh hô thành tiếng. Bởi vì thiên thần cung bên trong thiên địa nguyên khí, quả thực quá tinh khiết rồi. Kia thiên đế thành, với tư cách thiên hoang thần vực đô thành, khí trời nguyên khí đã phi thường tinh thuần. Nhưng cùng thiên thần cung so sánh, lại cùng đục ngầu mùi hôi thối một dạng. Khó trách thiên thần cung bên trong võ giả, từng cái đều tu vi cao thâm. Tại tốt như vậy làm sân tu luyện, cho dù không muốn cường đại đều chuyện rất khó khăn. Huống chi, thiên thần cung thẩm định tuyển chọn đến đệ tử, còn hết thể đều là thiên tài khi trong thiên tài. Chư vị, bản tọa lần này mời các ngươi tiến nhập ta thiên thần cung, mục đích rất đơn giản, đó chính là vì ta thiên thần cung đệ tử nhạc khinh doanh thẩm định tuyển chọn một vị bạn lữ. Đúng lúc này, một cái mặt trắng không có râu lão giả xuất hiện. Hắn tựa như một vị cao cao tại thượng cự thần, nhìn xuống chúng nhân nói, trải qua thương nghị, lần này thẩm định tuyển chọn tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, chư vị đã thông qua. Bước thứ hai, chính là bài vị chiến. Tại ta thiên thần cung chiến giới, sẽ thiết lập 10 tòa lôi đài, bất luận người nào có thể chọn một tòa lôi đài, tiến hành giữ sân chi chiến. Tất cả người khiêu chiến kết thúc, còn đứng ở trên lôi đài người, chính là thông qua một bước này người. Những người này, sẽ cùng ta thiên thần cung đệ tử nhạc khinh doanh tự mình gặp mặt, chọn lựa thích hợp nhất nàng bạn lữ. Chư vị, các ngươi còn có đáng nghi. Cái này mặt trắng không có râu láo giả, chính là Thiên Thần Cung cung chủ, một vị tồn tại vô thượng. Hắn nói chuyện mạch lạc rõ ràng, ngắn gọn mấy câu nói, liền đem Thiên Thần Cung lần này tuyển dễ đại thể trình tự, tất cả đều nói ra. Trình Phong và người khác sau khi nghe xong, tất cả đều rõ ràng. Được, các ngươi đã đều nghe rõ. Kia mặt trắng không có râu láo giả ánh mắt, tại Trình Phong trên người bọn họ quét qua, chợt nói, vậy ta không nói nhiều thừa thải, đây liền mở ra chiến giới, tiến hành bước thứ hai thẩm định tuyển chọn. Người này làm việc rất là dứt khoát. Tiếng nói rơi xuống xong, nhấc vung tay lên. Dầm dầm ba. Thiên Thần Cung trong hư không băng át, đồng nhiên sinh ra một cái thế giới. Thế giới cửa vào, ở tại một cây siêu cấp đại thụ trên tán cây, Trình Phong và người khác quan sát một cái, rồi rít nối đôi mà vào. Không cần hỏi cũng biết, thế giới này chính là Thiên Thần Cung một tòa chiến giới rồi. Đặc biệt vì chiến đấu xây dựng, là Thiên Thần Cung ma luyện đệ tử nơi. Đây chiến giới, thật thần kỳ a. Chúng ta ở bên ngoài, lại có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong hình ảnh. Trình Thanh Tuyết và người khác, cùng không chuẩn bị tham gia thẩm định tuyển chọn đệ tử đứng tại chiến giới ra. Nhưng mà chiến giới trong cảnh tượng, lại hết sức rõ ràng có bọn hắn bây giờ trước mắt. Tựa như một cái thấu rõ hình cầu, hết sức kỳ lạ. Bắt đầu, bắt đầu. Có người chiếm cứ lôi đài, long tranh hổ đấu sắp mở rộng. Trình Phong và người khác tiến nhập không lâu, lập tức có thanh niên tuấn kiệt nhảy lên chiến giới trung tâm, lơ lửng 10 tòa cự đại cao đài. Bài vị chiến chính thức bắt đầu. Mấy cái nhảy về phía trước ra hỏa, đều là một ít pháo hôi. Chiến giới ra, kia Lý Tùy Phong chỉ điểm Giang Sơn, lấy ta đánh giá, cuối cùng thắng được 10 đại cao thủ, vẫn là muốn từ cổ bí thu, Trình Phong, Tiểu Diêm La. Và người khác trong lúc đó sản sinh. Những người khác, đều chẳng qua là nền mà thôi. Đây có thể không nhất định. Có người phản đối, nếu như Trình Phong mấy người tiến hành chiến đấu, nhất định sẽ soạt sạch mấy cái thiên tài tuyệt thế. Hừ, Trình Phong bọn hắn lại không phải người ngu, khởi sẽ làm như vậy. Lý Tùy Phong cười lạnh nói, bọn hắn chỉ cần tách ra phòng thủ mình lôi đài là được, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Mọi người ở đây thì thầm thời điểm. Chiến giới trong, chiến đấu đã khai hỏa. Kêu 10 cái leo lên lôi đài võ giả, phần mông vẫn không có ngồi ấm chỗ, liền bị người đánh bại. Phun phun phun. Chật, cư nhiên liền từ chiến giới trong đó té ra. DT, bị đánh bại sau đó, vậy mà liền từ chiến giới trong đi ra. Điều này cũng chính là nói, toàn bộ tiến nhập chiến giới bên trong, đều không thể bị người đánh bại. Một khi chiến bại, cũng sẽ bị đào thải. Nhìn thấy màn này, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nhưng trên thực tế, đây mới là chính xác nhất đào thải phương án. Nếu không, sự thất bại ấy có thể không ngừng tiến hành khiêu chiến, vậy liền lộn xộn. Cả trang bài vị chiến, cũng sẽ không kết thúc. Trong chiến đấu, thời gian nhanh chóng qua đi. Trong nháy mắt, mấy giờ trôi qua rồi. Mà tại chiến giới bên trong, cũng đã chỉ còn lại chỉ là mấy chục người. Bất quá, lúc này số người tuy ít, lại mỗi cái đều là tinh anh. Mỗi người thả ra ngoài, đều có thể chấn nhiếp nhất phương, tương lai tất thành bá chủ một phương. Nhưng mà vào lúc này, lại có vẻ rất sợ. Bởi vì chiến giới 10 tòa chạm xe, chia tay bị Trình Phong, Cổ Bi Thu, Tiểu Diêm La, Tiểu Cung Chủ, Chiến Chủ, Tiểu Thần Đế. Ở tại vô địch chờ 10 người chiếm cứ. Mà 10 người này, có thể nói là ở đây bên trong mạnh nhất 10 người. Nhưng so sánh lại nói, Tiểu Thần Đế, ở tại vô địch mấy người thực lực phải yếu hơn không ít. Cho nên còn lại chi nhân, tất cả đều đi vòng Trình Phong Cổ Bi Thu và người khác, chỉ khiêu chiến Tiểu Thần Đế, ở tại vô địch 2, 3 người. Để cho nguyên bản nhiệt huyết sôi trào bài vị chiến, trở nên có chút buồn tẻ thiếu mùi. Bất quá, đang ngay lúc này, dị biến tăng vọt. Chỉ thấy chiến giới trong, nguyên bản tọa chấn lôi đài số 3 Trình Phong, đồng nhiên bản chân đột nhiên giẫm một cái. Ầm ầm ba. Cư nhiên đem dưới chân lôi đài, mạnh mẽ nát thành một mịn. Chật chuyên thân, bước đi về phía lôi đài số 4. Ồ dựa vào, đây là cái thao tác gì? Trình Phong rõ ràng đã ổn thao thang khoán, chỉ cần chờ đợi bài vị chiến kết thúc là được, làm sao lại làm vỡ nát mình lôi đài, muốn đi khiêu chiến số 4 đài chủ. Hắn cũng không phải là muốn tại chiến giới, đem tất cả mọi người đều đánh bại đi. Như thế phía dưới, cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn, vui tiên tử cũng chỉ có thể chọn hắn. Nhìn thấy màn này, hiện trường vỡ tổ rồi. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, ngay cả chiến giới trong đó thanh niên tuấn kiệt nhóm, cũng là sắc mặt âm trầm như nước. Trình Phong, ngươi muốn làm gì? Chiến giới ra, Thiên Thần kia cung cung chủ càng là thần sắc cứng lại, lạnh giọng quát lên. Đây cái gọi là bài vị chiến, độ tiến triển quả thực quá chậm, ta đến giúp mọi người một thanh. Trình Phong đứng tại lôi đài số 4 trên, nhàn nhạt đáp ứng. Hừ, không cần ngươi đến nhiều chuyện. Thiên Thần cung cung chủ quát lên, ngươi mau trở lại mình lôi đài, không thì, tước đoạt ngươi tư cách dự thi. Lao tiên sinh, theo ta nhẹ nhàng đi qua, nói vậy ngươi đã biết. Nhưng mà, Trình Phong lại làm như không thấy, những người này, hết thể không thấy nhẹ nhàng tư cách. Không bằng ta đến đưa bọn họ tiễn đi, cũng tránh cho chờ một hồi theo ta nhẹ nhàng gặp mặt thì trướng mắt. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2707, bá đạo. Liều lĩnh. Trình Phong, ngươi phóng túng. Hướng theo Trình Phong lời nói, toàn bộ chiến giới vỡ tổ. Ở đây thanh niên tuấn kiệt, rối rít đối với Trình Phong trận mắt nhìn nhau. Về phần kia trên lôi đài mấy vị tuyệt đỉnh thiên tài, càng là sắc mặt âm trầm như nước. Nếu mà ánh mắt có thể giết người, Trình Phong chết đi từ lâu mấy chục ngàn trở về. Ngươi là ở tại vô địch. Nhưng mà, đối với bên ngoài âm thanh, Trình Phong lại làm như không thấy. Nhìn về lôi đài số 4 đài chủ, một vị thanh niên đẹp trai nói, ngươi là mình rời đi đây, vẫn là ta đến giúp ngươi. Trình Phong, ngươi tìm chết. Ở tại vô địch không phải là kẻ yếu, mà là một vị thiên tài đỉnh tiêm. Tại toàn bộ đệ bát tinh hệ, cũng là có thể ghi tên top 10. Tu vi đạt tới cựu kiếp tạo hóa cảnh, nhưng đối đầu với trung cấp đại tạo hóa cảnh, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Lúc này nhìn thấy Trình Phong đối với hắn nhỏ như vậy nhìn kỹ, tại chỗ nộ phát trùng thiên. Thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất, liền hướng về phía Trình Phong đánh tới. Chỉ tiếc, ở tại vô địch tuy mạnh, cũng xa kém xa cùng Trình Phong so sánh. Chỉ thấy Trình Phong thuần thục, liền đem ở tại vô địch đánh cho chật vật chạy trốn. Tiếp tục một quyền bắn trúng ở tại vô địch, vành ba. Ở tại vô địch liền từ lôi đài số 4 biến mất, xuất hiện ở chiến giới ra. Bất ngờ bị Trình Phong cấp đào thải. Mẹ kiếp, ở tại vô địch bị Trình Phong đào thải. Lời đồn bên trong, ở tại vô địch chính là đánh bại qua trung cấp đại tạo hóa cảnh mãnh nhân A. Nhưng mà tại Trình Phong trong tay, nhưng ngay cả sức phản kháng tức giận cũng không có. Trình Phong này, cuối cùng cường đại mức nào? Đem Trình Phong đánh bại ở tại vô địch một màn để ở trong mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng hoảng sợ. Đối với Trình Phong kiên kỵ, lại lần nữa đề cao rất nhiều. Về phần thiên thần kia cung cung chủ, nguyên bản bởi vì Trình Phong phá hư quy tắc, sắc mặt âm trầm như nước. Nhưng mà ngay lúc này, nhưng cố nhịn được phún bạc lửa giận. Chuẩn bị nhìn một chút, Trình Phong cuối cùng có thể làm ra cái gì bao nhiêu sự tình đến. Tiểu thân đế, đánh bại ở tại vô địch, Trình Phong hướng đi lôi đài số 5. Lôi đài số 5 đài chủ là tiểu thân đế, nhất vị diện dung lãnh nghị thanh niên. Trình Phong liếc đối phương một cái, nhàn nhạt nói, ngươi thiên thương thần quốc nhiều lần truy sát ta, trả lại cho ta trên thân tắt nước dơ. Ngươi lựa chọn một cái chết đi, ta sẽ tùy tình hình tắt thành ngươi. Tiểu thân đế, đến từ thiên thương thần quốc. Chính là thiên thương thần quốc quốc chủ thân tử, hôm nay đã đoạt được đại tạo hóa, là thiên thương thần quốc nổi bật nhất minh tinh. Nhưng mà Trình Phong trong mắt, chính là một đầu đặt ở trên thất cá, sắp mặc cho hắn xẻ thịt. Trình Phong, ngươi đừng vội liều lĩnh. Tiểu thân đế đối với Trình Phong thực lực, có thể là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì thiên thương thần quốc quân đội lực lượng, gần như bị Trình Phong cấp đánh phế bỏ. Cho nên, nhìn thấy Trình Phong tới gần, tiểu thần đế không nhịn được có chút khẩn trương. Nơi này là thiên thần cung, há phải ngươi đến dương ai? Chuyện đu. Tui nẹt ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, ngươi nói đúng, nơi này chính là thiên thần cung, mà không phải ngươi thiên thương thần quốc. Không có phụ thân ngươi bảo hộ, ta xem ngươi sống như thế nào mệnh. Tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong quả quyết xuất thủ. Hùng hồn vô thất thánh lực hăng hái vẩy ra, chỉ là tùy tiện một quyền, liền đem tiểu thần đế đánh cho lui nhanh. Theo sau Trình Phong rút ra Trảm Ma đao, thi triển một bộ đao pháp. Tiểu thần đế nhất thời chống đỡ không được rồi, xuất ra nhiều mở bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, mới miễn cưỡng thoái thoát. Cung chủ đại nhân, còn thân hơn ngăn lại Trình Phong cái kia ác tặc, đối với nhà ta thái tử hạ độc thủ a. Chiến giới ra, yên lặng như tờ. Chỉ có thiên thương thần quốc quốc sư, phát ra vừa giận vừa sợ tiếng cầu cứu. Lần này tiểu thần đế đến thiên thần cung, là do trời thương thần quốc quốc sư đến bảo giá hộ hàng. Giả như tiểu thần đế ngoài ý, kia hắn khẳng định xử phạt khó thoát. Ở tại thân ánh sáng, bài vị chiến chỉ có thể dự thi người trong lúc đó xuất thủ, ngoại nhân không được tham dự. Nhưng mà, thiên thần kia cung cung chủ hơi chút trầm âm, lại lắc đầu nói, nếu không, liền phá hư quý củ. Cung chủ đại nhân, chính là Trình Phong kia ngay tại phá làm hư quý củ A. Ở tại thân ánh sáng hô, hơn nữa, ngài nếu không ra tay ngăn lại, nhà ta thái tử nhất định bị Trình Phong hại chết. Đến lúc đó, ta có thể vô pháp hướng về phía quốc chủ bệ hạ giao phó. Thiên thần cung cung chủ trầm mặc. Ước chừng hai cái hô hấp sau đó, đang phải có điều quyết định. Đồng nhiên, đâm ba. Chiến giới bên trong, một đạo lạnh sán lạn ánh đao lướt qua, đâm vào mắt người còn người đau nhức. Đợi đến ánh đao tiêu tán, lôi đài số 5 tính cả tiểu thần đế, tất cả đều bị chém thành hai mảnh. Một vị đệ bát tinh hệ nhất thiên tài đỉnh tiêm, liền chết ở Trình Phong dưới đao. Đệ, quá tàn bạo, Trình Phong kia quả thực quá tàn bạo. Cư nhiên một lời không hợp, liền chém giết Thiên Thương Thần Quốc tiểu thần đế. Hắn lẽ nào sẽ không sợ, bị Thiên Thương Thần Quốc trả thù sao? Thấy màn này, chiến giới trong ngoài chi nhân, tất cả đều sợ hết hồn hết vía. Đối với Trình Phong nhận thức, lại lần nữa sâu hơn rất nhiều. Không. Về phần Thiên Thương Thần Quốc quốc sư ở tại thân ánh sáng, chính là phát ra cuồng loạn thét to, Trình Phong đáng chết. Người đáng chết. Tiểu thần đế, chính là Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ thích nhất con cháu. Lần này Thiên Thương quốc chủ đem giao phó cho hắn, chính là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm. Không ngờ, cũng tại hắn trông chừng hạ, bị Trình Phong tiêu diệt. Lần này trở về, cho dù Thiên Thương quốc chủ không truy cứu, hắn cũng muốn tự nhận trách nhiệm từ trước. Với hắn mà nói, chính là một cái đả kích to lớn. Trong lòng đối với Trình Phong, sinh ra sát ý ngút trời. Nếu mà không phải Thiên Thần Cung có quy định, không được ngoại nhân tiến nhập chiến giới, hắn hận không được hiện tại lập tức xông vào chiến giới trong, đem Trình Phong để giết chết. Kẻ giết người, liên tục giết người. Chiến giới bên trong, Trình Phong nghe được ở tại thân ánh sáng âm thanh. Hắn quay đầu nhàn nhạt nói, các ngươi Thiên Thương Thần Quốc, lúc trước đối với ta đủ loại truy sát. Nếu không phải vận khí ta tốt, tu vi để thăng nhanh chóng, sợ rằng chết đi từ lâu đã lâu. Lần này đánh chết tiểu thần đế, xem như đối với các ngươi truy sát ta hồi báo. Đương nhiên, các ngươi nếu như muốn báo thủ, đại có thể tới tìm ta. Bất quá, đang động thân lúc trước, tốt nhất làm xong bị giết chuẩn bị. Trình Phong ta, có thể không còn là mặc người chém giết con kiến hôi rồi. Vào giờ phút này, Trình Phong lấy đánh chết tiểu thần đế khí phách, hướng ngoại giới phát ra mạnh nhất tuyên bố. Nói thiên hạ biết người, hắn Trình Phong đã nắm giữ nhất định lực lượng. Sau này muốn ra tay với hắn, liền làm xong bị hắn phản kích chuẩn bị. Hảo hảo hảo. Ở tại thân ánh sáng sắc mặt âm trầm nói, ngươi chờ đó, bản quốc sư không giết ngươi, thế không làm người. Dứt lời, ở tại thân ánh sáng ly khai Thiên Thần Cung. Nhưng chắc chắn sẽ không cách xa, mà là trốn ở Thiên Thần Cung phụ cận, chờ Trình Phong ra sau đó, ban tặng lấy chí mệnh đánh chết. Thậm chí, còn hướng về phía Thiên Thần Đại Tướng quân tin tức truyền ra, thỉnh đối phương đến trước cùng nhau động thủ. Bảo đảm đánh chết Trình Phong kế hoạch, không sơ hở tí nào. Cùng lúc đó, xem cuộc chiến chi nhân trong, cũng không thiếu người bị trùng kích. Trình Phong này thay đổi rất nhiều, cùng lúc trước không quá giống nhau. Trong đám người, một vị khí tức một nửa lạnh một nửa nóng chi nhân, trong mắt quang mang lấp lóe. Bất quá, cái này hoặc giả càng thêm có thú. Chờ ta thôn phệ huyết tổ, liền tới cùng ngươi phân cao thấp. Lúc nói chuyện, người này ly khai Thiên Thần Cung. Cơ vợ tờ hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2708, Chiến Tiểu Cung Chủ. Trình Phong sư đệ, thật là biến hóa rất nhiều a. Trong đám người, một người bình thường thanh niên đăm chiều, loại biến hóa này, tại loạn thế trong đó sẽ rất không tồi. Mà loạn thế, sợ rằng tại tương lai không lâu muốn hàng lâm. Hy vọng khi đó ngươi, đã trở nên đủ mạnh rồi. Trình Phong vận mệnh. Thay đổi. Một vị mỹ lệ nữ tử, ánh mắt có chút biến ảo, vận mạng hắn, trở nên mơ hồ bất định lên, cho dù ta dùng mệnh vận thuộc về mắt, đều khó bắt được. Nữ tử này chính là Cố Khuynh Thành. Nàng giác tỉnh cựu phẩm chí tôn võ hồn vận mệnh thuộc về mắt, có thể quan sát đường vận mệnh người. Hơn nữa khi tu vi đạt đến đại tạo hóa cảnh sau đó, đem có thể lĩnh ngộ tam đại chí tôn pháp tắc một trong vận mệnh cách. Không chỉ có thể nhìn thấy đường vận mệnh người, thậm chí còn có thể tiến hành sửa đổi. Chỉ tiếc, hiện tại nàng mới vừa chạm đến tạo hóa cảnh. Liên Trình Phong vận mệnh, đều khó chính xác thấy được. Xem ra, Trình Phong tâm tính biến hóa, đối với vận mạng hắn cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn. Cố Khuynh Thành thầm nói, hy vọng loại ảnh hưởng này, sẽ không đối với Trình Phong tạo thành uy hiếp. Cái gì? Trình Phong liền loại này đem tiểu thần đế giết. Cùng lúc đó, Trình Thanh Tuyết và người khác lại bị khiếp sợ không nhẹ. Đặc biệt là Lý Tùy Phong, càng là kêu lên sợ hãi. Bởi vì hắn lúc trước còn tự kiềm chế thân phận, tại Trình Phong phía trước chỉ điểm Giang Sơn. Hiện tại hắn mới biết, thân phận của mình tại Trình Phong trong mắt căn bản không đáng giá một đồng. Trong lòng âm thầm quyết định, sau này nhất định phải tại Trình Phong phía trước giữ khuôn phép. Nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Mọi người ở đây, bởi vì Trình Phong giết chết tiểu thần đế mà suy nghĩ phập phồng thời điểm. Chiến giới trong, Trình Phong nắm lên Trảm Ma Đao. Đã đi về phía lôi đài số 6. Lôi đài số 6 trên đài chủ, cũng là một cái mánh nhân. Tại đệ bát tinh hệ tuổi trẻ trong đồng lứa, tuyệt đối có thể ghi tên top 10. Bất quá, hướng theo Trình Phong leo lên lôi đài số 6, lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, rất là dứt khoát nói. Trình Phong, ta nhận thua. Cư nhiên thập phần độc thân, trực tiếp nhận thua. Ha ha, không sai. Trình Phong gật đầu nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ta thả ngươi ly khai. Hiểu nhận định tình hình. Đây là một người võ giả trưởng thành yếu tố mấu chốt. Nếu mà biết rõ mình đánh bất quá là đối thủ, vẫn còn mạnh mẽ xông lên, chính là ngu xuẩn, khẳng định khó thành đại khí. Trình Phong, ta hiện tại có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng tương lai chưa chắc vẫn như thế. Tên kia thiên mới nói, chờ đi, ta chắc chắn lúc siêu thoát cảnh bên trên, chờ đợi ngươi đến nơi. Dứt lời, tên kia thiên tài chuyển thân bay khỏi chiến giới. Siêu thoát cảnh sao? Nghe vậy, Trình Phong lại nhàn nhạt nói, đây chỉ là mục tiêu của ngươi, mục đích của ta ngọn, chính là võ đạo đỉnh phong. Siêu thoát cảnh, còn đang ở đó tạo hóa cảnh phạm chủ, chính là tạo hóa cảnh cảnh giới cuối cùng. Chỉ có triệt để siêu thoát, mới có thể dò xét võ đạo đỉnh phong. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế, cả đời cũng chỉ ngóng nhìn đạt đến siêu thoát cảnh, để cho mình từ dưới vùng trời sao này siêu thoát ra ngoài. Nhưng mà Trình Phong, hắn có thể không chỉ có thế suy nghĩ siêu thoát cảnh. Bởi vì hắn dùng thiên địa quả thực sau đó, đã đả thông đi thông siêu thoát cảnh con đường. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, nhất định sẽ đạt tới cái cảnh giới này. Lúc nói chuyện, Trình Phong một đao chạm bạo lôi đài số 6, bước hướng đi số 7 lôi đài. Số 7 lôi đài đài chủ, đồng dạng là một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá đối với Trình Phong, chính là một đám ô hợp. Thuần thục, liền bị Trình Phong đánh bại, từ chiến giới trong đó ngã ra ngoài. Sau đó, Trình Phong có thể nói là một đường càn quét, mãi đến đi tới lôi đài số 10 thời điểm, mới để cho Trình Phong hơi hơi coi trọng. Mau nhìn, Trình Phong đi tới tiểu cung chủ trấn thủ lôi đài. Tiểu cung chủ Ly Thương Giang, chính là thiên thần cung cung chủ đệ tử đích truyền. Lẽ nào, Trình Phong cũng muốn trước sau như một đêm đánh bại. Nhìn thấy Trình Phong hướng đi lôi đài số 10, hiện trường vỡ tổ rồi. Tất cả mọi người rối rít chuyển đầu nhìn về chiến giới ra, vị kia mặt trắng không có râu láo giả. Nhìn người này, sẽ làm ra đủ loại quyết định. Nhưng mà, kia mặt trắng không có râu láo giả lại mặt không biểu tình, không có chút nào phải ra tay ngăn lại ý tứ. Cho dù kia tiểu cung chủ, chính là hắn đệ tử thân truyền. Đương nhiên, cũng có khả năng là người này đối với đệ tử của hắn cực kỳ tự tin. Cảm thấy Trình Phong đối đầu tiểu cung chủ, thua nhiều thắng ít. Đặc sắc, lần này đặc sắc. Lời đồn tiểu cung chủ, đã đem thiên thần cung võ học mạnh nhất thiên thần phú tu luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Lần này đối đầu Trình Phong, vừa vặn để cho chúng ta nhìn một lần cho thỏa. Nhìn thấy thiên thần cung cung chủ, ngầm cho phép Trình Phong cùng tiểu cung chủ quyết chiến, ánh mắt mọi người nóng bỏng, gắt gao nhìn chăm chú vào lôi đài số 10. Ngay cả số 1 đài chủ Cổ Bi Thu, số 2 đài chủ Diêm La Ma vực tiểu Diêm La, cũng là không ngoại lệ. Tại vạn chúng mong đợi phía dưới, Trình Phong bước lên lôi đài số 10. Trình Phong, thực lực ngươi rất mạnh. Lôi đài số 10 trên, Ly Thương Giang đứng thẳng người, tựa như một cây cây giáo, tản ra lạnh lùng phong mang, bất quá, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ồ, ngươi rất tự tin. Trình Phong nhàn nhạt nói, chỉ tiếc, ngươi gặp được ta. Xem ở ngươi là thiên thần cung mặt mũi, ta sẽ khiến ngươi bại rất phong quang. Dứt lời, Trình Phong chẳng muốn nói nhảm nhiều. Trong cơ thể thánh lực phun trào, liền một đao chém về phía Ly Thương Giang. Hừ, cuồng vọng. Ly Thương Giang sắc mặt lạnh lẽo, chợt thúc dục trong cơ thể thánh lực. Huyền như cuồng phong bạo vũ, để cho chiến giới bầu trời đều trở nên ngột ngạt lên. Cho thấy Ly Thương Giang, gần như biến thái tu vi. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Trình Phong cùng Ly Thương Giang, đều không phải yêu thích nói nhảm người. Tất cả lấy thực lực nói chuyện, không phục, liền đánh tới đối phương phục. Cho nên, hai người lập tức chém giết với nhau. Khủng bố kinh lực vang khắp nơi, tựa như đánh tan, đem chọn cái chiến giới triệt để lật qua một lần. Thật may chiến giới cấu tạo tương đối đặc biệt, có thể trình độ lớn nhất thu nạp sạch lực lượng. Đồng thời, còn có thể nhanh chóng đem bị phá hủy núi non sông suối vân vân trở về hình dáng ban đầu. Như thế phía dưới, mới để cho chiến giới không đến mức quá rách nát. Bất quá, ngay cả như vậy, đến lúc sau nửa giờ, chiến giới cũng biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên bản tại chiến giới bên trong, còn có mấy chục còn chưa bắt đầu khiêu chiến thanh niên tuấn kiệt. Nhưng hướng theo Trình Phong cùng Ly Thương Giang chiến đấu, tất cả đều ép trốn ra chiến giới. Lúc này ở chiến giới bên trong, đã chỉ còn lại không tới 10 người. Con mẹ nó, Trình Phong cùng Ly Thương Giang, quả thực quá hung tàn. Song phương chiến đấu trường mặt, có thể so với đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả giao thủ A. Có lẽ, đối đầu chân chính đỉnh phong đại tạo hóa cảnh cường giả, cũng có thể ngang nhiên không sợ. Cũng không biết song ngược lại, cuối cùng ai sẽ chiến thắng. Chiến giới trong ngoài, tất cả mọi người đều nắm chặt hai tay, thập phần chú ý cuối cùng kết quả chiến đấu. Có người cảm thấy, tiểu cung chủ Ly Thương Giang 5 tháng tu luyện kéo dài, thánh lực hùng hồn trình độ so sánh Trình Phong cao, cuối cùng nhất định có thể chiến thắng. Đương nhiên, cũng có một số ít người theo dõi Trình Phong. Ngay tại đây vạn chúng mong đợi bên trong, ầm ầm ba. Đồng nhiên, chiến giới lôi đài số 10 sinh ra một đạo kinh người nổ tung. Lôi đài bị thoáng qua nổ thành nhìn cho bụi, khắp trời cắt thành bao phủ, huyền giống như là biển gầm hướng về phía tứ phương khuếch tán ra, che đậy thiên nhật. Cơ vợ tờ hạ ồ. Cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2709, Ly Thương Giang. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh từ quần quận cắt đuổi khi bên trong bay ra. Với ảnh, đụng nát chiến giới, có phần là chật vật thế rồi thiên thần cung trên bầu trời. Là ai? Ai bị đánh ra chiến giới? Thấy màn này, vô số người ánh mắt, đồng loạt hướng về phía đạo nhân ảnh kia nhìn đến. Chợt nhìn thấy, một vị thân mặc kim y thanh niên, ngắm nhìn chiến giới phương hướng, khỏe miệng máu tươi ngăn không được phún ra ngoài. Bất ngờ chính là thiên thần cung tiểu cung chủ Ly Thương Giang. Ly Thương Giang! Ôi trời, Ly Thương Giang bị đánh bại. Khi thấy rõ rồi Ly Thương Giang thân ảnh, mọi người ánh mắt trợ to, toàn thân xông lên một lớp da gà. Tuy rằng trong lòng bọn họ, đã mơ hồ đoán được chiến thắng này mới chính là Trình Phong rồi. Nhưng khi kết quả phơi bày tại trước mắt thì, vẫn không ức chế được kinh hãi. Trong lòng đối với Trình Phong đánh giá, lại một lần nữa bay vụt rồi một mảng lớn. Là cách sư huynh. Không có khả năng, cách sư huynh làm sao lại bại. So với cái khác thanh niên tuấn kiệt, thiên thần cung võ giả bị đả kích nặng hơn. Bởi vì Ly Thương Giang tại thiên thần cung thế hệ thanh niên bên trong, đó chính là một cái truyền kỳ, một cái thần thoại bất bại. Khi cái này thần thoại, tại trước mắt mình sụp đổ thời điểm. Loại kia chấn động, tự nhiên nặng hơn. Cung chủ, cách sư huynh không có bại, là Trình Phong kia phá làm hư quý củ. Kính xin cung chủ vì cách sư huynh chủ trì công đạo, đem Trình Phong kia đuổi ra khỏi thiên thần cung. Sau khi hết khiếp sợ, thiên thần cung chi nhân đồng loạt chờ lệnh. Thỉnh cầu thiên thần cung cung chủ, đem Trình Phong tư cách dự thi hủy bỏ. Đều im miệng. Nhưng mà, kia Ly Thương Giang chợt quát lên, một trận chiến này, ta thua rồi, bại tâm phục khẩu phục. Ly Thương Giang người này, ngược lại một cái lỗi lạc quân tử. Thiên thần cung chi nhân, muốn làm hắn thất bại tìm một cái cớ, nhưng hắn lại cũng không chấp nhận, ngược lại thản nhiên thừa nhận. Cách sư huynh. Thiên thần cung mọi người không cam lòng. Bọn hắn không muốn thiên thần cung thần thoại bất bại, tại đây bị kéo xuống thần đàn. Nhưng Ly Thương Giang lại không dánh để ý, quay đầu nhìn về thiên thần cung cung chủ. Sư tôn, ta để cho ngài thất vọng. Trong giọng nói, xen lẫn nồng đậm thất lạc. Bất quá, lại có một đạo phong mang tại bung ra mới nảy sinh. Thương Giang, ngươi không có khiến ta thất vọng. Thiên thần cung cung chủ nghe vậy, lại trên mặt lộ ra nụ cười, có thể dung nhận không thể dung, có thể tiếp nạp mình chi thất bại, đây mới là một cái chân chính võ giả. Ngươi đây bại một lần, không chỉ không là chuyện xấu, ngược lại sẽ để cho tâm tính ngươi sản sinh thoát biến. Tương lai, siêu thoát cảnh tất thành. Chỉ là, ngươi cùng vui nha đầu phòng, sợ rằng thiên thần cung cung chủ, có đến nhất định tư tâm. Hy vọng Ly Thương Giang, cuối cùng có thể cùng Nhạc Khinh Doanh kết hợp. Nhưng hướng theo Ly Thương Giang bị Trình Phong đánh bại, cái này kỳ vọng liền thuận theo bị đánh nát rồi. Trừ phi hắn không để ý thể diện, mạnh mẽ thay đổi quy củ, đem đào thải Ly Thương Giang lại lần nữa nhét vào. Sư tôn, theo ta nhạc sư muội phòng, tùy duyên là tốt rồi. Lúc này, Ly Thương Giang tựa hồ sinh ra một loại linh ngộ, tựa như đốn ngộ lao tăng một loại, ngược lại nhạc sư muội trong lòng, cũng chứa người khác. Coi như cuối cùng ta đi cùng với nàng rồi, cũng chỉ là mạnh mẽ xoay dưa, gây thành một cọc bi kịch. Thương Giang, ngươi thật lớn lên. Nghe vậy, thiên thần cung cung chủ hài lòng gật đầu một cái, không còn chuẩn bị đem Ly Thương Giang cùng Nhạc Khinh Doanh mạnh mẽ cùng tiến tới rồi. Khúc mắc giải trừ sau đó, lắc đầu cười một tiếng, nhìn về chiến giới. Cùng lúc đó, chiến giới trong. Quần quận cắt đuổi từng bước lắng xuống, lộ ra một cái thanh niên áo đen. Thanh niên này chiều cao 2 mét, tay cầm một thanh ma long giống như trường đao, chậm chậm hướng đi số 2 lôi đài. Bởi vì vừa mới chiến giới bị triệt để lật qua một lần. Sơn xuyên khe rãnh bị săn bằng, nhưng cuối cùng lượng tòa lôi đài vẫn còn tồn. Bên trên, theo thứ tự ngồi hai vị thanh niên. Trên lôi đài số 2 thanh niên, thân người mặc màu đen chiến giáp, vóc dáng cường tráng, tựa như một vị máy móc cự thú. Cho dù cách chiến giới, cũng đưa người một loại thấu xương sát phạt cuồng bạo. Chính là đệ bát tinh hệ trong, ghi tên thế lực lớn thứ 3, Diêm La Ma vực mạnh nhất thiên tài, tiểu Diêm La Duyên Trì Hung. Trình Phong, ngươi thật là có chút để cho ý ta ra. Nhìn thấy Trình Phong đi tới, tiểu Diêm La Duyên Trì Hung đứng lên, bất quá, ngươi muốn đánh bại ta, chính là nói vớ vẩn. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, có phải hay không nói vớ vẩn, chúng ta đánh sau đó liền có thể thấy rõ. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tiểu Diêm La rất hung ác điên cuồng, trong ánh mắt bắn ra khát máu sát ý, nhưng trước đó, ta muốn dọn dẹp một chút hiện trường. Nói chuyện công phu, tiểu Diêm La ánh mắt quét về phía chiến giới trong đó những người khác. Những người không có nhiệm vụ, bây giờ có thể cút. Ta gọi 10 tiếng, nếu mà còn có người đều ở lại chiến giới, ta liền lấy hắn đến tế thương. Tiểu Diêm La, rõ ràng là muốn đuổi đi chiến giới trong đó những người khác. Tâm tư cùng Trình Phong một dạng, giả như hắn cuối cùng đánh bại Trình Phong cùng Cổ Bi Thu, chính là bài vị chiến duy nhất người chiến thắng. Đến lúc đó, Nhạc Khinh Doanh cũng chỉ có thể chọn hắn. Duyên Trì Hung, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đều là tuyển thủ dự thi, ngươi dựa vào cái gì bảo chúng ta cút? Chiến giới bên trong, lúc này còn sót lại không được 10 người. Tu vi đều rất không tầm thường, xem như đệ bát tinh hệ thanh niên đồng lứa trong đó người xuất sắc. Đối mặt hung ác điên cuồng Duyên Trì Hung, sắc mặt âm trầm quát hỏi. Thậm chí mơ hồ có liên thủ ý tứ, trước tiên đem Duyên Trì Hung đào thải hết, sau đó lại tiến hành quyết chiến cuối cùng. Hừ, tìm chết. Duyên Trì Hung ánh mắt cay nghiệt, liếc mắt liền nhìn ra trong đó đầu mối. Khẽ quát một tiếng, trong tay một cây màu đen đại thương, tựa như một đầu ma long, hướng về phía 10 người kia hung mãnh đâm mà đi. Duyên Trì Hung, ngươi mới tìm chết. 10 người này, đang giàu tìm không được xuất thủ mượn cớ. Lần này Duyên Trì Hung dẫn đầu xuất thủ, nhất thời cho bọn hắn cơ hội. Chỉ gặp bọn họ thúc dục trong cơ thể thánh lực, thi triển nổi lên đã lâu công kích, liền mạnh mẽ hướng về phía Duyên Trì Hung tấn công dữ dội mà đi. Nhưng mà, Duyên Trì Hung tu vi quá mạnh mẽ. Thương như cự long, cư nhiên đem 10 người kia liên thủ công kích, mạnh mẽ đâm thủng. Phốc suy ba. Đâm trúng một người trong đó, trực tiếp đem người kia đâm xuyên lồng ngực, chối tại đại trên thương. Đệ, kia Duyên Trì Hung cũng quá tàn bạo đi. Cư nhiên đem Vương Phong, một thương đâm giết. Thấy màn này, mọi người ở đây tất cả đều tâm lý chợt lạnh. Hơn nữa những cái kia cùng Vương Phong liên thủ chi nhân, càng là tim mật đều mất. Nguyên bản còn kỳ vọng mấy người liên thủ, đem Duyên Trì Hung cùng Trình Phong bọn hắn đánh bại. Nhưng lúc này, trong lòng đã chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đó chính là cách Duyên Trì Hung càng xa càng tốt. Trốn trốn trốn. Duyên Trì Hung chính là một tên đao phủ, chúng ta hết thể không phải là đối thủ. Thấp trong tiếng kêu, còn lại chi nhân thẳng thốt chạy trốn. Hừ, lão tử vừa mới đã cho qua các ngươi cũng không quý trọng. Nhưng mà, Duyên Trì Hung lạnh lùng nói, hiện tại muốn trốn, đã muộn. Tiếng nói rơi xuống song, Duyên Trì Hung cư nhiên mạnh mẽ đuổi theo. Suy suy suy ba. Đoạt ra như long, đem kia chạy trốn 7, 8 vị thanh niên tuấn kiệt, tất cả đều đâm giết tại chỗ. Đệ, Duyên Trì Hung người này cũng quá độc ác đi. Vậy 7, 8 người rõ ràng đã nhận thua, nhưng cũng còn muốn đánh chết, quả thực phát điên a. Nhìn thấy màn này, hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2710, Trảm Diêm La. Hơn nữa những cái kia người bị giết hộ đạo giả, càng là nộ phát trùng thiên. Hận không được xông vào chiến giới bên trong, đem Duyên Trì Hung thiên đào vạn quả. Nhưng mà, chiến giới có chiến giới quý củ, không phải thanh niên tuấn kiệt, hết thể không được đi vào. Ngay sau đó những cái kia hộ đạo giả đồng loạt nhìn về Thiên Thần Cung cung chủ, xót thương hét lên nói, cung chủ, xin ngài chủ trì công đạo a. Duyên Trì Hung đây tiểu tạp toái quá ác độc, quả thực không xứng là người. Xin ngài đem hắn đánh chết, gian đe. Hừ, nếu đổi tới tham gia lôi đài chiến, thì phải có bị giết giác ngộ. Chiến giới trong, Duyên Trì Hung đột nhiên quay đầu nhìn lại, mấy tên kia bị ta đánh chết, chủ yếu là bọn hắn quá rất rưởi. Ngoài ra, các ngươi mấy cái này lão già kia chờ đợi cho lão tử, chờ ta từ chiến giới trong ra, cũng đưa các ngươi đi theo mấy cái rác rưởi đoàn tụ. Ngại danh, liều lĩnh. Nghe lời này, những cái kia hộ đạo giả sắc mặt đen nhèm. Lại lần nữa nhìn về phía Thiên Thần Cung cung chủ, thỉnh cầu đối phương nghiêm trị Duyên Trì Hung. Chư vị, Duyên Trì Hung làm việc mặc dù có chút kích tiến, nhưng đều ở đây phạm vi quy định bên trong. Nhưng mà, Thiên Thần Cung cung chủ trầm ngâm chốc lát, lại cự tuyệt chủ nhân thỉnh cầu. Cung chủ đại nhân. Nghe vậy, trong lòng mọi người chợt lạnh. Hắc hắc ba. Chiến giới trong, kia Duyên Trì Hung chính là hắc cười một tiếng, lao già kia nhóm, các ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu chạy thoát thân. Nếu không, chờ ta từ chiến giới trong ra, các ngươi hết thể đều phải chết. Xin lỗi, ngươi sợ rằng không có cơ hội này. Đúng lúc này, một cái bình thường mà tiếng sát phạt âm hưởng khởi, bởi vì ngươi, sắp rót ở đào ta hạ. Là ai, lại dám đối với lao tử nói như vậy? Duyên Trì Hung sầm mặt lại, thuận theo âm thanh chuyển đến phương hướng nhìn sang. Nhất thời nhìn thấy một vị thanh niên áo đen, tay cầm một thanh trường đao màu đen, hướng về phía hắn rảo bước đi tới, bất ngờ chính là Trình Phong. Quả nhiên là ngươi khẩu suất của ngôn. Nhìn thấy Trình Phong, Duyên Trì Hung trong mắt sát cơ bắn tán loạn, lao tử vốn là vốn còn muốn, lưu ngươi một cái mạng chó, cho ta làm người hầu. Hiện tại, ngươi đã không có tư cách này rồi. Lao tử phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, để cho ngươi biết dám đối với lao tử nói năng lô mãng kết cục. Ông xòm. Đối với Duyên Trì Hung lời nói, Trình Phong lại lười để ý. Chỉ thấy hắn hoành đao lập mã, thánh lực phun người sử dụng bên trong, một đạo vô thất ánh đao liền hướng về phía Duyên Trì Hung bạo trảm mà đi. Hừ, chết đi cho ta. Duyên Trì Hung đại nộ, trong tay đại thương thuận thế chọc vào đi lên. Tựa như cự long xuất huyên, thanh thế kinh người vô cùng. Ầm ầm ba. Khi hai người đối diện nhau, khủng bố lực đạo tùy ý khuấy động, trực tiếp chiếu khắp nơi hơn một nửa cái chiến giới, mặt đất núi đổi vỡ nát, cho người một loại thiên băng địa liệt cảm giác. Về phần kia số 2 lôi đài, càng là tại chỗ hóa thành phấn vụn. Bất quá, lôi đài số 1 cùng trên lôi đài cổ bị thu, lại như thương tùng đứng sướng sướng. Bất luận mạnh bao nhiêu lực đạo tiếp cận, đều bị một cổ mạnh mẽ miên nhu lực lượng triệt tiêu, không cách nào đối với hắn tạo thành một nửa điểm thương tổn. Hô, quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Trình Phong cùng kia Duyên Trì Hùng, quả thực không phải nhân loại.